Nhất Kiếm Độc Tôn tập 161 và tập 162, Thú Thần Quyết, Linh Hồn Giao Hòa thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Diệp Huyền cười bảo, nếu các hạ chưa từng giúp hắn ta chuyện gì và hắn ta cũng không nợ người thứ gì, vậy dựa vào cái gì mà đòi hắn ta phải cứu các người ra ngoài? Bạch Hồ nhìn hắn, thì tự hắn ta đồng ý đây chứ? Diệp Huyền hỏi tiếp, hắn ta đồng ý cứu ngươi ra ngoài nhưng có nói thời gian chính xác không? Bạch Hồ hơi nhíu mày, Diệp Huyền cười nói, xem ra là không rồi. Bạch Hồ liếc mắt nhìn hắn, ngươi muốn nói gì? Diệp Huyền hỏi ngược lại, các hạ, theo quan điểm của ta thì hắn ta cũng không nợ ngươi, nếu đã không nợ ngươi vậy ngươi dựa vào cái gì mà muốn hắn ta phải tới cứu mình? Hắn chỉ từng đồng ý với ngươi nhưng bây giờ không phải ta đã tới cứu các ngươi rồi hay sao? Bạch Hồ lắc đầu, ngươi quá yếu. Diệp Huyền lắc đầu cười, ngươi còn chê nữa cơ à? Nếu ta là cha ta thì ta chắc chắn sẽ không cứu các người. Hai mắt Bạch Hồ hơi híp lại, ngươi có ý gì? Diệp Huyền cười đáp, hắn ta đã từng đồng ý sẽ cứu ngươi nhưng dựa vào cái gì ngươi cho rằng hắn ta nhất định phải cứu mình? Bộ hắn nợ ngươi chắc? Bạch Hồ im lặng. Diệp Huyền lại nói, có trả giả thì mới có được, thế ngươi đã trả cái gì chưa? Bạch Hồ liếc mắt nhìn hắn, ngươi muốn cái gì? Diệp Huyền cười lạnh, ta chẳng muốn cái gì hết, ngươi tiếp tục ở lại nơi này đi. Nói rồi hắn nhìn về phía Nhị Nha và Tiểu Bạch, chúng ta đi. Nhị Nha gật đầu, được. Một nhóm người quay đầu rời đi. Diệp Huyền có hơi bực mình rồi đấy. Hắn không biết rốt cuộc giữa cha mình và mấy người này đã xảy ra chuyện gì nhưng thái độ của mấy người này khiến hắn vô cùng bất mãn. Mấy người này coi sự giúp đỡ của người khác đối với bọn họ là lẽ đương nhiên vậy. Phòng trừng chính vì có nguyên nhân ở phương diện này cho nên năm ấy cha mới chọn rời đi. Ta có thể giúp người nhưng người không thể coi sự giúp đỡ ấy là chuyện hiển nhiên được. Dù sao thì cũng không ai nợ ai điều gì. Mà cha kêu mình vào đây báo tên của hắn ta, có lẽ là vì muốn mình chấm dứt nhân quả năm đó. Nhưng bây giờ xem ra, phần nhân quả năm đó đã từ từ biến thành nghiệt nhân rồi. Diệp Huyền thật sự muốn bốc hỏa, cha cũng thế, sao lại ném cục diện rồi ám này cho mình chứ? Ngay đúng lúc này, đột nhiên Bạch Hổ kia lại xuất hiện trước mặt đám người Diệp Huyền. Bạch Hổ nhìn Tiểu Bạch, ta đi theo nàng ta. Diệp Huyền cười bảo, dựa vào cái gì phải cho người theo? Bạch Hổ liếc mắt nhìn hắn, ta chính là Linh Hổ, nếu đi theo nàng ta thì nàng ta cũng có lợi ích nghe vậy. Tiểu Bạch chớp mắt, quay sang nhìn Nhị Nha với vẻ hơi nghi ngờ, ta có lợi ích gì cơ? Diệp Huyền nhìn về phía Nhị Nha, Tiểu Bạch có lợi ích không? Nhị Nha liếc mắt nhìn Bạch Hổ, ta cũng rất tò mò muốn biết người theo Bạch nhà ta thì Bạch nhà ta có lợi ích gì đấy. Ánh mắt Bạch Hổ dần trở nên lạnh lùng, sắc mặt của Nhị Nha thì vẫn bình tĩnh, ngươi muốn đánh nhau sao? Lúc này, Tiểu Bạch nắm lấy tay của nàng, lắc đầu, đối với thiên địa chi linh, Tiểu Bạch vẫn luôn có lòng tốt bụng. Nàng tới tìm Bạch Hổ này, nguyên nhân chủ yếu là muốn dẫn đối phương đi chứ không phải muốn nô dịch người ta. Nàng có thể giúp Bạch Hổ này thăng cấp, nhưng bây giờ, nàng cũng đã hơi khó chịu với Bạch Hổ này rồi. Có hai nguyên nhân ở đây. Thứ nhất, thái độ của Bạch Hổ này đối với chủ nhân có vấn đề. Thứ hai, thái độ của Bạch Hổ này đối với nàng cũng có vấn đề nốt. Nhị Nha nhún vai, được, ta không giận. Tiểu Huyền tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, một nhóm người tiếp tục đi. Bạch Hổ liếc mắt nhìn đám người Nhị Nha, ánh mắt dần lạnh lẽo. Đúng lúc này, Nhị Nha ở đằng xa đột nhiên dừng bước chân rồi quay đầu nhìn về phía Bạch Hổ. Người đang khiêu khích ta đấy à? Rất dễ nhận thấy, nàng đã cảm giác được ác ý tới từ đối phương rồi. Bạch Hổ lạnh lùng nhìn Nhị Nha và Diệp Huyền, các ngươi sẽ phải hối hận nói rồi. Nàng ta quay người rời đi. Nhị Nha chậm rãi nắm tay phải lại, mà lúc này Diệp Huyền đã lao ra ngoài, không phí lời thêm nữa mà trực tiếp xuất một tam đường bạt kiếm thuật. Trong nháy mắt hắn rút kiếm, một tiếng kiếm minh vọt thẳng lên trời, vang vọng khắp quần thể núi non. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên ra tay, sắc mặt Bạch Hổ kia lập tức thay đổi. Nàng ta quay phát người lại, tay phải vỗ mạnh về phía trước. Trong nháy mắt, chín cái đuôi cáo dựng thẳng sau lưng nàng ta. Lúc này kiếm của Diệp Huyền đã lao tới, chín cái đuôi cáo kia lập tức nổ banh xác, còn Bạch Hổ thì trực tiếp lùi về sau hơn nghìn trượng, mà không gian nơi nàng ta đi qua đều sụp đổ dẫn và tan biến. Nhìn thấy một nhát kiếm này của Diệp Huyền, sắc mặt của A Mộc Liêm và Lý Thiên Hoa đứng cách đó không xa lập tức thay đổi, đặc biệt là Lý Thiên Hoa. Thực lực trong một nhát kiếm này của Diệp Huyền hoàn toàn không phải là thứ mà một cường giả nhập thần nên có. Người này thật sự mới chỉ là nhập thần cảnh thôi sao? Cách đằng xa, Diệp Huyền cầm kiếm đi về phía Bạch Hổ kia, người nói ta sẽ hối hận vậy nói nghe xem, tại sao ta phải hối hận? Bạch Hổ nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Một nhát kiếm vừa rồi của Diệp Huyền, tuy rằng không trực tiếp chém chết nàng ta nhưng cũng đã khiến nàng ta bị thương nặng. Vẻ mặt của Diệp Huyền trở nên dữ tợn, không cho người theo thì ngươi muốn báo thù, con mẹ nó, ngươi nghĩ lão tử là không khí à? Vừa dứt lời, hắn đã lao thẳng tới, sắc mặt của Bạch Hổ kia chợt thay đổi, nàng ta quay người trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở đằng xa. Tròn roi, rõ ràng là nàng ta không chắc chắn mình có thể đỡ được đường kiếm thứ hai của Diệp Huyền. Sau khi chém hụt một đường, Diệp Huyền còn định đuổi theo nhưng đúng lúc này, Nhị Nha ở bên cạnh đột nhiên nói, Tiểu Huyền tử, bỏ đi. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, Nhị Nha lắc đầu, Tiểu Bạch nói mặc kệ nàng ta, nếu nàng ta còn tới gây sự thì Tiểu Bạch sẽ thu phục. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lúc sau đó quay đầu liếc mắt nhìn xung quanh, hắn nói với giọng dữ tợn, tới nữa thử xem. Nói rồi, hắn nhìn về phía Nhị Nha, chúng ta đi. Một nhóm người tiếp tục lên đường, Dọc theo đường đi, sắc mặt của Diệp Huyền rất lạnh lùng, tay phải nắm chặt thanh kiếm kèm vỏ. Kiếm này vẫn là kiếm của thanh sam nam tử. Nhị Nha ở bên cạnh liếc mắt nhìn hắn. Tiểu Huyền tử, chớ có tức giận. Diệp Huyền nhẹ giọng đáp, không giận. Nói rồi, hắn nhìn về phía xa rồi bảo, chúng ta ngự khí bay đi. Ngự khí bay? A Mộc Liêm nhìn hắn, người chắc chứ? Diệp Huyền cười bảo, dù sao cho dù chúng ta có đi chậm như thế thì bọn họ cũng sẽ không dừng tay. Không phải sao? A Mộc Liêm gật đầu, cũng đúng. Diệp Huyền ngự kiếm bay lên. Ở phía chân trời, hắn liếc mắt nhìn xuống dưới và nhanh chóng tìm được cái hồ mà cha hắn đã bảo, mà bên cạnh hồ đó cũng một ngôi miếu cổ xưa thật, rõ ràng đấy chính là thần miếu đó. Lúc này, A Mộc Liêm xuất hiện bên cạnh hắn, nàng nhìn ngôi miếu kia, đây chính là mục tiêu trong chuyến đi này của người. Diệp Huyền gật đầu, A Mộc Liêm liếc mắt nhìn xung quanh ngôi miếu, quanh miếu vô cùng trống trải, một ngọn núi lớn cách ngôi miếu gần nhất cũng phải cách mấy dặm, mà phía trước ngôi miếu đó còn có một pho tượng. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. A Mộc Liêm gật đầu. Mọi người đang định tiếp tục đi thì đúng lúc này, một tiếng quát giận dữ chợt vang lên trong dãy núi bên dưới. Thật to gan, vậy mà lại dám to gan trắng trợn. Ngay lúc ấy, đột nhiên Diệp Huyền lao thẳng xuống dưới. Ngay sau đó một tiếng kiếm minh bất chợt vang vọng khắp sơn mạch đó. Tiếp đấy, một cái đầu máu me đầm đìa bay vút lên trời, biển thẳng vào tầng mây rồi sau đó lại từ từ rơi xuống. Lúc này, Diệp Huyền đã quay trở về bên cạnh đám người A Mộc Liêm, mà thanh kiếm trong tay hắn còn đang nhỏ máu. Hắn nói, tiếp tục đi. Một nhóm người lại đi tiếp, mà lần này đã yên tĩnh hơn rất nhiều rồi. Không lâu sau, đám người Diệp Huyền đã tới bên cạnh cái hồ kia. Vừa mới đáp xuống đất là cái hồ đột nhiên sôi sục. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái hồ đó, đột nhiên có một hư ảnh xuất hiện trong hồ. Đừng tiến thêm. Diệp Huyền nhìn hư ảnh đó, tại sao? Hư ảnh đáp, đó là cấm địa của nơi này. Cấm địa? Diệp Huyền quay đầu liếc mắt nhìn thần miếu kia sau đó nói, rất nguy hiểm sao? Hư ảnh bảo, nhìn ta xem. Diệp Huyền nhìn hư ảnh nói, ta bị giam cầm ở nơi này. Diệp Huyền hỏi, bên trong đó có gì thế? Hư ảnh đáp, không biết. Diệp Huyền hơi nhíu mày, không biết. Hư ảnh nói, chắc là cha người biết đầy. Diệp Huyền hỏi, người biết cha ta sao? Hư ảnh bảo, năm đó hắn ta đã từng tới đây sau đó đi vào trong. Diệp Huyền quay đầu liếc mắt nhìn thần miếu đó tiếp, trong lòng hắn thấy hơi tò mò, rốt cuộc thi bên trong này có gì vậy? Lúc này, đột nhiên hư ảnh kia nói, tiểu hữu, có thể cứu ta ra ngoài được không? Diệp Huyền quay sang nhìn hư ảnh bảo, nếu tiểu hữu chịu giúp đỡ vậy tại hạ bằng lòng đi theo tiểu hữu, làm trâu làm ngựa cho ngươi. Ta xin thề với thần linh, nếu như ta vi phạm lời thế thì nhất định sẽ không được chết tử tế. Cùng với lời thề của hư ảnh, đột nhiên mặt hồ lan tăn cận sóng, rõ ràng một lời thề chính là một nhân quả. Diệp Huyền nhìn hư ảnh, ta phải cứu ngươi thế nào? Hư ảnh nói, rất đơn giản, kêu vị tiểu cô nương bên cạnh tiểu hữu ra tay là được ngay. Nhị Nha. Diệp Huyền nhìn về phía nhị nha lại bảo, để tiểu bạch lên đi. Tiểu bạch nhàn miệng cười, nàng nhìn hư ảnh bên dưới, cái mũi hít nhẹ một cái, trong nháy mắt vô số linh khí đã chảy về phía nàng. Rất nhanh, trên mặt hồ kia như có thứ gì đó đang tan biến. Một lúc sau, một nam tử trung niên ngoi lên khỏi mặt nước. Sau khi ra ngoài, hắn ta tham lam hít sâu một hơi rồi nhìn về phía Diệp Huyền, hơi hành lễ, đa tạ tiểu hữu đã cứu mạng. Diệp Huyền cười nói, nếu bây giờ người đi thì ta cũng không làm được gì người cả. Nam tử trung niên lại lắc đầu, nam nhân nói phải giữ lời. Diệp Huyền nghĩ ngợi rồi lại bảo, 3 năm, người đi theo ta 3 năm là được, 3 năm sau người có thể thoải mái rời đi. Nghe vậy, nam tử trung niên lập tức hành lễ. Đa tạ. Diệp Huyền quay người nhìn về phía thần miếu kia, thật ra hắn cũng thấy hơi hoang mang, không phải cha hắn thật sự chỉ đơn giản là muốn đào hổ cho hắn đầy chứ. Đúng lúc này, đột nhiên cánh cửa lớn của thần miếu kia mở ra, một giọng nói truyền ra từ bên trong, thiếu chủ, đợi người lâu lắm rồi đó. Thiếu chủ? Diệp Huyền sững sờ, gọi mình hả? Lẽ nào đây là di sản mà cha để lại cho mình sao? Hắn lập tức nổi lên hứng thú, không đúng, di sản, hình như cha vẫn chưa mất thì phải. Thiếu chủ? Một tiếng thiếu chủ này khiến tất cả những người có mặt ở đó đều hoang mang, bao gồm cả nam tử trung niên vừa mới ra ngoài kia nữa. Hắn ta biết thanh sam nam tử năm đó đã đi vào trong, nhưng sau khi thanh sam nam tử vào, chưa được bao lâu đã ra ngoài rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, một lão giả bước ra từ trong thần miếu đó. Trông thấy lão giả này, sắc mặt của nam tử trung niên kia lập tức thay đổi. Cường giả ý cảnh. Ý cảnh? Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, không phải ngươi cũng là ý cảnh sao? Nam tử trung niên cười khổ, ta không tính. Ta chỉ có thể tính là ngụy ý cảnh mà thôi. Diệp Huyền có hơi khó hiểu, ngụy ý cảnh? Nam tử trung niên gật đầu, phần lớn người ở đây đều chỉ là ngụy ý cảnh, chính là kiểu mọi người có thể tách ý thức, cơ thể và thần hồn của mình ra sau đó tiến hành đoạt xá trùng sinh. Người ở nơi này đều như vậy cả. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, còn nếu là cường giả ý cảnh chân chính thì sao? Nam tử trung niên đáp, nếu là cường giả ý cảnh chân chính thì hắn ta hoàn toàn không cần phải tiến hành đoạt xá trùng sinh, bởi vì ý thức của hắn ta bất diệt, hắn ta có thể ngưng tụ lại nhục thân và thần hồn. Chẳng qua là sẽ mất rất nhiều thời gian, mà chúng ta lại hoàn toàn không có cách nào ngưng tụ lại nhục thân và thần hồn nên chỉ có thể đoạt xá trùng sinh. Nhưng làm như thế là nghịch thiên, là vô nhân đạo, không chỉ bị đại đạo bài xích mà còn bị chính bản thân mình bài xích. loại trùng sinh này sẽ khiến thực lực bị giảm đi rất nhiều bởi vì cơ thể đó không phải là cơ thể của chúng ta. Nghe vậy là Diệp Huyền đã hiểu rồi, chẳng trách mà trước đó hắn cứ cảm thấy kỳ quái, hóa ra nguyên nhân là như vậy. Đúng lúc này, lão già ở đằng xa đã đi tới trước mặt đám người Diệp Huyền. Nhị Nha liếc mắt nhìn hắn ta và vẫn tiếp tục liếm kẹo hồ lô của mình. Lão già nhìn về phía Diệp Huyền rồi hơi hành lễ, thiếu chủ, nam tử trung niên đứng bên cạnh Diệp Huyền quay sang nhìn hắn chằm chằm. Lão già trước mặt này chính là cường giả ý cảnh hàng thật giá thật đấy, có thể khiến một cường giả ý cảnh thần phục, vậy thanh sam nam tử kia phải khủng khiếp đến mức độ nào. Diệp Huyền nhìn lão già, tiền bối quen cha ta phải không? Lão già gật đầu, quen, thiếu chủ, đi theo ta đi. Nói rồi, hắn ta quay người đi về phía thần miếu, Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi cũng đi theo. Lúc này, đột nhiên lão già dừng chân rồi lếp mắt nhìn đám người A Mộc Liêm, chỉ một mình thiếu chủ có thể đi. Nhị Nha ở bên cạnh hơi bất mãn, chúng ta và tiểu huyền tử cùng một dục mà. Lão già nhìn Nhị Nha và Tiểu Bạch, các người cũng có thể đi chung rất dễ nhận thấy. Đây là không cho Lý Thiên Hoa và A Mộc Liêm đi cùng. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi lại nói, cho bọn họ đi cùng có được không? Lão già im lặng một lúc lâu, sau đó đáp, được. Diệp Huyền liếc mắt nhìn A Mộc Liêm và Lý Thiên Hoa, cười bảo, đi thôi. Dưới sự dẫn đường của lão già, một nhóm người đi về phía thần miếu kia. Khi tiến vào thần miếu, lọt vào mắt chính là một pho tượng vô cùng cũ kỹ. Pho tượng đó hình một tăng nhân, tay cầm Phật tổ, vẻ mặt từ bi. Diệp Huyền hỏi với vẻ tò mò, tiền bối, chỗ này là? Lão già đáp, thần miếu. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền còn định hỏi gì nữa thì lão già lại nói, lát nữa sẽ giải thích rõ ràng với thiếu chủ sao. Diệp Huyền gật đầu, được. Rất nhanh, một nhóm người đã tiến vào trong một đại điện. Trong đại điện chỉ có đúng một pho tượng, bên dưới pho tượng có một bàn thờ vô cùng đơn giản, lại còn thiếu mất một chân. Bên dưới bàn thờ là một cái đệm hương bồ cũ. Lão già quỳ xuống đọc một tiếng Phật hiệu. Một lúc sau, hắn ta đứng dậy nhìn về phía Diệp Huyền, thiếu chủ, có thể cho một giọt máu được không? Ta phải kiểm tra thân phận của thiếu chủ. Kiểm tra thân phận, sắc mặt Diệp Huyền lập tức trở nên hơi kỳ lạ. Hắn không nghĩ nhiều mà trực tiếp chọc thủng đầu ngón tay, một giọt máu rơi xuống trước mặt lão già. Lão già liếc mắt nhìn giọt máu tươi đó sau đó gật nhẹ đầu, không sai. Diệp Huyền liếc nhìn hắn ta và đợi lời giải thích từ đối phương. Lão già thì nhìn ra bên ngoài ngôi miếu, nhẹ giọng hỏi, thiếu chủ có biết đây là chỗ nào không? Diệp Huyền lắc đầu. Lão già đáp, tù ngục. Diệp Huyền nhìn hắn ta, tù ngục. Lão già gật đầu, một nhà tù vô cùng lớn. Diệp Huyền hỏi, là cha ta đã giam cầm các ngươi sao? Lão già lại lắc đầu, không phải. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, vậy là? Lão già đáp, là chính bản thân thiếu chủ. Diệp Huyền sững sờ, ngay sau đó sắc mặt hắn hơi thay đổi, ý ngươi là Diệp Thần? Lão già gật đầu. Diệp Huyền im lặng, trong lòng thì lại chấn động vô cùng, hắn không ngờ chỗ này lại do chính Diệp Thần tạo ra. Lão già nhẹ giọng nói, năm ấy Diệp Thần phát hiện ra rất nhiều cường giả ngụy ý cảnh, mấy người này không vào luân hồi mà lại chọn đoạt xá trùng sinh, hiển nhiên là Diệp Thần sẽ không cho phép loại hành vi này tồn tại rồi, nhưng hắn ta cũng không trực tiếp giết chết mấy người này mà giam bọn họ ở đây. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tại sao lại không cho phép? Lão già đáp, nhiễu loạn trật tự luân hồ, mấy người này đã dùng một cách thức khác để tiếp tục sinh tồn, mà thể chính là phá hỏng trật tự của hắn ta, cho nên hắn ta không cho phép. Nói rồi, hắn ta nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói, đáng tiếc, cuối cùng hắn ta vẫn không thể bảo vệ được trật tự mà mình đã lập ra. Diệp Huyền hỏi, dị duy nhân? Lão già lắc đầu, không đơn giản như vậy đâu, chuyện của Diệp Thần còn phức tạp hơn thiếu chủ tưởng tượng rất nhiều, về phần cụ thể thì ta cũng không biết rõ cho lắm. Diệp Huyền hỏi, vậy nguyên nhân gì đã khiến tiền bối ở lại nơi này vậy? Lão già đáp, không gì, thiếu chủ cứ gọi ta không gì là được, sở dĩ ta ở lại nơi này cũng là vì kiếm chu. Diệp Huyền hỏi, cha ta kêu người ở lại đây sao? Không gì gật đầu. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, để làm gì? Không gì nhìn hắn, đợi thiếu chủ. Diệp Huyền hơi sững sờ sau đó nói, đợi ta làm gì? Không gì đột nhiên lấy một chiếc hộp màu đen ra rồi đưa tới trước mặt hắn. Chiếc hộp này do kiếm chủ để lại, bên trong hộp có một vật, nếu thiếu chủ bằng lòng cầm thì có thể dựa vào vật trong hộp để tiêu diệt dị duy nhân. Diệp Huyền nhìn Không Di, còn nếu ta không cầm thì sao? Không Di đáp, vậy thiếu chủ chỉ có thể tự mình giải quyết chuyện của dị duy nhân, kiếm chủ và ta chỉ đợi chứ sẽ không nhúng tay vào, trừ phi là thiếu chủ thất bại. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu ta cầm cái hộp vậy có bị phạt không? Không Di lắc đầu, không đâu, nhưng cả đời này thiếu chủ sẽ không có cách nào vượt qua được kiếm chủ và thiên mệnh tiền bối, cả đời này không có cách nào vượt qua được cha và Thanh Nhi. Hai mắt Diệp Huyền từ từ nhắm lại, hắn biết lần này cha không nói đùa với mình. Không Di nói tiếp, thiếu chủ, ta có một câu không biết thiếu chủ có muốn nghe hay không. Diệp Huyền gật đầu, người nói đi. Không Di đáp, thiếu chủ đã từng muốn vượt qua kiếm chủ và thiên mệnh tiền bối chưa? Diệp Huyền gật đầu, Không Di nói, vậy chưa có nhận cái hộp này. Diệp Huyền vẫn hơi khó hiểu, tại sao? Không Di bảo, vì chiếc hộp này sẽ giúp thiếu chủ giải quyết hết toàn bộ nan đề trước mắt, cho dù dị duy nhân lớn mạnh có ở trước mặt thiếu chủ thì cũng sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt, nhưng cả đời này của thiếu chủ sẽ không có cách nào đạt đến được độ cao của chủ nhân và thiên mệnh tiền bối. Nói rồi, hắn ta hơi dừng lại rồi mới lên tiếng tiếp, đây là một con đường tắt mà kiếm chủ để lại cho thiếu chủ, nếu thiếu chủ muốn đi trên đó thì ta sẽ không ngăn cản, nhưng hắn ta không hy vọng người đi, bởi vì con đường này là được hắn ta trải sẵn giúp người. Hắn ta hy vọng ngươi có thể tự đi ra con đường của mình. Diệp Huyền im lặng một lúc rất lâu rồi nhẹ giọng đáp, ta hiểu rồi. Không Di nhìn hắn, thiếu chủ, người có nhận không? Diệp Huyền liếc mắt nhìn cái hộp rồi cười bảo, vật này thật sự có thể giúp ta giải quyết toàn bộ vấn đề sao? Không Di gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn hắn ta, ngay cả dị duy nhân cũng có thể bị tiêu diệt luôn. Không Di gật đầu, chỉ trong nháy mắt là chết hết. Diệp Huyền chớp mắt, ta có thể xem không? Không Di gật đầu, có thể. Nói rồi, hắn ta mở chiếc hộp ra. Bên trong hộp là một thanh tiểu kiếm. Diệp Huyền có hơi tò mò, đây là Không Di nói, kiếm chủ lệnh. Diệp Huyền cầm lệnh bài lên quan sát một phen, kiếm chủ lệnh này có tác dụng gì? Không Di muốn nói lại thôi. Diệp Huyền hỏi, không thể nói. Không Di đáp, lệnh này có thể điều động bất cứ một người trong toàn bộ thế lực dưới trướng kiếm chủ. Bất kỳ người nào trông thấy lệnh này nhất định phải phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện. Có thể nói, nếu thiếu chủ cầm lệnh này thì một đời sau này của người sẽ cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Nhị Nha ở bên cạnh đột nhiên nói, mở hách này, mò hách. Mọi người nhìn về phía nàng, Diệp Huyền có hơi tò mò, mở hách là gì thế? Nhị Nha nghĩ ngợi rồi đáp, kiểu như gian lận ấy. Diệp Huyền. Nhị Nha liếc mắt nhìn lệnh bài kia, sau đó bảo, tiểu huyền tử, nếu ngươi không cần thì cho ta cái đó gì? Ta can. Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, nhị Nha, ngươi đúng là không biết khách sáo nhỉ, nhưng đột nhiên Không Di lại cất lệnh bài đi. Cái thứ này không thể cho nhị Nha được đâu. Hắn ta chưa từng gặp nhị Nha nhưng đã từng nghe nói về nàng, nếu như cho nàng lệnh bài này vậy có khả năng sẽ loạn lên mất. Hai tiểu gia hỏa này vốn đã coi trời bằng vung rồi, nhìn thấy Không Di cất lệnh bài đi, nhị Nha liếc mắt nhìn hắn ta với vẻ hơi bất mãn, bắt đầu có ý muốn cướp. Trong lòng Không Di rất bất đắc dĩ. Lúc này đột nhiên Diệp Huyền nói, dưới trướng cha ta có bao nhiêu thế lực vậy? Không Di lắc đầu, không biết. Diệp Huyền sững sờ, người không biết? Không Di gật đầu, cụ thể thì ta không biết nhưng chắc là không ít đâu. Diệp Huyền hơi khó hiểu, cha ta đã vô địch rồi, tại sao hắn ta còn muốn thành lập nhiều thế lực như vậy chứ? Không Di hơi chần chừ sau đó mới đáp, có hai nguyên nhân, thứ nhất là có vài thế lực không phải do hắn ta tạo ra, ví dụ như thần miếu chúng ta, lúc trước vì muốn cảm tạ ơn cứu mạng của kiếm chủ cho nên chúng ta mới tự động nhận hắn ta làm chủ, nói trắng ra là chúng ta muốn cưỡng chế ôm đùi kiếm chủ đó. Diệp Huyền, Không Di nói tiếp, nguyên nhân thứ hai, sở dĩ kiếm chủ không từ chối có khả năng là vì thiếu chủ ngươi. Diệp Huyền khá khó hiểu, vì ta? Không Di gật đầu, ngươi có biết tại sao kiếm chủ không ra tay cứu người ở đây không? Diệp Huyền lắc đầu, Không Di nói, không phải không cứu mà thật ra là người ở đây đều không lương thiện gì, nói là cực kỳ hung ác cũng không ngoa, còn nữa, oán khí trong lòng người ở đây cực kỳ lớn, nếu ra ngoài chắc chắn sẽ trả thù ngươi. Diệp Huyền vẫn rất khó hiểu, trả thù ta á? Không Di liếc mắt nhìn hắn, lẽ nào thiếu chủ đã quên mất mình vẫn còn một thân phận sao? Diệp thần, nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức nặng nề hẳn đi. Lão già lắc đầu, không đơn giản như vậy đâu, chuyện của Diệp thần còn phức tạp hơn thiếu chủ tưởng tượng rất nhiều, về phần cụ thể thì ta cũng không biết rõ cho lắm. Diệp Huyền hỏi, vậy nguyên nhân gì đã khiến tiền bối ở lại nơi này vậy? Lão già đáp, Không Di, thiếu chủ cứ gọi ta Không Di là được, sở dĩ ta ở lại nơi này cũng là vì kiếm chủ. Diệp Huyền hỏi, cha ta kêu người ở lại đây sao? Không Di gật đầu. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, để làm gì? Không Di nhìn hắn, đợi thiếu chủ. Diệp Huyền hơi sững sờ sau đó nói, đợi ta làm gì? Không Di đột nhiên lấy một chiếc hộp màu đen ra rồi đưa tới trước mặt hắn, chiếc hộp này do kiếm chủ để lại, bên trong hộp có một vật, nếu thiếu chủ bằng lòng cầm thì có thể dựa vào vật trong hộp để tiêu diệt dị duy nhân. Diệp Huyền nhìn Không Di, còn nếu ta không cầm thì sao? Không Di đáp, vậy thiếu chủ chỉ có thể tự mình giải quyết chuyện của dị duy nhân, kiếm chủ và ta chỉ đợi chứ sẽ không nhúng tay vào, trừ phi là thiếu chủ thất bại. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu ta cầm cái hộp vậy có bị phạt không? Không Di lắc đầu, không đâu, nhưng cả đời này thiếu chủ sẽ không có cách nào vượt qua được kiếm chủ và thiên mệnh tiền bối, cả đời này không có cách nào vượt qua được cha và Thanh Nhi. Hai mắt Diệp Huyền từ từ nhắm lại, hắn biết lần này cha không nói đùa với mình. Không Di nói tiếp, thiếu chủ, ta có một câu không biết thiếu chủ có muốn nghe hay không. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói đi. Không Di đáp, thiếu chủ đã từng muốn vượt qua kiếm chủ và thiên mệnh tiền bối chưa? Diệp Huyền gật đầu. Không Di nói, vậy chưa có nhận cái hộp này. Diệp Huyền vẫn hơi khó hiểu, tại sao? Không Di bảo, vì chiếc hộp này sẽ giúp thiếu chủ giải quyết hết toàn bộ nan đề trước mắt, cho dù dị duy nhân lớn mạnh có ở trước mặt thiếu chủ thì cũng sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt, nhưng cả đời này của thiếu chủ sẽ không có cách nào đạt đến được độ cao của chủ nhân và thiên mệnh tiền bối. Nói rồi, hắn ta hơi dừng lại rồi mới lên tiếng tiếp, đây là một con đường tắt mà kiếm chủ để lại cho thiếu chủ, nếu thiếu chủ muốn đi trên đó thì ta sẽ không ngăn cản, nhưng hắn ta không hy vọng người đi, bởi vì con đường này là được hắn ta trải sẵn giúp người, hắn ta hy vọng ngươi có thể tự đi ra con đường của mình. Diệp Huyền im lặng một lúc rất lâu rồi nhẹ giọng đáp, ta hiểu rồi. Không Di nhìn hắn, thiếu chủ, người có nhận không? Diệp Huyền liếc mắt nhìn cái hộp rồi cười bảo, vật này thật sự có thể giúp ta giải quyết toàn bộ vấn đề sao? Không Di gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn hắn ta, ngay cả dị duy nhân cũng có thể bị tiêu diệt luôn. Không Di gật đầu, chỉ trong nháy mắt là chết hết. Diệp Huyền chớp mắt, ta có thể xem không? Không Di gật đầu, có thể. Nói rồi, Hắn ta mở chiếc hộp ra, bên trong hộp là một thanh tiểu kiếm. Diệp Huyền có hơi tò mò, đây là không gì nói, kiếm chủ lệnh. Diệp Huyền cầm lệnh bài lên quan sát một phen, kiếm chủ lệnh này có tác dụng gì? Không gì muốn nói lại thôi. Diệp Huyền hỏi, không thể nói. Không gì đáp, lệnh này có thể điều động bất cứ một người trong toàn bộ thế lực dưới trướng kiếm chủ, bất kỳ người nào trông thấy lệnh này nhất định phải phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện. Có thể nói, nếu thiếu chủ cầm lệnh này thì một đời sau này của ngươi sẽ cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Nhị Nha ở bên cạnh đột nhiên nói, Mô Hách này. Mô Hách, mọi người nhìn về phía nàng. Diệp Huyền có hơi tò mò, Mô Hách là gì thế? Nhị Nha nghĩ ngợi rồi đáp, kiểu như gian lận ấy. Diệp Huyền, Nhị Nha liếc mắt nhìn lệnh bài kia, sau đó bảo, tiểu huyền tử, nếu ngươi không cần thì cho ta cái đó đi. Ta cần. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, Nhị Nha, ngươi đúng là không biết khách sáo nhỉ. Nhưng đột nhiên Không Gì lại cất lệnh bài đi, cái thứ này không thể cho Nhị Nha được đâu. Hắn ta chưa từng gặp Nhị Nha nhưng đã từng nghe nói về nàng. Nếu như cho nàng lệnh bài này vậy có khả năng sẽ loạn lên mất. Hai tiểu gia hỏa này vốn đã coi trời bằng vung rồi. Nhìn thấy Không Gì cất lệnh bài đi, Nhị Nha liếc mắt nhìn hắn ta với vẻ hơi bất mãn, bắt đầu có ý muốn cướp. Trong lòng Không Gì rất bất đắc dĩ. Lúc này đột nhiên Diệp Huyền nói, dưới trướng cha ta có bao nhiêu thế lực vậy? Không Gì lắc đầu, không biết. Diệp Huyền sững sờ, người không biết? Không Gì gật đầu, cụ thể thì ta không biết nhưng chắc là không ít đâu. Diệp Huyền hơi khó hiểu, cha ta đã vô địch rồi, tại sao hắn ta còn muốn thành lập nhiều thế lực như vậy chứ? Không Gì hơi chần chừ sau đó mới đáp, có hai nguyên nhân. Thứ nhất là có vài thế lực không phải do hắn ta tạo ra, ví dụ như thần miếu chúng ta, lúc trước vì muốn cảm tạ ơn cứu mạng của kiếm chủ cho nên chúng ta mới tự động nhận hắn ta làm chủ. Nói trắng ra là chúng ta muốn cưỡng chế ôm đùi kiếm chủ đó. Diệp Huyền, Không Gì nói tiếp, nguyên nhân thứ hai, sở dĩ kiếm chủ không từ chối có khả năng là vì thiếu chủ người. Diệp Huyền khá khó hiểu, vì ta? Không Gì gật đầu, người có biết tại sao kiếm chủ không ra tay cứu người ở đây không? Diệp Huyền lắc đầu, không, không phải không cứu mà thật ra là người ở đây đều không lương thiện gì, nói là cực kỳ hung ác cũng không ngoa. Còn nữa, oán khí trong lòng người ở đây cực kỳ lớn, nếu ra ngoài chắc chắn sẽ trả thù ngươi. Diệp Huyền vẫn rất khó hiểu, trả thù ta á? Không Gì liếc mắt nhìn hắn, lẽ nào thiếu chủ đã quên mất mình vẫn còn một thân phận sao? Diệp thần, nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức nặng nề hẳn đi. Đúng rồi, nếu mấy người này biết mình là Diệp thần vậy còn không phải sau khi ra ngoài sẽ dồn mình vào chỗ chết hay sao? Mấy người này mà liên thủ ra tay chắc chắn sẽ không phải người mà mình của hiện tại có thể đối đầu được. Khi ấy, ngoài có dị duy nhân, trong có mấy kẻ khó giải quyết này, vậy mình còn chơi kiểu gì nữa? Không Gì lại nói, cho nên ý của kiếm chủ chính là muốn thiếu chủ tự mình giải quyết, cứu với không cứu đều phụ thuộc vào ngươi. Diệp Huyền im lặng. Không Gì nói tiếp, thiếu chủ, ngươi có lấy lệnh bài này không? Diệp Huyền liếc nhìn lệnh bài kia, sở hữu lệnh bài này là cuộc đời sẽ lập tức mở chế độ hack ngay. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim, dị duy nhân gì đó đều chỉ là cặn bã. Lấy hay không lấy đây? Diệp Huyền lắc đầu, hắn đã từ chối lệnh bài này. Như Nhị Nha đã nói, cầm lệnh bài này rồi thì sinh mệnh của hắn gần như tương đương với việc bật chế độ gian lận, dị duy nhân gì đó đều là cặn bã hết. Nhưng hắn biết cha nhất định sẽ thất vọng, Thanh Nhi nhất định cũng sẽ thất vọng, đặc biệt là Thanh Nhi. Nàng luôn hy vọng rằng mình có thể thực sự trưởng thành, trở thành một cường giả cấp bậc giống như nàng, mà hắn cũng muốn trở thành một cường giả cấp bậc giống với cha và Thanh Nhi. Như những gì bây giờ Không Gì nói, nếu hắn lấy lệnh bài này thì cả đời này hắn sẽ không thể nào vượt qua được cha và Thanh Nhi, bởi vì nếu sau này gặp phải bất kỳ vấn đề gì, hắn sẽ đều phải dựa vào cha và Thanh Nhi. Nguyên tắc của hắn là chỉ cần đối thủ không quá mạnh mẽ thì sẽ không thể nhờ đến cha và Thanh Nhi. Nếu như đối thủ quá mạnh, không phải mạnh mẽ bình thường, thì hắn nhất định sẽ không quan tâm mình có được chống lưng hay không. Lão tử sắp chết rồi, ngươi còn không cho ta gọi ai đến sao? Chết tiệt! Thấy Diệp Huyền từ chối, Không Gì khẽ gật đầu, thiếu chủ, bây giờ ngươi có muốn lựa chọn thả những tù nhân ở đây ra ngoài không? Diệp Huyền quay đầu nhìn ra bên ngoài miếu, hắn có thể cảm nhận được rất nhiều khí tức cường đại, hiển nhiên là những người đó đều đi theo tới đây. Tha! Hắn im lặng, nếu như được thả ra, sau khi những người này đi ra ngoài, một khi họ biết thân phận thực sự của mình thì có thể sẽ hợp lực lại rồi sau đó đến đánh mình. Một lúc sau, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cha ta có ý gì? Không Gì nói, ý của kiếm chủ là thiếu gia tự mình giải quyết. Tự mình giải quyết? Diệp Huyền im lặng một lúc lâu, Không lão, người có thể giúp ta một việc được không? Không Gì gật đầu, được. Diệp Huyền cười nói, Không Gì tiền bối đã ở đây lâu như vậy rồi, ngươi nghĩ những ai trong số những người bên ngoài kia đáng để cứu nhất? Không Gì im lặng, hiển nhiên là thiếu gia trước mặt muốn chọn cứu người. Sau khi Không Gì im lặng hồi lâu mới nói, thiếu gia, ta đề nghị ngươi đừng cứu. Diệp Huyền cảm thấy hơi khó hiểu, tại sao? Không Gì trầm giọng nói, đều là một số nguy hiểm tiềm ẩn, bởi vì nếu như ngươi để bọn họ biết được thân phận thật sự của người thì họ sẽ không bao giờ dừng lại. Diệp Huyền cười nói, nhưng cha đã hứa với bọn họ, mà hắn ta lại bảo ta tới, hiển nhiên là muốn ta thờ những người này rồi. Không Gì nhìn hắn, thiếu chủ có thể thuần phục những người này không? Diệp Huyền suy nghĩ một hồi, sau đó nói, thử xem. Không Gì hỏi, nếu như không thể thuần phục thì sao? Diệp Huyền nhún vai, nếu như không thể thì cứ để bọn họ tự sinh tự diệt đi, dù sao bọn họ cũng bị Diệp thần giam cầm, không liên quan gì đến ta. Thái độ của hắn đối với Diệp Thần là thừa nhận những điều tốt đẹp mà Diệp Thần đã làm, cũng sẽ không từ chối di sản của Diệp Thần. Còn về những việc khác nhận hay không nhận thì phải xem xét tình hình mới quyết định được. Diệp Huyền nhìn vào trong thần miếu, sau đó nói, cha ta còn đưa thứ gì khác cho ta không? Không, Di lắc đầu, hết rồi. Diệp Huyền cạn lời, thật là keo kiệt. Một lúc sau, Diệp Huyền đưa một đoàn người rời khỏi thần miếu. Sau khi ra khỏi miếu, hắn nhìn xung quanh, hai mắt từ từ nhắm lại. Một lúc sau, hắn đột nhiên nói, không lão, ngươi đã từng tiếp xúc với Diệp Thần chưa? Không, Di gật đầu, đã từng. Diệp Huyền cười nói, đó là người như thế nào? Sau khi im lặng một lúc, Không Di nói, một người rất đáng sợ, rất đáng sợ. Diệp Huyền quay đầu nhìn hắn ta, đáng sợ như thế nào? Không Di nói, trong số những người ta biết thì chỉ đứng sau kiếm chủ. Diệp Huyền hỏi, hắn ta đã vượt qua ý cảnh chưa? Không Di cười khổ, đã vượt xa rồi, vượt xa rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy tại sao năm đó hắn ta lại thua Dị Duy tộc? Không Di thấp giọng thở dài, chuyện này vô cùng phức tạp, nhưng kiếm chủ đã từng bảo ta điều tra, năm đó Diệp Thần thua Dị Duy nhân là do có ba nguyên nhân. Thứ nhất là bản thân Dị Duy tộc không yếu, trong gia tộc còn có siêu cấp cường giả, những cường giả này không yếu hơn Diệp Thần là bao. Thứ hai là có thể lực nào đó can thiệp vào. Diệp Huyền khẽ cau mày, thế lực nào đó can thiệp vào? Không Di gật đầu, đúng vậy, nhưng năng lực của ta có hạn nên không thể điều tra ra được thế lực bí ẩn này. Kiếm chủ đã nhờ người khác đi điều tra, chắc là bây giờ đã có kết quả rồi. Diệp Huyền im lặng một lát, hỏi, thứ ba thì sao? Không Di nói, đạo nhất cô nương. Đạo nhất, nghe được hai chữ này, sắc mặt Diệp Huyền liền ngay lập tức thay đổi một cách vi diệu. Không Di tiếp tục nói, năm đó đạo nhất cô nương đột nhiên phản bội chính là một điểm mấu chốt. Thực ra, với năng lực của Diệp Thần thì hắn ta hoàn toàn có thể giết chết đạo nhất cô nương, nhưng hắn ta không lựa chọn làm như vậy. Cho dù thế lực bí ẩn có tiến vào thì hắn ta cũng không đến mức chết, nhưng sự ra tay của đạo nhất cô nương. Nói xong, hắn ta liền lắc đầu không nói nữa, nhưng Diệp Huyền đã hiểu được rồi. Diệp Thần cho đến khi chết cũng vẫn không lựa chọn làm đạo nhất bị thương, mà đạo nhất cũng vì vậy mà cảm thấy có lỗi cả đời. Đạo nhất kêu mình dừng di cửu nàng, có thể thấy được là việc sống thật sự là một nỗi thống khổ đối với nàng. Vì tộc nhân, vì muội muội mà nàng đã phản bội lại Diệp Thần, mà bây giờ tộc nhân và muội muội của nàng lại bỏ rơi nàng một lần nữa. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, đạo nhất không nên có kết cục như thế này. Không Gì lại nói, Diệp Thần không hề đơn giản như vậy đâu, theo như ta điều tra thì hắn ta cũng vô cùng thần bí. Hắn ta không đến từ Dị Duy giới, cẳng không phải là Dị Duy nhân, cũng không phải là người của vũ trụ này, nhưng vớt cuộc thì hắn ta là ai thì ta cũng không điều tra ra được. Chắc là kiếm chủ đã biết, nếu thiếu chủ muốn biết thì có thể đi hỏi hắn ta. Diệp Huyền cười nói, không lão, lúc trước người nói cha ta nắm giữ rất nhiều thế lực thần bí, ngoài ngươi ra thì người có biết về những người khác nữa không? Không Di nói, Kiếm Minh và Thiên Hành Điện. Lông mày Diệp Huyền khẽ nhíu lại, Kiếm Minh, Thiên Hành Điện. Không Di gật đầu, Kiếm Minh là kiếm đạo liên minh, trong đó đều là kiếm tu đỉnh cấp, mà thân phận của những người này không đơn giản một chút nào, họ chỉ nghe theo mệnh lệnh của kiếm chủ. Nếu thiểu chủ tiếp nhận kiếm chủ lệnh thì có thể điều động những cường giả trong Kiếm Minh, chỉ cần cường giả của Kiếm Minh ra tay, muốn diệt Dị Duy giới cũng không phải là chuyện khó nhằn gì. Diệp Huyền chớp mắt, đáng sợ như vậy sao? Không Di cười khổ, thiếu chủ, thuộc hạ phát hiện hình như thiếu chủ có hiểu biết rất ít về kiếm chủ. Diệp Huyền có chút bất lực, gần đây ta mới đi cùng hắn ta, cho nên hầu như không biết những chuyện khác về hắn ta. Không Di im lặng một lát, sau đó nói, người càng mạnh thì càng kính sợ kiếm chủ, ngay cả những cường giả kiếm tu đỉnh cấp cũng vô cùng kính trọng kiếm chủ. Diệp Huyền khẽ nói, ta hiểu rồi. À đúng rồi, Thiên Hành Điện là thế lực gì? Không Di lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyền nhìn về phía hắn ta, Không Di cười khổ nói, thế lực này vô cùng thần bí, năm đó chỉ nghe kiếm chủ nhắc tới một câu, còn những cái khác thì ta cũng không biết, không có mệnh lệnh của kiếm chủ, ta cũng chưa từng điều tra. Diệp Huyền cười nói, không lão, trong thần miếu có bao nhiêu cường giả? Không lão do dự một chút rồi nói, 16 người, dưới trướng ta, một võ tăng, một tu sĩ văn tăng, 13 hành cước tăng. Diệp Huyền có chút tò mò, có thực lực như thế nào? Không lão nói, ý cảnh. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Huyền cứng đờ, sắc mặt của Lý Thiên Hoa ở bên cạnh đột nhiên thay đổi, mà trông A Mộc Liêm vẫn rất bình tĩnh. Diệp Huyền nhìn Không Di, 16 vị ý cảnh. Không Di gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải đã nói bây giờ không thể xuất hiện cường giả ý cảnh nữa rồi sao? Không lão cười nói, chúng ta đã sống rất lâu rồi. Nghe vậy, Diệp Huyền đã hiểu, đám người Không lão đã từng là ý cảnh cường giả. Không lão lại nói, thật ra bây giờ cũng có thể xuất hiện cường giả ý cảnh, ngoại trừ đại đạo bản nguyên ra thì hồng hoang tử khí cũng có thể. Vừa nói, hắn ta vừa nhìn Tiểu Bạch trên vai Nhị Nha. Diệp Huyền trầm giọng nói, thật sự có thể sao? Không lão gật đầu, đúng vậy, nhưng người bình thường hoàn toàn không thể có được hồng hoang tử khí, chỉ có người của chúng ta mới có cơ hội lấy được. Diệp Huyền nhìn Tiểu Bạch, trong lòng âm thầm quyết định, nên lúc cha vẫn chưa rời đi thì nhất định phải lợi dụng tên này để huấn luyện đám người A Mệnh đạt tới y cảnh cường giả. Đúng lúc này có một lão già mặc áo xám đột nhiên xuất hiện ở nơi cách đó không xa. Hội Bảo lão già nhìn Không lão, trong mắt hiện lên một chút kiêng kỵ. Không lão nhìn Hội Bảo lão già rồi lui về phía sau Diệp Huyền. Hội Bảo lão già nhìn Diệp Huyền và nhìn chăm chăm vào hắn, ngươi chính là Diệp Thần chuyển thể. hiển nhiên là đã nhận ra thân phận của Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, cứ cho là vậy đi. Hội Bảo lão giả nói với giọng dữ tợn, Diệp Thản, ngươi cũng có hôm nay, ngươi cái tên đáng chết nhà người. Lúc này, Không lão đột nhiên phất tay phải, ầm ầm, Hội Bảo lão giả lập tức bị một luồng sức mạnh cường đại đè xuống đất, không thể di chuyển được. Không Di lạnh lùng nhìn đối phương, nói chuyện với thiếu chủ thì phải chú ý lời nói của ngươi, còn có lần sau, lão tăng cũng không ngại siêu độ cho người ngay tại đây đâu. Diệp Huyền, xa xa, khuôn mặt của Hội Bảo lão giả trở nên vô cùng khó coi, hắn ta muốn đứng dậy nhưng không được. Giờ phút này, hắn ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ, cường giả ý cảnh thực sự, lão hòa thượng trước mặt hóa ra là một cường giả ý cảnh thực sự. Diệp Huyền nhìn về phía xa, hắn lớn tiếng nói, ta là Diệp Thần. Diệp Thần, ngay khi những lời này được nói ra, không gian xung quanh đột nhiên có rất nhiều gợn sóng. Ngay sau đó đã có rất nhiều người xuất hiện trong sân, ngoài con người ra thì còn có yêu thú, có mấy trăm người. Nhìn thấy nhiều cường giả ngụy ý cảnh như vậy, Diệp Huyền cũng có chút sững sờ. Nhiều như vậy, tất cả cường giả ngụy ý cảnh trong sân đều nhìn về phía hắn, ánh mắt của bọn họ đều không mang thiện ý. Diệp Thần, tại sao họ không bị giam cầm ở đây? Tất cả đều là vì Diệp Thần, đó chính là tên đầu sỏ, mấy trăm người, thật kinh khủng. Lúc này Diệp Huyền khá là hoảng sợ, câu vừa nãy có phải đã quá khoa trương rồi không? Lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên bước ra, hắn ta nhìn Diệp Huyền, ngươi vẫn chưa thức tỉnh, văn chưa thức tỉnh. Diệp Huyền đang định lên tiếng thì nam tử trung niên đột nhiên bật cười, Diệp Thần, ngươi cũng có ngày hôm nay. Vừa nói xong, hắn ta đột nhiên tức giận chỉ vào Diệp Huyền, mọi người, Diệp Thần đã chuyển thể vẫn chưa tỉnh lại, chỉ cần các ngươi giết hắn thì hôm nay chính là ngày tự do của chúng ta, giết chết hắn. Vừa dứt lời, hắn ta vội vàng lao tới, những cường giả ngụy ý cảnh xung quanh cũng lũ lượt xông lên, giết Diệp Huyền là có thể có được tự do. Mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, chết tiệt, chơi lớn quá rồi. Đúng lúc này, Không Di đột nhiên lạnh lùng nói, ai dám động thủ với thiếu chủ. Vừa dứt lời, không gian hai bên Diệp Huyền đột nhiên nứt ra, sau đó có 15 tăng nhân chằm chằm bước ra, 15 cường giả ý cảnh. Xa xa, những cường giả ngụy ý cảnh kia đều dừng lại, tất cả mọi người đều sững sờ, cường giả ý cảnh thực sự mà còn có 16 người, điều gì đang xảy ra vậy? Nam tử trung niên xông lên đầu tiên có chút xấu hổ, bởi vì hắn ta đã xông tới trước mặt Diệp Huyền rồi, không những vậy còn giơ nắm đấm lên rồi, phải làm sao đây? Nam tử trung niên biết rằng nếu nắm đấm của mình rơi xuống thì bản thân chắc chắn sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. Diệp Huyền nhìn nam tử trung niên mà không lên tiếng. 16 cường giả ý cảnh cũng đang nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên do dự một chút rồi từ từ rút tay về. Sau đó, hắn ta cung kính chào. Diệp Thiếu, người có thể cho ta cơ hội sắp xếp lại từ ngữ không? Mọi người! Lúc này nam tử trung niên cực kỳ ấm ức. Sao đột nhiên lại có mười mấy cường giả ý cảnh xuất hiện thế này? Những người này ở đâu ra vậy? Diệp Huyền nhìn nam tử trung niên rồi cười. Được. Nghe vậy, nam tử trung niên lập tức thở phào một hơi, rõ ràng là Diệp Huyền không định giết hắn ta nữa. Nam tử trung niên nghĩ ngợi một lát rồi nói, Diệp Thiếu, có thể thả chúng ta ra ngoài không? Nghe vậy, mọi người bèn nhìn Diệp Huyền, ban đầu bọn họ muốn cứng đối cứng, song với tình hình hiện tại, cứng đã không có chút cơ hội nào cả, nếu đã không thể cứng đối cứng thì chỉ có thể mềm mỏng thôi. Diệp Huyền lại lắc đầu, không được, không được. Nghe vậy, rất nhiều cường giả ngụy ý cảnh đều sạm mặt lại. Nam tử trung niên trước mặt Diệp Huyền cười khổ, Diệp Thiếu. Diệp Huyền liếc nhìn mọi người, Diệp Thần nhốt các ngươi, chắc các ngươi cũng phải biết tại sao hắn ta lại nhốt các ngươi chứ. Nam tử trung niên trầm giọng nói, chúng ta đã phá hoại trật tự của hắn ta. Diệp Huyền nhìn về phía hắn ta, xưng hô với người như thế nào? Nam tử trung niên vội nói, Sơn Lâm. Diệp Huyền cười nói, Sơn Lâm, ngươi cho rằng nên phá vỡ trật tự của hắn ta sao? Sơn Lâm do dự một chút rồi nói, chuyện này. Diệp Huyền bỗng nói, đương nhiên cần phá vỡ. Nghe vậy, mọi người bèn sững sờ. Diệp Huyền mỉm cười, con kiến còn muốn sống chứ huống chỉ là người. Các ngươi muốn sống có sai đâu, ta thấy không hề sai. Mọi người nhìn hắn, vẻ mặt bắt đầu trở nên kỳ lạ. Chuyện gì thế này? Diệp Thần này hơi khác. Diệp Huyền lại nói, chư vị, ta thấy các ngươi cũng có quyền được sống. Nam tử trung niên nhìn hắn, sau đó nói, Diệp Thiếu, ngươi thực sự là chuyển thể của Diệp Thần sao? Giờ ta thấy hơi hoài nghi rồi đấy. Những cường giả ngụy ý cảnh khác cũng tỏ vẻ thắc mắc, đây là Diệp Thần thật hay không vậy? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền cười nói, ta thực sự là Diệp Thần. Về chuyện này thì mọi người không cần phải nghi ngờ. Nói đoạn, hắn bèn liếc nhìn mọi người, chư vị, lẫn này ta tới đây là muốn cứu chư vị ra ngoài, thế nhưng ta vừa tiến vào thì đã cảm nhận được ác ý của chư vị, ôi, giờ ta thấy rất khó xử lắm. Ai? Nam tử trung niên trước mặt Diệp Huyền bỗng nhiên gào lên, là ai bất kính với Diệp Thiếu, là ai hả? Nói đoạn, hắn ta liếc nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt lạnh lùng, mọi người. Diệp Huyền lại nói, chư vị, ta là một người rất hào phóng, cũng là một người chính trực, con người ta không thích mập mờ, càng không thích lừa gạt người khác, thế nên có gì thì ta nói đấy. Lần này ta tới, mục đích chủ yếu là muốn thả chư vị ra ngoài. Diệp Thần là Diệp Thần, Diệp Huyền ta là Diệp Huyền. Đương nhiên, ta cũng là Diệp Thần. Có điều, mọi người đều biết rằng hiện giờ ta vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, thế nên giờ ta là Diệp Huyền. Lúc này, có người đột nhiên hỏi, ngươi có điều kiện gì? người lên tiếng là một lão giả. Diệp Huyền liếc nhìn lão giả, mẹ kiếp, cuối cùng cũng có người mắc lừa rồi. Hắn nghiêm túc nói, điều kiện già, không có điều kiện gì hết, không có bất cứ điều kiện gì, không có bất cứ điều kiện gì. Lão giả liếc nhìn Diệp Huyền, ánh mắt lộ rõ phải không tin. Diệp Huyền quay người nhìn Không Di, ta phải làm sao mới có thể tiếp xúc được phong ấn ở nơi này? Không Di nói, rất đơn giản, nơi này có một pháp tắc phong ấn, người mở miệng là có thể giải trừ. Diệp Huyền chớp chớp mắt, đơn giản như vậy sao? Không Di cười khổ, với người mà nói thì rất đơn giản, nhưng với người khác thì khó như lên trời, kể cả ta cũng không thể lay chuyển được pháp tắc phong ấn đó. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn, đoạn nói, giải trừ phong ấn. Hắn vừa dứt lời thì cả đất trời đột nhiên trở nên hư ảo, dần dần có thứ gì đó nhanh chóng cuộn trào. Không Di đứng bên cạnh Diệp Huyền trầm giọng nói, thiếu chủ, ngươi định thả bọn họ thật sao? Diệp Huyền chỉ cười chứ không đáp. Rất nhanh sau đó, phong ấn kia đã hoàn toàn biến mất. Sau khi phong ấn biến mất, các cường giả ngụy ý cảnh lập tức xôn xao phong ấn biến mất thật rồi. Mấy cường giả ngụy ý cảnh kia đang định đi thì lúc này Diệp Huyền bỗng cười, không biết chư vị có hứng thú tiến thêm một bước không? Nghe vậy, mọi người lập tức dừng lại. Tiến thêm một bước ư? Đó chẳng phải là ý cảnh ư? Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Sơn Lâm đứng trước mặt hắn do dự một lát rồi nói, Diệp thiếu, người nói vậy là có ý gì? Diệp Huyền mỉm cười, thì hỏi xem các ngươi có muốn đạt tới ý cảnh hay không thôi. Sơn Lâm trầm giọng nói, đương nhiên là muốn rồi, nhưng Diệp thiếu có cách sao? Diệp Huyền nhìn Tiểu Bạch hiểu ý, nàng hơi móng vuốt, một đường tử khi bay đến trước mặt Sơn Lâm. Khi trông thấy luồng tử khi ấy, Sơn Lâm lập tức kích động, cái này. Diệp Huyền mỉm cười, giờ ngươi tin rồi chứ? Sơn Lâm nhìn hắn, Diệp thiếu, ngươi muốn ta làm gì? Diệp Huyền mỉm cười, là thế này, không lâu nữa dị duy nhân sẽ tới tấn công thế giới này của chúng ta, sức của mình ta có hạn, thế nên. Sơn Lâm lập tức nói, Sơn Lâm sẵn sàng đi theo Diệp thiếu. Diệp Huyền nhìn hắn ta, dị duy nhấn mạnh lắm đấy. Sơn Lâm bật cười, ta sợ gì chứ? Diệp thiếu, nếu như người bằng lòng giúp ta đạt đến ý cảnh thì cái mạng này của ta chính là của ngươi. Nếu như người không tin thì ta có thể thể độc. Diệp Huyền không đáp lời. Sơn Lâm lập tức sốt sắng, Diệp thiếu, Sơn Lâm ta nói được làm được, chỉ cần Diệp thiếu giúp ta đạt đến ý cảnh thì ta thể cả đời này sẽ đi theo Diệp thiếu. Diệp Huyền mỉm cười, ta không dám bảo đảm 100% người có thể đạt được ý cảnh. Sơn Lâm nói, ta hiểu, chỉ cần Diệp thiếu cung cấp hồng hoang tử khí cho ta thôi là được. Diệp Huyền lại nói, tử khí này quý giá lắm đấy. Sơn Lâm cười khổ, Diệp thiếu, ngươi có điều kiện gì thì cứ nói thẳng, chỉ cần không bắt ta chết thì điều kiện gì ta cũng đồng ý được. Diệp Huyền liếc nhìn các cường giả ngụy ý cảnh khác, các ngươi thì sao? Một vài người trầm mặc, một vài người thì muốn đi theo Diệp Huyền. Ý cảnh, sự mê hoặc này khiến bọn họ hoàn toàn không từ chối được. Diệp Huyền mỉm cười, nếu ai muốn rời đi thì bây giờ có thể rời đi, ta không gượng ép. Nếu không muốn đi thì đi theo ta sẽ cố gắng hết sức giúp các ngươi đạt đến ý cảnh. Có điều, ta có một yêu cầu, đó chính là mong mọi người hãy chống lại dị duy tộc cùng ta. Lúc, một lão đột nhiên nói, chỉ chống lại dị duy tộc thôi sao? Diệp Huyền liếc nhìn lão ra, có thể sẽ còn những nơi khác nữa, nhưng chủ yếu vẫn là chống lại dị duy tộc. Lão già trầm giọng nói, còn những nơi nào khác nữa? Diệp Huyền mỉm cười, ngươi đi đi, ta không cần ngươi gia nhập. Lão già sững sờ, Diệp Huyền liếc nhìn mọi người xung quanh, ta nói theo cách khác, nếu mọi người bằng lòng ở lại thì bắt buộc phải nghe lệnh của ta. Ai ở lại, ta sẽ cố hết sức giúp đỡ người đó đạt đến ý cảnh. Nếu ai không muốn thì bây giờ có thể rời đi. Ta không ngăn cản. Đầu Lâm Sơn vội vàng nói, ta ở lại, ta bằng lòng ở lại. Diệp thiếu, mong người hãy nhận ta, tư thế gì ta cũng biết hết. Mọi người, khóe miệng Diệp Huyền giật giật, mẹ kiếp, đừng bảo cái tên này công đấy nhé. Sơn Lâm mỉm cười, Diệp thiếu, người hãy nhận ta đi. Diệp Huyền gật đầu, từ giờ trở đi người đi theo ta. Sơn Lâm mừng rỡ, vội vàng cung kính hành lễ, tham kiến Diệp thiếu. Rất nhanh sau đó, có vài người bắt đầu đi ra phía sau lưng Diệp Huyền. Rất rõ ràng bọn họ quyết định đi theo hắn. Ý cảnh dù chỉ có một chút hy vọng thì bọn họ cũng không từ bỏ. Thế nhưng vẫn có một vài người do dự, những người lựa chọn rời đi thì rất ít. Diệp Huyền nhìn Bạch Quản Hồng Phát nữ tử, nàng là người hắn tiếp xúc sớm nhất. Nữ tử này không rời đi, nhưng cũng không qua bên hắn. Diệp Huyền mỉm cười, cô nương còn muốn nói điều gì sao? Bạch Quần nữ tử liếc nhìn hắn, nếu như ngươi đột nhiên thức tỉnh thì phải làm sao? Đột nhiên thức tỉnh? Nghe vậy, tất cả mọi người bèn tái mặt. Khoảnh khắc ấy, bọn họ đột nhiên nhớ tới Diệp Huyền cũng là Diệp Thần. Hiện giờ Diệp Huyền dễ nói chuyện như vậy, nhưng nếu hắn thức tỉnh thì sao? Ngày xưa Diệp Thần không dễ nói chuyện một chút nào. Diệp Huyền liếc nhìn mọi người, hắn mỉm cười, chư vị yên tâm, dù ta có thức tỉnh cũng sẽ không nhốt chư vị lại đâu. Chỉ cần chư vị cùng chống lại dị duy tộc với ta thì ta sẽ xí xóa mọi chuyện khi xưa với các vị. Bạch Quần nữ tử đột nhiên nói, chúng ta có chuyện khi xưa gì chứ? Chúng ta cũng chỉ muốn sống mà thôi. Ngươi cũng nói rồi đấy, muốn sống dâu có gì sai, chẳng phải sao? Nếu muốn sống không sai thì dựa vào đầu mà Diệp Thần lại nhốt chúng ta. Diệp Huyền nhìn nàng ta, ngươi có đánh lại được Diệp Thần không? Bạch Quản nữ tử nhìn chằm chằm vào hắn, không đánh lại được. Diệp Huyền nói, thứ lỗi cho ta nói thẳng, nếu ngươi đã không đánh lại được hắn ta thì dù hắn ta có giết ngươi, ngươi còn có thể làm được gì? Nữ tử nhìn chằm chằm vào hắn mà không nói chuyện. Diệp Huyền tiếp tục nói, ngày xưa tại sao ngươi không chất vấn Diệp thần như vậy? Bạch quản nữ tử không lên tiếng. Diệp Huyền mỉm cười, ngày xưa ngươi không chất vấn Diệp thần là bởi ngươi biết mình không có tư cách chất vấn hắn ta, hay nói một cách khác, ngươi không dám, nắm đấm của hắn ta lớn, thế nên hắn ta thiết lập được trật tự, mà hắn ta yêu cầu các ngươi tuân thủ trật tự đó thì bắt buộc các ngươi phải tuân thủ. Ta hiểu cho các ngươi, nhưng điều này không có nghĩa là ta cho rằng Diệp thần đã sai, suy cho cùng vẫn là vấn đề về thực lực. Cô nương, nếu thực lực của ngươi sánh ngang với Diệp thần thì ngươi cần phải tức tối đến vậy không? Nhưng vấn đề là ngươi không mạnh bằng Diệp Thảo. Sắc mặt bạch quần nữ tử có hơi khó coi. Diệp Huyền liếc nhìn mọi người, ta không đánh giá hành vi của Diệp thần nữa. Hiện giờ nếu các người bằng lòng đi theo ta bảo vệ vũ trụ này thì ta có thể đảm bảo với các người rằng sau này các người đều được tự do. Không chỉ có vậy, các người còn có cơ hội đạt tới ý cảnh chân chính. Đương nhiên, hiện giờ các người cũng có thể rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Bạch quần nữ tử liếc nhìn hắn, vẫn là vấn đề đó. Nếu như người thức tỉnh thì sẽ thế nào? Diệp Huyền trừng mắt với nữ tử, sao ngươi làm vấn đề vậy? Nữ tử phản nộ, ta hỏi thôi không được à? Người hung dữ gì chứ? Diệp Huyền cạn lời, mẹ kiếp rốt cuộc là ta hung dữ hay người hung dữ? Hắn liếc nhìn mọi người đều đang nhìn hắn, rất rõ ràng, mọi người đều lo lắng về vấn đề này. Để mà so sánh thì Diệp Huyền dễ nói chuyện hơn nữa còn thông cảm cho bọn họ, song nếu đổi thành Diệp thần thì không phải vậy nữa. Diệp Huyền trầm mặc trong chốc lát rồi nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không để Diệp thần thức tỉnh đâu. Nữ tử nhìn hắn, ngươi muốn xử hắn ta? Diệp Huyền gật đầu, nữ tử giơ ngón cái lên, người châu bỏ thật đấy. Diệp Huyền, nghe Diệp Huyền nói vậy, sắc mặt mọi người lập tức trở nên kỳ lạ, cái tên này không muốn Diệp thần thức tỉnh ư? Châu bỏ thật đấy. Thực ra bọn họ không biết rằng Diệp Huyền và Diệp thần đã hòa vào làm một, chỉ là hiện giờ Diệp Huyền nắm quyền kiểm soát mà thôi. Diệp Huyền đột nhiên nói, các người đã quyết định xong chưa? Những người có mặt đều gật đầu. Thực ra dù sau này Diệp thần thức tỉnh thì bọn họ cũng đều đi theo Diệp Huyền, phải biết rằng đây là cơ hội duy nhất để bọn họ đạt tới ý cảnh, bọn họ không có sự lựa chọn nào khác, trừ phi bọn họ muốn đợi chết. Diệp Huyền liếc nhìn mọi người, cuối cùng hắn nhìn bạch quản nữ tử, người thì sao? Bạch quần nữ tử không lên tiếng mà đi ra phía sau Diệp Huyền, ý của nàng đã rất rõ ràng rồi. Dù Diệp Huyền liếc nhìn mọi người, ít nhất có hơn 460 cường giả ngụy ý cảnh, không thể không nói con số này cực kỳ lớn, nếu những người này đều đạt được ý cảnh thực sự thì lại càng kinh khủng hơn. Chuyện này thì phải nhờ Tiểu Bạch rồi. Lúc này Không Di đột nhiên nói, thiếu chủ, chúng ta phải đi rồi. Diệp Huyền nhìn hắn ta, không đi cùng ta sao? Không Di khẽ mỉm cười, không thể không thể. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, sau này gặp lại. Không Di cũng gật đầu, sau này gặp lại. Dứt lời, hắn ta và những lão tăng bên cạnh hắn ta dần trở nên hư ảo. Không lâu sau, 16 người kia đã biến mất. Thấy 16 người kia biến mất, các cường giả ngụy ý cảnh đều thở phào một hơi. Đứng trước cường giả ý cảnh thực sự khiến bọn họ cảm thấy áp lực vô cùng, chênh lệch quá lớn. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Cứ thế, Diệp Huyền đưa vài trăm người rời khỏi nhà giam, cho họ tới thẳng Cửu Duy vũ trụ tìm mấy người A Mệnh. Đương nhiên, khi đưa những người này rời đi, hắn có tặng cho bọn họ chút tử khí. Sau khi có được tử khí, những người này đều hưng phấn không thôi. Tử khí này không thua kém gì so với đại đạo bản nguyên, mà bọn họ cũng thực sự nhìn thấy hy vọng rồi, hy vọng đạt tới ý cảnh. Có điều Diệp Huyền vẫn phải đề phòng, bởi lẽ hắn biết những người này đều không tốt đẹp gì, chắc chắn trong lòng bọn họ vẫn còn ghim thù. Hiện giờ hắn mới chỉ tạm thời ổn định được những người này mà thôi, còn cần phải thực sự thu phục họ nữa. Diệp Huyền không trở về mà đưa Tiểu Bạch và Nhị Nha tới Khai Thiên tộc, hắn cần nói chuyện với cha hắn. Bên bờ hồ, Diệp Huyền tìm được Thanh Sam nam tử. Thanh Sam nam tử mỉm cười, ngồi đi. Diệp Huyền ngồi bên cạnh hắn ta. Thanh Sam nam tử cười ha ha, ta biết mà, ngươi sẽ không chọn nhận cái lệnh bài kia. Diệp Huyền nói, là một bài kiểm tra à? Thanh Sam nam tử gật đầu, coi như là vậy. Diệp Huyền quay đầu nhìn hắn ta, nếu như ta lấy lệnh bài kia thì sao? Thanh Sam nam tử mỉm cười, ngươi vẫn là con trai của ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời. Nghe vậy, Diệp Huyền bỗng thấy ấm áp, biết vậy ta đã lấy lệnh bài cho rồi. Thanh Sam nam tử bật cười ha ha, ngươi sẽ không lấy lệnh bài? Diệp Huyền lấy làm lạ hỏi, tại sao? Thanh Sam nam tử nhìn hắn, tại vì ngươi là con trai ta. Diệp Huyền, Thanh Sam nam tử ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, hắn ta khẽ nói, ngươi biết tiếp theo đây ngươi sẽ phải đối mặt với điều gì không? Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Thanh Sam nam tử mỉm cười, có tự tin tự mình đối mặt không? Diệp Huyền hỏi, nếu như ta không chống đỡ được thì sao? Thanh Sam nam tử cười nói, không chống đỡ được thì cứ gọi ta vẫn luôn ở đây. Diệp Huyền nhìn hắn, trước kia ngươi nuôi thả ta chỉ đơn giản là muốn rèn luyện ta. Thanh Sam nam tử khẽ nói, ta hối hận rồi. Hối hận? Diệp Huyền sững sờ. Thanh Sam nam tử mỉm cười, mấy năm nay ta nên ở bên người, cùng ngươi trưởng thành. Diệp Huyền không đáp lời. Thanh Sam nam tử khế vỗ vai hắn, đừng trách cha nhé. Diệp Huyền trầm mặc hồi lâu rồi ngẩng đầu nhìn Thanh Sam nam tử, có lợi ích gì không? Vẽ mặt Thanh Sam nam tử như hóa đá, hắn ta vỗ vào đầu Diệp Huyền một cái, mắng, có cái đầu người ấy, tên tiểu tử nhà ngươi thèm ăn đòn lắm. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó nói, cha này, trước khi người đi, ta có thể đưa ra vài yêu cầu không? Thanh Sam nam tử gật đầu, nói đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta muốn Tiểu Bạch và Nhị Nha đi cùng ta. Thanh Sam nam tử lắc đầu, không được, các nàng đi theo người thì ngươi sẽ càng nguy hiểm, nhất là Tiểu Bạch, nếu nàng ấy đi theo người thì ngươi sẽ thảm đến mức không nỡ nhìn mắt. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì Thanh Sam nam tử mỉm cười, ta hiểu ý của ngươi, ngươi muốn tử khí của nàng ấy, đúng chứ? Diệp Huyền gật đầu. Thanh Sam nam tử búng tay, một cái nạp giới xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền lấy làm lạ, đây là... Thanh Sam nam tử nói, đại đạo nguyên tinh có hơn 1 vạn viên đấy, nếu như người sử dụng hợp lý thì muốn bồi dưỡng được một nhóm các cường giả ý cảnh cũng không phải chuyện gì khó. Diệp Huyền lập tức nhận lấy nạp giới, có vẻ như hắn đã nhớ ra điều gì đó, bèn nói, đại đạo bản nguyên đã không còn nữa rồi cơ mà, tại sao người lại có loại tinh thạch này? Thanh Sam nam tử mỉm cười, vũ trụ này và dị duy giới không có cũng không có nghĩa là những nơi khác không có. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyền dẫn trở nên nghiêm trọng, rốt cuộc vũ trụ này lớn đến mức nào? Thanh Sam nam tử lắc đầu, ta cũng không biết, có điều ta thấy vũ trụ này vô cùng vô tận. Diệp Huyền trầm giọng nói, vô hạn. Thanh Sam nam tử gật đầu, là vô hạn. Diệp Huyền khẽ nói, cha, ngươi có thể kể vài chuyện thú vị ở vũ trụ này không? Thanh Sam nam tử mỉm cười, sau này ngươi tự đi tìm hiểu. Diệp Huyền gật đầu, được. Thanh Sam nam tử lại nói, ta phải đi rồi. Diệp Huyền nhìn hắn ta, đi đâu? Thanh Sam nam tử mỉm cười, vũ trụ lớn như vậy, ta muốn đi tìm hiểu, thuận tiện tìm đối thủ luôn. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Dẫu sao thì bây giờ ba người chúng ta cũng cô đơn quá. Loại cô đơn này ngươi không cảm nhận được đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi rất muốn bị đánh bại à? Thanh Sam nam tử gật đầu, đúng vậy, bởi vì chỉ khi bị đánh bại thì chúng ta mới tiến bộ thêm một bước được. Thực ra, nói đến đây, hắn ta không nói nữa. Diệp Huyền thấy tò mò, thực ra gì cơ? Thanh Sam nam tử khẽ nói, ta và thiên mệnh lo lắng cho ngươi, chúng ta hy vọng ngươi bình an, nhưng lại mong ngươi có thể trưởng thành, mạnh hơn bọn ta. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Thanh Sam nam tử đứng dậy, hắn ta mỉm cười, vậy thì chúng ta tạm biệt nhau tại đây thôi. Diệp Huyền nhìn hắn ta, người đưa cả mẹ đi sao? Thanh Sam nam tử mỉm cười, người muốn ta đưa nàng ấy đi không? Diệp Huyền gật đầu, nàng ấy đã quá khổ cực rồi. Thanh Sam nam tử bật cười ha ha, hắn ta quay đầu nhìn, Nam Nhi, nghe thấy chưa? Diệp Huyền quay người nhìn, ở phía không xa, một nữ tử đang bước tới, là Đông Lý Nam. Lúc này, trên gương mặt Đông Lý Nam là hai hàng nước mắt, nàng bước đến trước mặt Diệp Huyền rồi lại liếc nhìn Thanh Sam nam tử. Ta muốn ở lại với hắn. Thanh Sam nam tử lắc đầu, đi với ta đi, con đường tiếp theo của hắn phải để hắn tự đi. Đông Lý Nam đang định nói gì đó thì lúc này Diệp Huyền bỗng bảo, mẹ, ngươi đi theo hắn ta đi. Nghe vậy, cơ thể Đông Lý Nam khẽ rung lên, nàng quay người nhìn Diệp Huyền run rẩy nói, ngươi gọi ta là gì? Diệp Huyền mỉm cười, mẹ. Đông Lý Nam trào nước mắt. Thấy vậy, Diệp Huyền bèn thở dài, hắn kéo tay Đông Lý Nam, ta không hận ngươi nữa, cũng không hận cha nữa. Đông Lý Nam nắm chặt lấy tay hắn, Huyền Nhi. Diệp Huyền mỉm cười, để ta tự trưởng thành đi, ta tin rằng mình sẽ không thua kém gì cha đâu. Nghe vậy, Thanh Sam nam tử bèn bật cười ha ha, tiểu tử, không phải cha đã kích người đâu, nhưng ngươi muốn vượt qua ta là điều vô cùng khó đó. Trên vũ trụ này e là không có người thứ hai ưu tú như cha ngươi đâu. Diệp Huyền, Đông Lý Nam trừng mắt nhìn Thanh Sam nam tử, ngươi chỉ biết khoác lác thôi, năm xưa người bị thiên mệnh đánh thê thảm lắm đó. Nghe vậy, sắc mặt Thanh Sam nam tử bèn sầm xuống, đây là chuyện không mấy tốt đẹp nhất của hắn ta. Đông Lý Nam nhìn Diệp Huyền, nàng cười, sau này ngươi nhất định phải vượt qua hắn ta. Diệp Huyền bật cười ha ha, sau đó nói, cha, mẹ, các ngươi gì? Thanh Sam nam tử nhìn hắn, ngươi tự sắp xếp được chứ? Diệp Huyền gật đầu, được. Thanh Sam nam tử mỉm cười, được. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người nhìn Nhị Nha và Tiểu Bạch, chúng ta phải đi rồi. Nhị Nha chớp mắt, đi thôi. Thanh Sam nam tử chớp mắt, các ngươi sắp phải tạm biệt Tiểu Huyền từ rồi, chẳng lẽ không tặng hắn chút gì đó sao? Nhị Nha xa sầm mặt, Dương ca, sao ngươi còn lừa cả ta và Tiểu Bạch vậy? Thanh Sam nam tử cười ha ha, Nhị Nha đưa Tiểu Bạch tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền vội lấy hai cái nạp giới ra đưa cho hai người họ, trong này toàn là kẹo hồ lô thôi, đủ để các người ăn rất lâu đó, hơn nữa còn do đích thân ta làm kẹo hồ lô. Hai mắt Nhị Nha và Tiểu Bạch sáng lên. Nhị Nha nhìn Diệp Huyền, Tiểu Huyền tử, ngươi muốn gì nào? Diệp Huyền vội lắc đầu, không không, ta không cần gì hết. Nhị Nha lại lắc đầu, nàng xòe tay ra, sau đó lấy nạp giới đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tò mò, đây là... Nhị Nha nói, vậy của ta, mỗi lần ta tiến hóa thì vảy cũng sẽ rơi xuống, đây là vảy lần trước khi ta tiến hóa, ngươi cầm lấy đi. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyền bèn thay đổi, vậy của Nhị Nha, nếu như dùng nó để chế tạo bảo giáp thì còn ai đánh chết được hắn nữa? Ai có thể? Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, hắn nhận lấy nạp giới, đoạn nói, cái này, nếu Nhị Nha đã có lòng thì ta xin nhận vậy. Nhị Nha gật đầu, trong này còn có một bình máu của ta, sau này người có thể dùng để tu luyện nhục thân. Diệp Huyền mỉm cười, đa tạ Nhị Nha. Nhị Nha nói, người một nhà cả mà, dừng khách khí. Diệp Huyền thấy lòng mình ấm áp, có vẻ như hắn nhớ ra điều gì đó, bèn nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp mắt, nàng liếc nhìn Nhị Nha. Nhị Nha nhún vai, người tặng được gì thì tặng. Tiểu Bạch nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền ngoác miệng cười, hắn khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, hắn thực sự rất thích tiểu gia hỏa màu trắng này, nàng quả là đáng yêu. Lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên quay người tìm nạp giới, nàng tìm hồi lâu, cuối cùng đột nhiên lôi một thứ ra, sau đó quay người đưa cho Diệp Huyền. Khi trông thấy thứ đồ ấy, vẻ mặt thanh sam nam tử và nhị nha lập tức thay đổi. Thanh sam nam tử lập tức nói, món đồ này không được, đổi cái khác, Diệp Huyền. Nghe thanh sam nam tử nói vậy, Diệp Huyền không nói hai lời mà lập tức nhận lấy món đồ trong tay Tiểu Bạch, là một bao cổ tay. Hộ tí này màu vàng kim, trơn bóng như mặt kính, trên đầu hộ tí còn vẽ một con ám long, phía cuối là một con kim long. Diệp Huyền quan sát hộ tí một hồi rồi nhìn thanh sam nam tử, cha, đây là... Thanh sam nam tử nhìn Tiểu Bạch bằng ánh mắt bất lực, tiểu gia hỏa này, đúng là hào phóng. Tiểu gia hỏa màu trắng chớp mắt, sau đó ngoác miệng cười. Thanh sam nam tử nhìn Diệp Huyền, hay là ngươi đổi món khác đi. Diệp Huyền vội nói, sao có thể, đây là Tiểu Bạch tặng ta mà, cha, ngươi dừng làm mấy chuyện không có liêm sỉ như vậy chứ. Thanh sam nam tử, lúc này, nhị nha ở bên cạnh đột nhiên nói, đây là thú thần ti. Diệp Huyền nhìn nàng, thú thần ti, nhị nha gật đầu, trong đó có thủ thần chi hồn và hai con rồng này bình thường, còn thú thần chi hỗn thì khá được. Diệp Huyền vội hỏi, lợi hại như thế nào? Nhị nha liếm kẹo hồ lô, dù sao cũng không lợi hại bằng ta. Diệp Huyền, lúc này, thanh sam nam tử ở bên cạnh đột nhiên mỉm cười, hiện giờ món đồ này không thích hợp với ngươi. Diệp Huyền lấy làm lạ, tại sao? Thanh sam nam tử nói, bởi vì hiện giờ ngươi quá yếu, không thể sử dụng được món đồ này. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, lại đã kích hắn. Thanh sam nam tử lại nói, thủ thần chi hỗn kia không phải yêu thú bình thường đâu, mà là một con ý yêu thú đã vượt qua ý cảnh, sức mạnh của nó không phải thứ mà hiện giờ ngươi có thể sử dụng được. Ngoài ra, trong đó còn có hai con rồng cũng đạt tới ý cảnh đỉnh phong, ngươi cũng không thể quản lý được chúng. Ngươi, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có cách. Thanh sam nam tử chớp mắt, có cách gì? Diệp Huyền nghiêm túc nói, cha này, nó có mạnh bằng ngươi không? Thanh sam nam tử bật cười ha ha, ngươi nói xem, cha ngươi vô địch thiên hạ đấy. Khóe miệng Diệp Huyền giật giật, mẹ kiếp, lão này đúng là không biết xấu hổ. Diệp Huyền lắc đầu, sau đó nói, thủ hỗn này biết sự tồn tại của người không? Thanh sam nam tử gật đầu, đương nhiên là biết rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, đừng bảo là do ngươi giết đấy nhé. Thanh sam nam tử lắc đầu cười, không, chỉ là trùng hợp có được nó. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Diệp Huyền, ngươi muốn món đồ này thật à? Diệp Huyền móc miệng cười, nếu ngươi không phản đối thì ta muốn. Thanh sam nam tử trầm mặc một hồi rồi nói, nếu như ngươi lấy món đồ này thì sẽ nhận một nhân quả, nhân quả này ngươi phải tự mình gánh vác, ngươi nghĩ cho kỹ đấy. Diệp Huyền nghĩ ngợi một hồi rồi nói, ta lấy nhân quả, hắn sợ gì chứ, cùng lắm thì đẩy nhân quả qua cho cha hắn. Thanh sam nam tử khẽ gật đầu, thế thì cho ngươi vậy, có điều ngươi phải nhớ kỹ, sức mạnh của món đỏ này hơn ngươi ở hiện tại rất nhiều, chưa đến lúc bất đắc dĩ thì dừng dùng bừa nó. Diệp Huyền gật đầu, được. Thanh sam nam tử mỉm cười, vậy chúng ta đi đây. Diệp Huyền gật đầu, được. Thanh sam nam tử nhìn hắn, chúng ta đi mà hình như người không buồn lắm nhỉ. Diệp Huyền, thanh sam nam tử vỗ vai hắn, khẽ nói, chăm sóc cho mình thật tốt. Nói đoạn, hắn ta bèn đưa mấy người Đông Lý Nam biến mất, rời đi một cách dứt khoát. Đi rồi, Diệp Huyền nhìn bầu trời, trong lòng thấy hơi trống trải. Lần này cha hắn thực sự đi rồi, con đường tiếp theo hắn sẽ phải tự mình bước đi. Hồi lâu sau, Diệp Huyền lắc đầu cười rồi quay người rời đi. Đúng lúc ấy hắn bỗng ngẩng đầu, trên bầu trời có một cái hộp rơi xuống rất nhanh, sau đó cái hộp rơi xuống trước mặt hắn. Diệp Huyền mở hộp ra, bên trong là một kiếm chủ lệnh. Hắn sững sờ. Lúc này một tiếng cười truyền đến từ phía tỉnh không xa xôi, cha sẽ bảo vệ ngươi mãi mãi. Diệp Huyền thấy lòng mình ấm áp. Một lát sau, hắn lắc đầu cười, cất kiếm chủ lệnh rồi rời đi. Ở một tỉnh không xa xôi nào đó, bên cạnh thanh sam nam tử, Đồng Lý Nam khẽ nói, ta có hơi không nỡ rời xa hắn. Thanh sam nam tử kéo tay Đồng Lý Nam mỉm cười, đợi hắn tới tìm chúng ta. Đồng Lý Nam khẽ gật đầu. Không lâu sau, mấy người thanh sam nam tử đã biến mất ở phía tỉnh không xa xôi. Một khắc trôi qua, một hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Hư ảnh không ở trong không gian mà ở trong thời gian duy độ. Hơn nữa cùng với sự xuất hiện của hắn ta, cả tỉnh không bỗng biến dạng. Bởi do hư ảnh này, thời gian duy độ vượt xa không gian duy độ. Không gian duy độ ở đây không thể chịu đựng nổi thời gian duy độ này. Dị duy nhân, hư ảnh liếc nhìn phía tinh không xa xôi. Hồi lâu sau, hắn ta đang định rời đi thì lúc này, một thanh kiếm bỗng nhiên lao xuống từ không trung. Hư ảnh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kiếm đâm trúng trán. Uỳnh, chỉ trong chốc lát, thời gian duy độ đã hóa thành hư vô, cách đó vài trăm vạn dặm. Thanh sam nam tử xòe tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta, trên mũi kiếm còn có máu tươi. Đông Lý Nam nhìn hắn ta, sao thế? Thanh sam nam tử mỉm cười, không sao, gì thôi. Đông Lý Nam liếc nhìn thanh sam nam tử, nàng không nói gì nữa. Không lâu sau, mấy người thanh sam nam tử bèn biến mất. Khai Thiên tộc, trong một đại diện nào đó chỉ có hai người, Mục Lão và A Mộc Liêm. Mục Lão trầm mặc hồi lâu rồi lắc đầu cười khổ, hóa ra trong vũ trụ này Khai Thiên tộc chúng ta cũng chỉ là con kiến mà thôi. A Mộc Liêm không đáp lời. Sau khi tiếp xúc với cả nhà Diệp Huyền, nàng phát hiện trong vũ trụ này Khai Thiên tộc chẳng là gì cả, nhất là phụ thân của Diệp Huyền. hắn ta là một sự tồn tại vô địch. Mục lão thở dài, kiến thức nông cạn rồi, chẳng trách năm xưa tiên tổ lại không ngừng tìm tòi, mở rộng tầm mắt mới có thể tiến bộ. Chúng ta, ôi! Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện bên trong diện, lão già khẽ hành lễ, tộc trưởng, Diệp công tử đang ở bên ngoài, hắn muốn gặp thế tử ở đây đương nhiên là chỉ A Mộc Liêm. A Mộc Liêm nói, ta ra ngoài đây, mục lão gật đầu, nhìn A Mộc Liêm rời đi, hắn ta muốn nói lại thôi, cuối cùng, hắn ta chẳng nói gì cả. Bên ngoài điện, Diệp Huyền nhìn A Mộc Liêm bước ra, hắn khẽ mỉm cười, A Mộc Liêm cô nương, A Mộc Liêm gật đầu, có chuyện gì sao? Diệp Huyền xòe tay ra, trong lòng bàn tay hắn là một viên tinh thạch, đại đạo nguyên tinh. Trông thấy đại đạo nguyên tinh, đôi đồng tử của A Mộc Liêm bèn co lại, đại đạo nguyên tinh, ánh mắt Diệp Huyền thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, ngươi biết hả? A Mộc Liêm nhìn Diệp Huyền, ngươi có được nó từ đâu vậy? Diệp Huyền nói, cha ta để lại cho ta đấy. A Mộc Liêm trầm giọng nói, thứ này vô cùng chân quý đến mức đủ để các cường giả diệt thần cảnh và nguy ý cảnh phải diễn cuồng, cường giả diệt thần cảnh có được thứ đỗ này rất có khả năng đạt thẳng tới ý cảnh luôn, còn nếu cường giả nguy ý cảnh có được thứ đỗ này thì gần như có thể đạt đến ý cảnh. Bởi lẽ cường giả đã đạt tới ngụy ý cảnh đều không phải người bình thường, bọn họ đạt được ngụy ý cảnh trong tình huống không có đại đạo bản nguyên đã là rất kinh khủng rồi, nếu có thêm vật này. Nói đoạn, nàng bèn liếc nhìn Diệp Huyền, trong mắt hiện vẻ phức tạp, thứ đồ này vô cùng chấn quyết. Diệp Huyền mỉm cười, tặng cho người đấy. A Mộc Liêm sững sờ, sau đó nói, tặng ta. Diệp Huyền gật đầu, nhận lấy đi. A Mộc Liêm nhìn hắn, người chắc không? Diệp Huyền mỉm cười, trông ta giống đang đùa lắm sao? A Mộc Liêm trầm giọng nói, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên đặt đại đạo nguyên tinh vào trong tay A Mộc Liêm, sau đó nói, sau này gặp lại. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Rất nhanh sau đó, hắn đã biến mất. A Mộc Liêm đứng tại chỗ mà hoang mang. Tặng cho nàng ư? A Mộc Liêm nhìn đại đạo nguyên tinh trong tay, hồi lâu không lên tiếng. Diệp Huyền quay lại nơi mà Diệp Thần ở, cũng chính là căn nhà nhỏ bên hồ kia. Giờ khắc này, bên trong căn nhà chỉ có Ách Nạn Pháp Tắc. Trông thấy hắn trở về, Ách Nạn Pháp Tắc không khỏi sững sờ. Sau đó nàng hỏi, hắn ta đi rồi hả? Diệp Huyền gật đầu. Ách Nạn Pháp Tắc đang định nói gì đó thì Diệp Huyền bỗng bảo, A Mệnh đâu rồi? Ách Nạn Pháp Tắc nói, đang luyện ý cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, có cơ hội không? Ách Nạn Pháp Tắc gật đầu, chắc là không có vấn đề gì đâu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn liếc nhìn Ách Nạn Pháp Tắc, ngươi thì sao? Ách Nạn Pháp Tắc lắc đầu, không đủ từ khí, để không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên cử quan tâm các nàng trước đã. Diệp Huyền lập tức lấy một viên đại đạo nguyên tinh đưa cho Ách Nạn Pháp Tắc, cho ngươi cái này. Ánh mắt Ách Nạn Pháp Tắc thoáng hiện vẻ kinh ngạc, đại đạo nguyên tinh, tại sao ngươi lại có thứ này? Diệp Huyền mỉm cười, đừng hỏi nhiều vậy, cứ đột phá ý cảnh gì đã. Ách Nạn Pháp Tắc liếc nhìn hắn, nàng không hỏi gì nữa mà nhận lấy viên đại đạo nguyên tinh rồi đứng dậy rời đi. Lúc này, Diệp Huyền quay người, phía bên hồ có vài trăm người xuất hiện, y tất cả đều là cường giả ngụy ý cảnh. Đi đầu là Sơn Lâm, hiện giờ hắn có năng lực bồi dưỡng mấy người này thành cường giả ý cảnh, thế nhưng hắn không chắc là có thể chấn áp được mấy người này, mấy trăm cường giả ý cảnh. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim, chỉ cha hắn mới có thể chấn áp được thôi. Do vậy hắn vẫn hơi do dự, thế nhưng nếu không cho những người này trông thấy cơ hội thì bọn họ sẽ không yên tâm làm việc cho người. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, Sơn Lâm. Nghe vậy, Sơn Lâm vội vàng chạy đến trước mặt hắn, cung kính hành lễ, Diệp thiếu có gì dặn dò? Diệp Huyền nhìn hắn ta, có muốn đạt đến ý cảnh không? Sơn Lâm sững sờ, sau đó gật đầu lia lịa, muốn. Diệp Huyền xòe tay ra, một viên đại đạo nguyên tinh xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đại đạo nguyên tinh, mọi người lập tức kinh ngạc, chỉ trong chốc lát bầu không khí lập tức sôi trào. Đại đạo nguyên tinh trước mặt Diệp Huyền, Sơn Lâm đoạt lấy viên đại đạo nguyên tinh trong tay Diệp Huyền. Giờ khắc này, cả người hắn ta đang ở trong trạng thái diễn cuồng. Đại đạo nguyên tinh, chính đại đạo bản nguyên chi khí này đã chặt đứt con đường đại đạo của hắn ta. Nếu như hắn ta sinh sớm hơn vài chục vạn năm thì nào đến nỗi để mặc người ta sai xử như thế này. Có vẻ như Sơn Lâm nhớ tới diễu gì đó, hắn ta nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền vẫn luôn nhìn hắn ta, ánh mắt hắn lạnh như băng. Khoảnh khắc ấy, Sơn Lâm mới nhận ra, hình như Diệp thiếu dâu có nói sẽ cho hắn ta trả lại không đây. Sơn Lâm siết chặt viên đại đạo nguyên tinh trong tay phải, ánh mắt hắn ta dần trở nên lạnh như băng. Một lát sau, Sơn Lâm bỗng nhiên đưa viên đại đạo nguyên tinh kia cho Diệp Huyền, cười nói, Diệp thiếu, ta có hơi kích động, mong người thứ lỗi. Diệp Huyền mỉm cười, đây là đại đạo nguyên tinh đấy, nếu như giờ người chạy trốn thì hoàn toàn có thể dựa vào nó để đạt đến ý cảnh. Sơn Lâm cười khổ, Diệp thiếu nói phải, thế nhưng đây là đỗ của Diệp thiếu cho ta thì nó mới là dỗ của ta, nếu Diệp thiếu không cho ta thì ta không thể cướp. Hắn ta cũng nghĩ đến việc cướp, thế nhưng cuối cùng hắn ta vẫn không chọn làm vậy, lý trí đã chiến thắng dục vọng. Tại sao ư? Rất đơn giản, vị Diệp thiếu trước mắt này không phải người bình thường, đại đạo nguyên tinh đã không còn tung tích từ ngày xưa, đừng nói là đại đạo nguyên tinh, đến cả chút đại dạo bản nguyên chỉ khi cũng không có, mà giờ khắc này, Diệp thiếu lại lấy ra một viên đại đạo nguyên tinh. Đại đạo nguyên tinh à? Sơn Lâm rất rõ, nếu như hắn ta cướp đại đạo nguyên tinh thì có khả năng sẽ khiến mình gặp phải họa sát thân. Diệp Huyền mỉm cười, thực sự không cướp à? Sơn Lâm lắc đầu lia lịa, Diệp Thiếu, ta rất động lòng, nhưng vẫn là câu nói ấy, Diệp Thiếu cho ta thì ta nhận, không cho ta thì ta không cần. Diệp Huyền nhìn hắn ta một hỏi rồi mỉm cười, cho người đấy. Sơn Lâm do dự một lát rồi nói, thứ này quá quý giả, ta không thể. Nói đến đây, hắn ta bèn lắc đầu thở dài, ôi, thôi được rồi, nếu Diệp Thiếu đã có lòng tốt, ta mà từ chối nữa thì há chẳng phải không để mặt Diệp Thiếu hay sao. Nói đoạn, hắn ta bèn vội vàng nhận lấy đại đạo nguyên tinh. Diệp Huyền lắc đầu cười, ra mặt người dày thật đấy. Sơn Lâm bật cười ha ha, sau đó hành lễ, đa tạ Diệp Thiếu. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì lúc này, hắn bỗng chau mày nhìn về phía xa xa. Lúc này những cường giả ngụy ý cảnh kia đều đang nhìn Sơn Lâm, vẻ mặt không mấy thân thiện, rất rõ ràng, bọn họ định cướp đồ. Trông thấy cảnh tượng ấy, Sơn Lâm lập tức đề cao cảnh giác. Diệp Huyền đột nhiên mỉm cười, sao thế, các ngươi cũng muốn cướp à? Nghe vậy, những cường giả ngụy ý cảnh kia bèn nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười, nếu các ngươi muốn cướp thì có thể động thủ. Nói đoạn, hắn bèn xòe tay ra, trong lòng bàn tay hắn lại xuất hiện mười mấy viên đại đạo nguyên tinh, ta vẫn còn một ít, các ngươi có muốn cướp không? Thấy vậy, vẻ mặt các cường giả ngụy ý cảnh kia lập tức trở nên nghiêm trọng, vẫn còn nhiều vậy sao? Nụ cười của Diệp Huyền dẫn trở nên lạnh lẽo, tới đi, tới mà cướp này, đừng sợ. Trông thấy cảnh tượng ấy, các cường giả ngụy ý cảnh không những không dám động thủ mà trong mắt còn tràn ngập vẻ kiêng dè. Thực ra bọn họ hoàn toàn không dám ra tay, phải biết rằng sau lưng Diệp Huyền còn có 16 cường giả ý cảnh đấy. 16 cường giả ý cảnh, 16 người này đủ để đánh bay tất cả bọn họ. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Sơn Lâm, hiện giờ ngươi luyện lên ý cảnh ngay tại đây luôn đi, người của ta sẽ âm thầm giúp đỡ ngươi. Sơn Lâm cung kính hành lễ, đa tạ Diệp Thiếu. Nói đoạn, hắn ta bèn ngồi xuống, sau đó bắt đầu hấp thụ viên đại đạo nguyên tinh trong tay. Sau khi đại đạo bản nguyên tiến vào, cả người Sơn Lâm lập tức run rẩy, đúng là quá đã. Cơ thể hắn ta bắt đầu diễn cuồng hấp thụ đại đạo bản nguyên chi khí. Sau khi hấp thụ đại đạo bản nguyên chi khí, khí tức của hắn ta lập tức tăng lên nhanh chóng. Trông thấy cảnh tượng ấy, các cường giả ngụy ý cảnh kia không bình tĩnh được nữa. Còn Diệp Huyền thì quay người vào trong ngôi nhà trúc đọc sách. Hiện giờ việc hắn cần làm là đợi, đợi mấy người A Mạnh đạt tới ý cảnh, sau đó quyết định xem có bồi dưỡng những cường giả ngụy ý cảnh này hay không. Lúc này, cường giả của vũ trụ thực sự quá ít, vẫn hơi đuối khi đối mặt với dị duy tộc. Bên bờ hồ, các cường giả ngụy ý cảnh đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, Bạch Quần Nữ từ trong đám người đột nhiên nói, phụ thân hắn ta có thể khiến 16 cường giả ý cảnh kia thần phục, các người thấy hắn ta có phải người bình thường không? Mọi người trầm mặc. Bạch Quần Nữ tử lại nói, đại đạo nguyên tình đã không còn tung tích từ thời đại của chúng ta, đại đạo bản nguyên chi khí lại càng không có chút tin tức gì, thế nhưng hắn lại lấy ra được nhiều như vậy, điều này có nghĩa là gì? Mọi người nhìn nàng ta. Bạch Quần Nữ tử khẽ nói, điều này có nghĩa là phụ thân hắn còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, hơn nữa hắn còn có thể tặng đại đạo nguyên tinh cho người khác, như vậy cũng có nghĩa là trong mắt hắn và phụ thân hắn, đại đạo nguyên tinh này chẳng quý giá một chút nào. Nói đến đây, nàng ta ngừng lại một chút rồi tổng kết, người có thể xem nhẹ đại đạo nguyên tinh như thế, các người tự nghĩ đi. Tự nghĩ? Vừa nghĩ sắc mặt mọi người lập tức trở nên nghiêm trọng. Bạch Quần Nữ tử nhìn Diệp Huyền phía bên trong ngôi nhà trúc, nàng ta khẽ nói, hắn cho Sơn Lâm đại đạo nguyên tinh trước mặt chúng ta như vậy là đang muốn nói với chúng ta rằng hắn muốn những người nghe lời, chỉ người nghe lời mới có đại đạo nguyên tinh. Nói đoạn, nàng ta bèn liếc nhìn mọi người, giờ ai có cốt khí có thể rời đi. Tuy nhiên, không một ai động dậy, đi ư, có đánh chết bọn họ cũng không đi. Bạch Quần Nữ tử nói, nếu đã không đi thì tỏ rõ thái độ và vị trí của mình đi. Nói đoạn, nàng ta bèn đi về phía ngôi nhà trúc. Mọi người nhìn Bạch Quần Nữ tử, bọn họ thấy nghi hoặc, nàng ta đang định làm gì vậy? Bạch Quần Nữ tử đi tới trước mặt Diệp Huyền, Diệp Huyền nhìn nàng ta, Bạch Quần Nữ tử cũng nhìn hắn, nàng ta quỳ người nói thầm bên tai Diệp Huyền vài câu. Diệp Huyền trầm giọng một lát rồi lấy một viên đại đạo nguyên tinh đưa cho Bạch Quần Nữ tử. Trông thấy cảnh tượng ấy, các cường giả ngụy ý cảnh bên hồ lập tức sửng sốt, vậy thôi đã cho rồi ư? Các cường giả ngụy ý cảnh trừng lớn mắt, trên mặt bọn họ tràn ngập vẻ khó tin, có nội tình, chắc chắn là giao dịch gì đó không muốn cho người khác biết. Bên hồ, các cường giả ngụy ý cảnh đều đang nhìn Diệp Huyền, ánh mắt bọn họ trở nên kỳ lạ, chẳng lẽ Diệp Thiếu hảo sắc? Hảo sắc? Lúc này, một nữ tử trong đó bước về phía Diệp Huyền, trông nữ tử này không tồi, nàng ta mặc váy đỏ, dáng người đẫy đà, trông cứ như một quả đào đã chín, cực kỳ hấp dẫn. Nữ tử đi tới trước mặt Diệp Huyền, Diệp Huyền nhìn nữ tử, đang định nói gì đó thì nữ tử đột nhiên mỉm cười, "Diệp Thiếu, chúng ta đổi chỗ khác được không?" Đổi chỗ khác? Ánh mắt Diệp Huyền thoáng hiện vẻ nghi hoặc, "Làm gì vậy?" Nữ tử cười nói, "Diệp Thiếu, ban nãy nữ nhân kia làm gì thì ta đều có thể làm, không những có thể làm mà ta còn làm được tốt hơn cơ." Diệp Huyền chớp mắt, "Có phải ngươi đã hiểu lầm gì đó rồi không?" Nữ tử chớp mắt, nụ cười của nàng dần trở nên ám muội, "Không có hiểu lầm gì hết, Diệp Thiếu, chúng ta rồi sang chỗ khác nhé, tí nữa ta sẽ khiến Diệp Thiếu cảm thấy dễ chịu." Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, "Ngươi đang quyến rũ ta đấy à?" Nữ tử mỉm cười, "Diệp Thiếu, ngươi sẽ bị ta quyến rũ sao?" Diệp Huyền quan sát nữ tử, không thể không nói, dáng người nữ tử này không tồi, vưu vật tuyệt thế. Thấy Diệp Huyền quan sát mình, hai mắt nữ tử lập tức lóe sáng, nàng ta khẽ kéo y phục, Chỉ trong chốc lát, một mảng da trắng như tuyết lộ ra trước mặt Diệp Huyền. Phó Van, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, phất tay áo, sao ta có thể là loại người đó, ngươi dừng có sỉ nhục ta. Nữ tử sững sờ, lúc này, nàng đột nhiên quay người, phía sau nàng là một nữ tử mệnh vận pháp tắc, A Mệnh. Giờ khắc này, A Mệnh đã đạt tới ý cảnh thực sự. A Mệnh nhìn Diệp Huyền mỉm cười, A Mệnh, ngươi tới rồi. A Mệnh khẽ nói, không làm phiền người chứ. Diệp Huyền vội vàng lắc đầu, sao có thể, người biết đấy, ta không phải loại người đó. A Mệnh nhìn hắn, sau đó nhìn nữ tử kia, đi ra ngoài. Nữ tử không dám chậm trễ, phải biết rằng người này đã đạt đến ý cảnh, hơn nữa còn không phải cường giả ý cảnh bình thường. Mấy vũ trụ pháp tắc như A Mệnh đều được Diệp Huyền bồi dưỡng, thực lực và kiến thức của các nàng, nhất là sự kiểm soát thời gian của các nàng là thứ mà một vài cường giả ý cảnh không thể nào sánh được. Nữ tử lui xuống, A Mệnh nhìn Diệp Huyền, hắn ta đi rồi à? Diệp Huyền gật đầu, A Mệnh khẽ gật đầu, nàng liếc nhìn ra bên ngoài, đoạn nói, người muốn bọn họ đạt đến ý cảnh. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta cần nhiều người giúp đỡ hơn. A Mệnh trầm giọng nói, ta sợ bọn họ sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, ta sẽ có chừng mực. A Mệnh đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, một nữ tử đột nhiên xuất hiện, người tới chính là thời gian pháp tắc, mà lúc này, thời gian pháp tắc đã đạt tới ý cảnh. Thời gian pháp tắc trầm giọng nói, phong ấn kia sắp biến mất rồi, sắp biến mất rồi. Diệp Huyền nhíu mày, nhanh vậy sao? Thời gian pháp tắc gật đầu, A Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi xem sao. Nói đoạn, ba người bèn rời khỏi căn nhà trúc, trông thấy mấy người Diệp Huyền biến mất, các cường giả ngụy ý cảnh bên ngoài không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ là vẻ nghi hoặc. Lúc này, một lão già đột nhiên nói, chư vị, cô nương vừa rồi nói không sai, chúng ta bắt buộc phải tỏ rõ vị trí và thái độ của mình, bằng không chúng ta sẽ mãi mãi không có được sự giúp đỡ của Diệp thiếu. Hơn nữa, thứ lỗi ta nói thẳng, Diệp thiếu có không ít cường giả ý cảnh, với hắn mà nói, chúng ta không có cũng được, có cũng chẳng sao, nhất là hiện giờ với hắn mà nói, e là chúng ta cũng chẳng có giá trị gì, chỉ khi đạt đến ý cảnh, chúng ta mới có giá trị trong mắt Diệp thiếu, nhưng tiền đề là chúng ta phải đạt ý cảnh cái đã. Mọi người trầm mặc, lão giả kia tiếp tục nói, dù sao thì lão phu cũng chuẩn bị đi theo Diệp thiếu rồi. Rất nhiều cường giả cũng đã âm thầm đưa ra quyết định, ba người Diệp Huyền lại tới tinh không chứa phong ấn kia, còn ở lối ra dị duy giới, hắn phát hiện, đường kiếm khí mà đại ca hắn để lại đã mờ nhạt, gần như trở thành trong suốt, sắp biến mất rồi. Ngoài ra, phù văn mà Diệp thần để lại xung quanh cũng càng lúc càng nhạt màu, phong ấn sắp sửa biến mất rồi. A Mệnh trầm giọng nói, nhiều nhất một tháng nữa là phong ấn ở nơi này sẽ biến mất hoàn toàn, tới khi ấy, dị duy nhân có thể tiến vào vũ trụ của chúng ta mà không cần kiêng dè gì. Một tháng, sắc mặt Diệp Huyền giảm xuống. Hắn không lên tiếng, sinh mệnh pháp tắc đột nhiên nói, ngươi định làm thế nào? A Mệnh đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, lốc xoáy phía xa xa đột nhiên rung chuyển dữ dội. Rất nhanh sau đó, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện trước lốc xoáy ấy. Dị duy nhân, ba người Diệp Huyền nhìn dị duy nhân. Dị duy nhân nói, Diệp thần, nghe nói ngươi có rất nhiều chỗ dựa, đúng chứ? Diệp Huyền vội vàng lắc đầu, đâu có, ta không có chỗ dựa gì, từ trước đến nay ta không dựa vào bất cứ ai. A Mệnh nhìn hắn, vẻ mặt nàng trở nên kỳ lạ. Lúc này, dị duy nhân lại nói, chúng ta đã điều tra về ngươi, theo như chúng ta được biết thì sau khi ngươi chuyển thể có một muội muội và phụ thân, hai người này chính là chỗ dựa mạnh nhất của ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền sững sờ, sau đó sắc mặt hắn bèn thay đổi, chợt kinh hãi nói, ngươi, các ngươi muốn làm gì, các ngươi dừng có đi tìm họ, chuyện Diệp Huyền ta làm thì một mình ta gánh vác, các ngươi cứ nhắm vào ta đây này, đừng đến tìm bọn họ, nghe rõ chưa? Người dị duy chỉ nói, muộn rồi. Diệp Huyền chớp mắt, ngay sau đó, gương mặt hắn dần trở nên hung dữ, hắn quát, đừng có làm hại muội muội và cha ta, cầu xin các ngươi đừng làm hại bọn họ, cầu xin các ngươi đấy. A Mệnh. A Mệnh nhìn mà trơn mắt há mồm, chủ nhân của nàng giỏi diễn quá đi mất, tìm thanh sam nam tử và nữ tử váy trắng ư? Chủ nhân chỉ mong dị duy nhân đi tìm bọn họ thôi ấy. A Mệnh liếc nhìn Diệp Huyền, thực ra nàng thấy bái phục Diệp Huyền thực sự, hắn diễn quá lợi hại. Ở phía xa xa, dị duy nhân đột nhiên nói, Diệp thần, nếu ngươi không muốn bọn họ chết thì tự sát đi. Từ sát rất rõ ràng, dị duy nhân khá sợ Diệp Huyền thức tỉnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta tự sát thì các ngươi sẽ bỏ qua cho cha ta và muội muội thanh nhi của ta, đúng không? Dị duy nhân nói, đúng vậy. Diệp Huyền liếc nhìn dị duy nhân, dựa vào đâu mà tin các ngươi? Dị duy nhân lạnh lùng cười, ngươi được lựa chọn sao? Diệp Huyền nhìn chăm chăm đối phương, ta không tin các ngươi. Dị duy nhân nói, thế thì ngươi cứ đợi đi nhặt xác cha và muội muội ngươi đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, sao nào? Dị duy nhân sợ thua vậy sao? Các ngươi sợ ta thức tỉnh nên lấy người thân của ta ra để uy hiếp ta à? Dị duy nhân nói, đúng là nực cười. Diệp thần, chúng ta và ngươi là kẻ địch, dựa vào đầu mà chúng ta không thể lấy người thân của người ra để uy hiếp ngươi. Diệp Huyền phẫn nộ nói, bỉ ổi. Dị duy nhân lắc đầu, Diệp thần, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu giờ ngươi tự sát thì chúng ta có thể tha cho vũ trụ này cha ngươi và muội muội của ngươi nữa. Diệp Huyền siết chặt hai tay, vẻ mặt hắn dữ tợn, trông có vẻ đang rất phẫn nộ. Lúc này, dị duy nhân đột nhiên nói, đợi mà nhận xác bọn họ đi. Dứt lời, hắn ta bèn quay người biến mất. lốc xoáy màu đen kia đã trở lại bình thường, mà lúc này, sắc mặt Diệp Huyền cũng bình tĩnh trở lại. A Mệnh đột nhiên nói, bọn họ sẽ đi tìm cha và muội muội ngươi hả? Diệp Huyền nhún vai, nếu trí thông minh của dị duy nhân kia như vậy thì ta thấy có vẻ bọn họ cũng không đáng sợ mấy. A Mệnh, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Một lát sau, ba người rời đi, ba người trở lại căn nhà gỗ bên hồ, mà lúc này, các cường giả ngụy ý cảnh kia đồng loạt chặn trước mặt Diệp Huyền. Lão giả đi đầu cung kính hành lễ với hắn, Diệp Thiếu, ta bằng lòng đi theo Diệp Thiếu. Diệp Huyền liếc nhìn lão giả, hắn mỉm cười, không gấp, các người cứ nghĩ cho kỹ đi đã. Nói đoạn, hắn bèn đưa mấy người A Mệnh bước vào căn nhà gỗ. Bên ngoài căn nhà gỗ, mấy người lão giả sững sờ. Bên trong ngôi nhà gỗ, ba người Diệp Huyền ngồi xuống, hắn nhìn thời gian pháp tắc, liên lạc được với Niệm Niệm và Đỏ Không. Thời gian pháp tắc lắc đầu, không liên lạc được. Diệp Huyền nhíu mày, không liên lạc được. Thời gian pháp tắc gật đầu, không có một chút tin tức nào. Vẻ mặt Diệp Huyền sầm xuống, sao lại không liên lạc được vậy? Thời gian pháp tắc đột nhiên nói, người không cần lo lắng cho bọn họ đâu, vũ trụ này mấy ai đã thương được các nàng dâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, dù thế nào thì vẫn phải cố gắng liên lạc với họ. Thời gian pháp tắc gật đầu, được. Diệp Huyền lại nói, còn một chuyện nữa, từ giờ trở đi chúng ta bắt đầu tuyển người. Thời gian pháp tắc nhìn hắn, tuyển người. Diệp Huyền gật đầu, tập hợp các cường giả đẳng cấp trong vũ trụ, các cường giả diệt thần cảnh và nguyên ý cảnh. Thời gian pháp tắc trầm giọng nói, bọn họ sẽ tới sao? Diệp Huyền mỉm cười, hắn xòe tay ra, một viên đại đạo nguyên tinh xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, dùng cái này. Thời gian pháp tắc nói, người có bao nhiêu? Diệp Huyền mỉm cười, không ít đâu. Thời gian pháp tắc khẽ nói, nếu như cường giả ý cảnh quá nhiều, tới khi ấy ta sợ họ sẽ thoát khỏi sự khống chế của chúng ta. A Mệnh cũng gật đầu, ví dụ như những người bên ngoài kia, nếu như họ đều đạt được ý cảnh, ta sợ bọn họ sẽ phản bội lại chúng ta, tới khi ấy có thể chúng ta sẽ mất cả trí lẫn trải. Diệp Huyền quay đầu nhìn các cường giả ngụy ý cảnh bên ngoài, chuyện này cứ để ta xử lý. A Mệnh nhìn hắn, được. Diệp Huyền nói, A Mệnh, giúp ta liên lạc với Bất Tử Đế tộc, kêu các cường giả đẳng cấp của Bất Tử Đế tộc cũng tới đây. Đương nhiên là hắn sẽ không quên Bất Tử Đế tộc, hiện giờ hắn có tài nguyên tốt như vậy, đương nhiên phải ưu tiên suy nghĩ cho Bất Tử Đế tộc. A Mệnh gật đầu, được. Diệp Huyền khẽ nói, ta sẽ bế quan một khoảng thời gian. A Mệnh đột nhiên nói, người đợi đã. Nói đoạn, nàng bèn đứng dậy và biến mất. Rất nhanh sau đó, nàng lại xuất hiện, mà lúc này bên cạnh nàng có thêm một nữ tử. Sinh mệnh pháp tắc, lúc này sinh mệnh pháp tắc đã đạt tới ý cảnh. A Mệnh nhìn Diệp Huyền, để nàng ta đi với ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, được. Hắn biết A Mệnh sợ những người kia gây bất lợi cho hắn, nàng không biết rằng hiện giờ cường giả ý cảnh bình thường hoàn toàn không thể làm gì Diệp Huyền. Bạt kiếm thuật của hắn hoàn toàn có thể chém bay cường giả ý cảnh, chứ đừng nói những cường giả ngụy ý cảnh ngoài kia. Đương nhiên, nếu như người ngoài kia đồng loạt tấn công thì hắn vẫn không đánh lại, thật quá nhiều người. Một lát sau, A Mệnh và thời gian pháp tắc đều rời đi. Diệp Huyền tiến vào tiểu tháp, cũng may mà cha hắn không đưa tiểu tháp rời đi. Bây giờ với hắn mà nói, tiểu tháp vẫn có tác dụng rất lớn. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, sau đó nói, tiểu tháp, hình như ngươi không muốn đi với cha ta lắm. Tiểu tháp cười he he, không phải ta không muốn đi cùng chủ nhân, mà là chủ nhân muốn để lại ta cho ngươi. Diệp Huyền nói, giúp ta gì thế? Tiểu tháp nghiêm túc nói, tiểu chủ, ngươi đừng xem thường ta có con bài cuối cùng và sát chiêu dây. Diệp Huyền lập tức tò mò, con bài cuối cùng và sát chiêu gì thế? Tiểu tháp nói, bí mật. Diệp Huyền cạn lờ. Tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, thật đấy, ngươi nghĩ mà xem, ta đi theo chủ nhân bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ lại không có sát chiêu gì? Diệp Huyền nói, thế ngày xưa tại sao ngươi lại bị tiểu đạo bắt? Tiểu tháp nghẹn lời, ta. Diệp Huyền mỉm cười, không nỡ dùng hả? Tiểu tháp vội gật đầu, đúng vậy, không nỡ dùng. Diệp Huyền lắc đầu cười, hắn ngồi xuống, sau đó xòe tay ra, thú thần tí bèn xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thú thần tí trong tay, hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó búng ngón tay, một giọt máu bèn rơi trên thú thần tí, tuy nhiên không có phản ứng gì cả. Diệp Huyền nhíu mày, sao lại không có phản ứng gì nhỉ? Chẳng lẽ không dùng máu? Diệp Huyền lại chuẩn bị lấy thêm máu. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ thủ thần ti, đừng lãng phí mẫu nữa. Nghe vậy, Diệp Huyền sững sờ, sau đó vội vàng nói, thú thần tiền bối. Bên trong thú thần ti, giọng nói kia lại vang lên, là ta. Diệp Huyền chắp tay, chào thú thần tiền bối. Thủ thần nói, với thực lực hiện giờ của người vẫn chưa thể huy động sức mạnh của ta và hai con rồng kia. Nếu ngươi vẫn cố dùng có thể sẽ bạo thể mà chết đấy. Diệp Huyền trầm giọng nói, kinh khủng vậy sao? Thần thú nói, đừng nói sức mạnh của ta, đến cả sức mạnh của hai con rồng kia ngươi cũng khó mà kiểm soát. Có điều, ngươi vẫn có thể thử. Diệp Huyền mỉm cười, được, mong tiền bối hãy dạy ta. Lúc này, thủ thần tí kia lập tức hóa thành một đường hắc quang và nhập vào cánh tay Diệp Huyền. Uỳnh, chỉ trong chốc lát, cả người Diệp Huyền run lên, hắn cảm giác cánh tay phải của mình như bị xé rách vậy, đau đớn vô cùng. Giọng nói của thú thần vang lên, nhận gì? Diệp Huyền gật đầu, mặc dù rất đau nhưng với một người đã tu luyện nhục thân như hắn thì cũng không là gì. Một lát sau, thần thú tỷ hoàn toàn hòa vào làm một với cánh tay phải của hắn. Thủ thần nói, cảm nhận đi. Diệp Huyền gật đầu rồi siết chặt tay phải. Chỉ trong chốc lát, có hai con rồng đột nhiên xoay tròn quanh thủ thần ti trên tay hắn. Huỳnh, cả tiểu tháp cũng rung chuyển, sức mạnh, khoảnh khắc ấy, Diệp Huyền cảm giác tay phải mình đang có một sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Lúc này, thú thần đột nhiên nói, đây là sức mạnh của song long, hiện giờ ngươi gần như có thể phát huy 5 phần của sức mạnh song long này. 5 phần, Diệp Huyền chớp mắt, chỉ 5 phần thôi sao? Thú thần nói, chế ít à? Diệp Huyền gật đầu, hơi ít, thú thần nói, đừng chê ít, với cảnh giới hiện giờ của ngươi, có thể phát huy 5 phần sức mạnh của chúng đã là kinh khủng lắm rồi. Nếu ngươi muốn phát huy hết sức mạnh của chúng thì ít nhất phải đạt ý cảnh đã. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta có thể phát huy được mấy phần sức mạnh của ngươi? Thủ thần trầm mặc một lát rồi nói, một phần cũng khó. Một phần cũng khó? Diệp Huyền sững sờ, sau đó nói, một phần cũng khó ư? Thủ thần bật cười ha ha, không tin hả? Diệp Huyền trầm giọng nói, thực lực của tiền bối hơn xa ý cảnh. Thần thú mỉm cười, coi như là vậy. Diệp Huyền tò mò, tiền bối, so với cha ta thì sao? Thủ thần nói thẳng, không đánh lại được. Không đánh lại được Diệp Huyền đang định nói gì đó thì lúc này, thủ thần lại nói, phụ thân của ngươi rất mạnh, mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, thú thần cười ha ha, đương nhiên, ngươi cũng còn trẻ mà. Diệp Huyền lắc đầu cười, hắn lại hỏi, tiền bối có biết Diệp thần không? Thủ thần nói, không biết, nhưng có từng nghe đến đại danh của hắn ta. Diệp Huyền mỉm cười, đại danh? Thú thần mỉm cười, đúng vậy, hắn ta là một người rất kinh khủng. Có thể người không biết chứ, hắn ta từng nữa sát một cường giả trên ý cảnh đấy, giết trong tích tắc luôn. Giết chết một cường giả trên ý cảnh trong tích tắc. Diệp Huyền không lên tiếng, hắn biết thực lực của Diệp thần kinh khủng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Hơn nữa dù là mấy người A Mệnh thì e là Diệp Huyền cũng không hoàn toàn hiểu được. Thủ thần lại nói, thực ra với thực lực của hắn ta, dị duy tộc hoàn toàn không thể giết được hắn ta. Thế nhưng hắn ta lại ra đi, chuyện này đúng là kỳ lạ. Khoảnh khắc ấy, Diệp Huyền nhớ đến đạo nhất, trước kia không gì đã từng điều tra, có 3 nguyên nhân dẫn đến Diệp thần mất mạng, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là đạo nhất. Hình như nhớ tới điều gì đó, hắn lại hỏi, tiền bối, tại sao ngươi lại ở trong hộ tí này vậy? Thủ thần mỉm cười, đây là một câu chuyện đau thương, không kể với người dâu. Diệp Huyền, thủ thần đột nhiên nói, ta có một bộ công pháp, người có hứng thú không? Diệp Huyền vội vàng hỏi, công pháp gì? Thú thần nói, thú thần quyết. Diệp Huyền lại hỏi, lợi hại không? Thủ thần cười ha ha, cũng tạm, chủ yếu là hợp với ngươi thôi, bởi vì ngươi là thể tu, nếu kết hợp thêm thủ thần ti thì sẽ mạnh hơn. Bởi lẽ sau khi vận chuyển thú thần quyết, ngươi có thể nâng cao sức mạnh của mình trong một khoảng thời gian ngắn. Diệp Huyền vội vàng hỏi, nâng cao bao nhiêu? Thú thần đáp, ít nhất là 5 lần. 5 lần? Diệp Huyền sững sờ, sau đó lập tức nói, học có thú thần quyết này thì chẳng phải bạt kiếm thuật của hắn sẽ đột phá 100 giường một cách dễ dàng sao? Hiện giờ bạt kiếm thuật của Diệp Huyền đã có thể xếp chồng 100 đường, mà 100 đường bạt kiếm thuật xếp chồng này đủ để tạo ra uy hiếp chí mạng cho cường giả ý cảnh. Theo như hắn sự tính thì nếu có thể xếp chồng 130 đường bạt kiếm thuật thì hắn hoàn toàn có cơ hội để miêu sát cường giả ý cảnh. Trước đó thì hắn không thể, nhưng hiện giờ nếu có thêm thú thần quyết vậy hoàn toàn có cơ hội xếp chồng 130 đường bạt kiếm thuật. Ngoài ra hắn còn có thể sử dụng sức mạnh của thủ thần ti, dù là thú thần tí hay thủ thần quyết thì đều phục vụ cho bạt kiếm thuật. Diệp Huyền bắt đầu học luôn thú thần quyết, do có thú thần hướng dẫn nên hắn học rất nhanh. Mà trong quá trình học thủ thần quyết, Diệp Huyền cũng thấy hơi ngạc nhiên, bởi hắn phát hiện thủ thần quyết thực sự quá ghê gớm, đây hoàn toàn không phải thứ dành cho con người học. Khi phát hiện ra diễu này, Diệp Huyền vội hỏi, tiền bối, ta học cái này thực sự không có vấn đề gì sao? Thú thần nói, không sao đâu. Diệp Huyền hỏi, cái này không phải dành cho nhân loại học nhỉ? Thủ thần đáp, đúng là không dành cho nhân loại học. Diệp Huyền chớp mắt, thế ta học? Thú thần mỉm cười, ngươi không phải người bình thường. Diệp thần không do dự gì nữa, hắn tiếp tục tu luyện. Một ngày sau, dưới sự hướng dẫn của thú thần, Diệp Huyền đã giải quyết xong thú thần quyết. Thủ thần nói, hiện giờ người thử vận chuyển xem sao đi. Diệp Huyền gật đầu rồi chậm chậm nhắm hai mắt lại. Chỉ trong chốc lát, huyết dịch toàn thân hắn dâng trào, ngay sau đó một luồng sức mạnh tuôn ra khỏi cơ thể hắn như núi lửa phun trào. Khoảnh khắc ấy, tiểu tháp cũng rung chuyển. Lúc này tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi từ từ thôi, đừng có khiến ta tàn phế chứ. Diệp Huyền, thú thần đột nhiên nói, thấy thế nào? Diệp Huyền liếc nhìn hai tay mình, sau đó nói, ta cảm giác cả người mình ngập tràn sức mạnh. Thú thần nói, thú thần quyết này kết hợp với thú thần tỷ thì uy lực sẽ tăng gấp bội. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn tay phải của mình, khoảnh khắc ấy hắn cảm giác có thể giấu với cả nhị nha. Đương nhiên chắc chắn là không thắng được, sức mạnh nhục thân của nhị nha chắc chắn mạnh nhất thế gian, chỉ giấu về sức mạnh nhục thân thôi thì thú thần cũng chưa chắc đã đánh lại được nàng. Có vẻ như Diệp Huyền nhớ tới điều gì đó, hắn bỗng ra khỏi tiểu tháp, hắn tới một tỉnh không tĩnh lặng. Tinh không này không có bất cứ sinh mệnh nào, chỉ là một tinh vực đang diệt vong. Diệp Huyền quan sát xung quanh rồi xòe tay ra, một thanh trường kiếm còn trong vỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Kiếm linh, đây là thanh kiếm cha hắn để lại cho hắn. Sau một hồi trầm mặc, Diệp Huyền đột nhiên thôi động thủ thần quyết, sau đó rút mạnh kiếm ra chém. Uỳnh, một tiếng kiếm vang vọng khắp tỉnh vực. Uỳnh, kiếm chém xuống, cả tinh vực bắt đầu hủy diệt. Không chỉ tinh vực này mà đến cả thời gian duy độ của tinh vực cũng bị kiếm chém bay. Diệp Huyền cũng suy yếu vô cùng, cực kỳ suy yếu, đường kiếm này như rút sạch sức lực của hắn vậy. Lúc này, thú thần đột nhiên nói, uy lực của kiếm kỹ này rất mạnh. Diệp Huyền ngoác miệng cười, cái ta tự sáng tạo ra cũng bình thường thôi nhỉ. Thú thần nghi hoặc, ngươi tự tạo ra? Diệp Huyền gật đầu. Thú thần trầm mặc một hồi rồi nói, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Huyền bật cười ha ha. Lúc này, thú thần lại nói, cái ta nói là ra mặt ấy. Nụ cười của Diệp Huyền lập tức đông cứng. Thú thần lại nói, ban nãy ngươi không hề dùng sức mạnh của thú thần tỷ, đúng chứ? Diệp Huyền gật đầu, không có. Thú thần nói, thế thì đúng rồi, nếu sử dụng thú thần tí thì kiếm kỹ của người có lẽ còn mạnh hơn. Thế nhưng hiện giờ nhục thân và thần hồn của người khó mà chịu được. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta cũng đang lo lắng về chuyện này. Tiền bối, người có cách gì để tăng cường nhục thân và thần hồn không? Thú thần trầm mặc một hồi rồi nói, khó lắm, bởi vì nhục thân của người đã hấp thụ máu của tiểu nha đầu kia, trừ khi người có huyết thủ mạnh hơn nàng ta, bằng không khó mà tạo ra đột phá về chất. Diệp Huyền khẽ nói, như vậy tức là ta đã đạt đến giới hạn rồi à? Thú thần nói, đúng vậy, hiện giờ ngươi có thể chiến đấu để nâng cao bản thân, đi tìm đối thủ lớn mạnh, sau đó không ngừng đột phá giới hạn của mình. Đối thủ? Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi quay người rời đi. Bên hồ, trước căn nhà trúc, Diệp Huyền vừa mới trở về bên họ thì đã gặp được người quen, Đông Lý Tinh. Trông thấy Đông Lý Tinh, hắn khẽ mỉm cười. Tộc trưởng Đông Lý Tinh quan sát hắn, sau đó lắc đầu, không nhìn thấu người được nữa rồi. Diệp Huyền cười nói, tộc trưởng, bất tử đệ tộc có bao nhiêu người tới? Đông Lý Tinh nói, 6 người. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi lấy 12 viên đại đạo nguyên tinh đưa cho Đông Lý Tinh. Cảnh giới của mấy người Đông Lý Tinh hơi thấp, muốn đột phá đến ý cảnh khó hơn mấy cường giả nguyện ý cảnh kia rất nhiều. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim, mà những cường giả nguyện ý cảnh kia chỉ cần không ai gian lận thì đều chỉ thiếu đại đạo bản nguyên chi khí. Mà mấy người Đông Lý Tinh thì khác, các nàng không phải cường giả nguyện ý cảnh. Đông Lý Tinh không từ chối mà nhận lấy đại đạo nguyên tinh. Diệp Huyền nói, tộc trưởng, đây là nhà trúc mà Diệp Thần để lại, trong này có nhiều kiến thức và giải thích về võ đạo lắm, các ngươi có thể ở lại đây tu luyện, nếu như có vấn đề gì thì cứ hỏi mấy người A Minh. Đông Lý Tinh gật đầu, được. Lúc này, một lão già bên ngoài cửa đột nhiên nói, Diệp thiếu. Diệp Huyền quay đầu nhìn, lão già kia bèn cung kính hành lễ, Diệp thiếu, chúng ta đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta bằng lòng đi theo Diệp thiếu. Diệp Huyền mỉm cười, đã nghĩ kỹ rồi sao? Lão già vội vàng nói, nghĩ kỹ rồi. Diệp thiếu yên tâm, chúng ta đã làm rõ thái độ rồi. Diệp Huyền liếc nhìn mấy người phía sau lão già, những người này vội vàng hành lễ. Diệp Huyền đứng dậy, hắn liếc nhìn mọi người, sau đó nói, nếu các ngươi bằng lòng đi theo ta thì ta sẽ cố hết sức giúp đỡ các ngươi đạt đến ý cảnh, thậm chí là trên ý cảnh. Thế nhưng tới khi đó nếu các ngươi hối hận thì đừng trách ta không khách khí. Lão già vội vàng nói, sẽ không. Những người khác cũng thi nhau gật đầu, tỏ vẻ sẽ không. Diệp Huyền mỉm cười, chào mừng mọi người gia nhập vũ trụ Thản Đình. Nói đoạn, hắn bèn xòe tay ra, mấy trăm viên đại đạo nguyên tinh xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Trông thấy đại đạo nguyên tinh, ánh mắt các cường giả ngụy ý cảnh lập tức nóng rực. Diệp Huyền búng tay, đại đạo nguyên tinh bèn bay đến trước mặt bọn họ. Hắn nói, chúc mọi người sớm ngày đạt được ý cảnh. Tất cả các cường giả ngụy ý cảnh đều cung kính hành lễ, đa tạ Diệp thiếu. Lúc này, sinh mệnh pháp tắc đột nhiên dùng huyền khí truyền âm. Ta thấy hơi lo lắng. Diệp Huyền nhìn sinh mệnh pháp tắc và mỉm cười, không sao đâu. Sinh mệnh pháp tắc nhìn hắn, nếu bọn họ đạt tới ý cảnh rồi còn liên thủ lại chắc chắn người sẽ không thể khống chế được bọn họ đâu. Diệp Huyền mỉm cười, ý cảnh không đồng nghĩa với vô địch, cũng không có nghĩa là đã đến điểm kết. Sinh mệnh pháp tắc hỏi, nếu như bọn họ hối hận thì sao? Diệp Huyền nhếch miệng cười, giết. Sinh mệnh pháp tắc không đáp lời, bởi lẽ nàng phát hiện mình đã không nhìn thấu Diệp Huyền nữa rồi. Sau khi di theo cha hắn một khoảng thời gian, giờ thực lực của Diệp Huyền chẳng khác gì một câu đối. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xôi, khẽ nói, không biết dị duy nhân có đi tìm cha ta và Thanh Nhi hay không. Sinh mệnh pháp tắc chớp mắt, chắc bọn họ không đi đâu. Diệp Huyền bật cười ha ha, ai biết được chứ. Nói đoạn, hắn bèn nhìn sinh mệnh pháp tắc, có hứng thú tới dị duy giới một chuyển không? Sinh mệnh pháp tắc lập tức sắm mặt lại, ngươi đừng làm bừa. Diệp Huyền mỉm cười, sớm muộn gì cũng phải đối mặt mà, chẳng phải sao? Sinh mệnh pháp tắc còn muốn nói gì đó thì Diệp Huyền đã túm lấy tay nàng, chúng ta đi. Nói đoạn, hắn bèn đưa sinh mệnh pháp tắc biến mất. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyền và sinh mệnh pháp tắc đã tới trước lốc xoáy màu gen, mà giờ khắc này, những phong ấn kia càng lúc càng nhạt màu. Không lâu sau, những phong ấn ấy đã hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền nhìn lốc xoáy màu đen, mỉm cười, ngươi sợ không? Sinh mệnh pháp tắc bình tĩnh nói, không sợ. Diệp Huyền bật cười ha ha, vậy chúng ta đi thôi. Nói đoạn, hắn bèn đưa sinh mệnh pháp tắc tiến vào bên trong lốc xoáy. Khoảnh khắc tiến vào lốc xoáy, hai người bèn xuất hiện trong một thông đạo truyền tống quỷ dị. Diệp Huyền quan sát xung quanh. Lúc này, sinh mệnh pháp tắc đột nhiên bảo, thông đạo này dẫn tới dị duy giới, là thông đạo năm xưa dị duy giới đã tạo ra. Diệp Huyền nói, ngươi có tiếp xúc nhiều với dị duy nhân không? Sinh mệnh pháp tắc lắc đầu, chủ nhân tiếp xúc nhiều với bọn họ thôi. Nói đoạn, nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục, còn đạo nhất nữa. Đạo nhất, Diệp Huyền nhìn về phía xa xa, thực ra lần này hắn tới là có một mục đích, đó chính là nghe ngóng tin tức về đạo nhất. Theo hắn, đạo nhất không thể có kết cục bi thảm như vậy được. Rất nhanh sau đó, hai người bèn biến mất ở tận cùng thông đạo truyền tống, trong một tình không nào đó. Đây là một tinh không tĩnh lặng, vũ trụ này không phải vũ trụ đó của Diệp Huyền. Bỗng nhiên cả tinh không bắt đầu rung chuyển, dẫn, tinh không nhấp nhô như những làn sóng. Không lâu sau, có vài hư ảnh xuất hiện. Những hư ảnh này không ở không gian mà ở trong thời gian duy độ, dị duy nhân. Cùng với sự xuất hiện của dị duy nhân, thời gian duy độ của tinh không này lập tức trở nên mạnh hơn, mà không gian trong tinh vực này cũng không chịu được nữa, bởi lẽ sức mạnh của những dị duy nhân này quá lớn. Sau khi mấy dị duy nhân kia xuất hiện, bọn họ liếc nhìn xung quanh, ngay sau đó, đèn biến mất phía tận cùng tinh không. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, chớp mắt đã vượt qua hàng chục tinh vực. Không lâu sau, bọn họ dừng lại. Ở phía tận cùng tinh không cách bọn họ không xa có một nữ tử mặc váy trắng. Đây chính là mục đích của bọn họ. Với Diệp Thần, bọn họ vẫn phải kiêng dè, bởi thế nên bọn họ muốn lợi dụng người thân của Diệp Huyền để làm khó hắn. Ban đầu khi phong ấn chưa được giải trừ, bọn họ không thể tới vũ trụ của Diệp Huyền. Thế nhưng họ không ngờ nữ tử váy trắng này lại rời khỏi tinh vực đó. Theo bọn họ, điều này chẳng khác gì ông trời dạng giúp bọn họ. Lúc này, dị duy nhân đi đầu đột nhiên nói, nữ tử này không hề yếu dầu, chúng ta không được lơ là. Nữ tử váy trắng quay người, nàng trông thấy phía xa xa có mấy dị duy nhân, vẻ mặt bình tĩnh. Lúc này, những dị duy nhân kia bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ cách nàng mười mấy trượng. Dị duy nhân đi đầu khàn giọng nói, người rất bình tĩnh. Nữ tử váy trắng không lên tiếng. Lúc này, dị duy nhân đi đầu lại nói, nữ nhân, tại sao người lại bình tĩnh như vậy? Nữ tử váy trắng quan sát dị duy nhân đi đầu kia, dị duy nhân đi đầu gật đầu, đúng vậy. Nữ tử váy trắng lắc đầu, xấu quá. Dứt lời, nàng bỗng nhiên xuất kiếm, vút, một đường kiếm quang lóe lên, mấy dị duy nhân kia đã bị diệt trừ miểu sát. Nữ tử váy trắng quay người rời đi. Không lâu sau, nàng biến mất ở sâu bên trong tinh không. Nữ tử váy trắng rời đi, tinh vực cũng bắt đầu tiêu tan từng chút một. Khoảnh khắc ấy, nàng không chỉ giết mấy dị duy nhân này mà còn hủy hoại luôn cả tinh vực. Dị duy giới, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Diệp Huyền và sinh mệnh pháp tắc đã tới được dị duy giới. Hắn liếc nhìn xung quanh, dị duy giới có chút khác so với vũ trụ của hắn. Kết cấu không gian vũ trụ ở nơi này vô cùng kỳ lạ, không gian của nhiều nơi xếp chồng và bắt chéo nhau, nhìn hơi rối loạn. Sinh mệnh pháp tắc liếc nhìn, đoạn nói, không gian ở thế giới này cực kỳ kiên cố. Diệp Huyền cảm nhận một lát, như lời sinh mệnh pháp tắc nói, không gian ở nơi này quả thực rất kiên cố. Với sức mạnh của hắn, hắn cũng không chắc có thể lay chuyển được không gian này. Đúng lúc ấy, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở phía cách hai người không xa. Trông thấy nữ tử ấy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức sắm lại. Hắn biết nữ tử này chính là A Cổ, muội muội của đạo nhất. A Cổ nhìn Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì A Cổ bỗng lạnh lùng cười, không ngờ nhân loại để tiện như người lại dám tới dị duy giới. Ngươi. Diệp Huyền đột nhiên biến mất, sắc mặt A Cổ lập tức thay đổi, nàng ta siết chặt tay phải, chỉ trong chốc lát, nàng ta đã tiến vào thời gian duy độ. Tuy nhiên, Diệp Huyền đã chém kiếm xuống, huỳnh, A Cổ lập tức bay đi. Đường kiếm kia không thể hủy diệt thời gian duy độ của A Cổ, tuy nhiên cũng đã khiến nàng bị trọng thương. A Cổ vừa mới dừng lại thì Diệp Huyền đã xuất hiện trước mặt nàng, hắn túm chặt lấy cổ họng A Cổ, bản thể của đạo nhất đang ở đâu? A Cổ nhìn hắn bằng ánh mắt oán độc, cải tên để tiện nhà ngươi. Diệp Huyền đột nhiên túm cổ A Cổ và đập mạnh vào đầu gối mình, dám, cơ thể A Cổ du lên, ngay sau đó, một tiếng thét thể tham vang lên, Diệp Huyền buông tay, đạp chân lên mặt A Cổ, vẻ mặt hắn lạnh lùng vô cùng, bản thể của đạo nhất đang ở đâu? Nhìn sát ý trong mắt hắn, A Cổ thấy hơi sợ rồi, trực giác mách bảo nàng ta rằng nhân loại trước mắt này sẽ giết mình. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền tát một cái lên mặt A Cổ, chát, một cái tát kêu thôi rồi, mặt bên phải của A Cổ lập tức sưng lên. Diệp Huyền nhìn nàng ta hỏi người lẫn cuối cùng, bản thể của đạo nhất đang ở đâu? A Cổ sợ hãi nhìn hắn, sau đó run rẩy nói, ở Tu Di. Diệp Huyền nói, đưa ta tới đó. A Cổ vội gật đầu, được. Lúc này, sinh mệnh pháp tắc đột nhiên nói, sợ là sẽ bị lừa. Diệp Huyền nhìn A Cổ, không sao, nếu như bị lừa thì cứ xử nàng ta trước. A Co. Không lâu sau, dưới sự dẫn đường của A Cổ, mọi người đã tới một dãy núi. A Cổ chỉ về phía xa xa, ở trong đó, Diệp Huyền nhìn nàng ta, còn sống không? A Cổ vội gật đầu, chỉ đang bị trấn áp thôi. Diệp Huyền trầm giọng nói, người có biết năm xưa vì cứu người mà nàng ta đã phản bội cả Diệp Thần không? A Cổ không đáp lời. Diệp Huyền lại nói, khi ngươi giết nàng ta, có lẽ nàng ta đã rất đau lòng. Nói đoạn, hắn bèn đưa sinh mệnh pháp tắc bước về phía xa xa. Phía sau, A Cổ liếc nhìn hai người Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, đừng giở trò, bằng không ta nhất định sẽ khiến người sống không bằng chết. A Cổ. Sau khi tiến vào Tu Di Sơn Mạch, Diệp Huyền quan sát xung quanh, không gian xung quanh đều có những là huyết sắc phù văn kỳ lạ vô cùng. Trong lòng hắn dấy lên một dự cảm không lành. Ba người tiếp tục tiến về phía trước. Đúng lúc ấy, một hư ảnh kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người họ. Hư ảnh kỳ lạ đó đang định nói chuyện thì Diệp Huyền đột nhiên xông lên phía trước, chém kiếm xuống 100 đường bạt kiếm thuật xếp chồng lên nhau. Kiếm chém xuống, hư ảnh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị diệt trừ. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Cổ, nàng ta đang ở đâu? A Cổ sợ hãi nhìn hắn, sau đó chỉ về phía xa xa. Diệp Huyền lập tức đưa sinh mệnh pháp tắc biến mất. Không lâu sau, hắn đưa sinh mệnh pháp tắc tới bên trong một sơn cốc. Ở phía dưới sơn cốc ấy có một thạch giá, trên thạch giá có một nữ tử là Đạo Nhất. Lúc này, Tử Chỉ Đạo Nhất bị bốn cây đinh dài màu máu ghim chặt. Không chỉ có vậy, đôi mắt nàng cũng bị cắm hai cây đinh. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức trở nên dữ tợn. Hắn quay đầu nhìn A Cổ, A Cổ lập tức lùi lại mấy bước. Nàng ta nhìn Diệp Huyền, ban đầu nàng ta chỉ bị phong ấn bản thể, nhưng sau khi nàng ta giúp ngươi ra cổ phong ấn của Diệp Thần, người trong tộc đã dùng chủy hỗn đinh để trừng phạt nàng ta, khiến nàng ta sống không bằng chết, đồng thời cũng để cảnh cáo người trong tộc luôn. Diệp Huyền phẫn nộ, nàng ta là tỷ tỷ của người đấy. A Cổ đột nhiên gào lên, nhưng nàng ta đã phản bội người trong tộc, vì người mà nàng ta đã phản bội người trong tộc. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, cơ thể hắn bỗng run rẩy, sau đó xuất hiện trước mặt Đạo Nhất. Khi trông thấy tình cảnh thê thảm của Đạo Nhất, hắn không khỏi nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, hắn thấy tự trách vô cùng, đáng lẽ hắn phải đến sớm hơn. Đúng lúc ấy, Đạo Nhất đột nhiên nói, là người sao? Giọng nói của nàng suy yếu vô cùng. Diệp Huyền ngồi xuống trước mặt Đạo Nhất, hắn dịu dàng nói, là ta đây. Đạo Nhất lắc đầu, đi đi. Diệp Huyền nói, ta đưa người đi. Nói đoạn, hắn chuẩn bị ra tay thì lúc này, Đạo Nhất đột nhiên nói, một mình ngươi đi đi. Diệp Huyền nhìn nàng, Đạo Nhất đang định nói chuyện thì Diệp Huyền bỗng quát, người im miệng cho ta. Đạo Nhất sững sờ. Diệp Huyền nhìn nàng, trên người Đạo Nhất có 8 cây đinh đỏ màu máu. Diệp Huyền đang định rút chúng ra thì lúc này, A Cổ ở phía dưới đột nhiên nói, nếu như người rút đinh ra thì nàng ta sẽ lập tức hồn bay phách lạc đấy. Diệp Huyền gần giọng nói, cứu nàng ta kiểu gì? A Cổ muốn nói lại thôi, Diệp Huyền bèn gào lên, còn lễ mẻ nữa, người có tin lão tử lập tức nghiền nát người hay không? Sắc mặt A Cổ lập tức thay đổi, nàng ta vội nói, phải tập hợp các trưởng lão thì mới giải trừ được, ta sẽ không. Diệp Huyền quay đầu nhìn Đạo Nhất, thầm nói, thú thần tiền bối, người có cách gì không? Thủ thần trầm mặc một hồi rồi nói, tiểu gia hỏa, có thể nàng ta không sống được bao lâu nữa đâu. Diệp Huyền sững sờ, sau đó nói, sao có thể? Thú thần trầm giọng nói, chủy hỗn đinh đã chế trụ hỗn phách của nàng ta, thế nhưng cũng bảo hộ hồn phách của nàng ta, nếu như rút chủy hỗn đinh ra thì nàng ta sẽ lập tức hồn bay phách lạc. Dị duy nhân cũng hơi nặng tay, họ muốn nàng ta sống không bằng chết, hơn nữa còn không cho nàng ta bất cứ cơ hội sống nào. Diệp Huyền đang định lên tiếng thì lúc này, Đạo Nhất đột nhiên nói, mau đi đi. Diệp Huyền nhìn nàng, Đạo Nhất khẽ mỉm cười, tên ngốc này, ta không cho người đến tìm ta cơ mà. Diệp Huyền nắm chặt tay nàng, hắn run rẩy nói, ta đưa người đi, ta có cách cứu ngươi. Đạo Nhất lại lắc đầu, chết chính là kết cục tốt nhất với ta rồi. Diệp Huyền phẫn nộ, ta không cho phép người chết. Đạo Nhất khẽ mỉm cười, giúp ta rút chủy hồn đinh này ra đi, để ta được giải thoát, được không? Diệp Huyền lắc đầu. Đạo Nhất khẽ nói, trước kia ngươi nói sống rất mệt mỏi, ta cũng vậy, ngươi có thể hiểu ta, đúng chứ? Diệp Huyền siết chặt tay nàng, sống thực sự rất mệt, thế nhưng thế gian này còn rất nhiều điều tốt đẹp. Đạo Nhất, ngươi không còn nợ Dị Duy Nhân gì nữa, càng không nợ Diệp Thần, hiện giờ ngươi chỉ sống vì mình thôi, được không? Nàng ta không có cơ hội đó nữa rồi. Đúng lúc ấy, một giọng nói đột nhiên vang lên, ngay sau đó một Dị Duy Nhân bỗng xuất hiện trên bầu trời. Trông thấy Dị Duy Nhân, A Cổ phía không xa lập tức vui mừng, Hoàn Nhan tướng quân, cứu ta. Trên bầu trời, Dị Duy Nhân tên Hoàn Nhan kia không quan tâm đến A Cổ mà nhìn Diệp Huyền. Diệp Thần, không ngờ ngươi lại chủ động đến Dị Duy giới. Sinh mệnh pháp tắc ở bên cạnh Diệp Huyền trầm giọng nói, xung quanh có rất nhiều cường giả ý cảnh. Diệp Huyền khẽ bế Đạo Nhất lên, ta đưa người gì? Đạo Nhất khẽ nói, không đi được đâu. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời toàn là hư ảnh dày đặc, tổng cộng có đến hàng trăm người. Những người này đều ẩn mình trong thời gian duy độ, thế nên hắn không thể trông thấy bản thể của họ mà chỉ có thể trông thấy hư ảnh. Những người này phần lớn đều là cường giả ý cảnh. Diệp Huyền thấy nghi hoặc, chẳng phải đại đạo bản nguyên đã không còn nữa ư? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tại sao Dị Duy tộc lại có nhiều cường giả ý cảnh như vậy? Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên nói, phần lớn mấy người này từng là cường giả ý cảnh. Hiện giờ người mà giết một người thì cường giả ý cảnh của Dị Duy tộc sẽ ít đi một người. Trừ phi bọn họ giết người để có được thể chất đặc biệt của người, sau đó lợi dụng thể chất của người chuyển hóa thành linh khí. Diệp Huyền nhíu mày, thể chất của ta đổi thành linh khí. Đạo Nhất gật đầu, thể chất của ngươi có thể chuyển hóa thành linh khí. Diệp Huyền trầm giọng nói, tại sao ta lại không biết? Đạo Nhất khẽ cười, bởi vì thể chất của người bị muội ngươi phong ấn rồi. Bị phong an. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cha hắn cũng từng nói về chuyện này, xem ra sau này phải bảo Thanh Nhi giải trừ phong ấn giúp hắn mới được. Đúng lúc ấy, Hoàn Nhan trên bầu trời đột nhiên nói, Diệp Thần, ngươi thấy mình có thể ra ngoài sao? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn đối phương, từ lâu đã nghe danh các hạ có thực lực vô cùng mạnh, ta muốn thỉnh giáo các hạ một phen. Hoàn Nhan nở nụ cười lạnh lùng, khiêu chiến với ta à? Diệp Huyền gật đầu. Hoàn Nhan lại nói, ngươi chắc chứ? Diệp Huyền nói, chắc. Hoàn Nhan mỉm cười, thế thì ngươi ra tay đi. Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, hắn xuất hiện trước mặt Hoàn Nhan rồi rút mạnh kiếm ra chém. Sắc mặt Hoàn Nhan lập tức thay đổi, hắn ta giơ cánh tay phải lên đỡ, chỉ trong chớp mắt, không gian lập tức co lại thành một cái lồng giam quỷ dị. Kiếm chém xuống, uỳnh, hoàn nhan và không gian kỳ lạ kia lập tức biến mất, trực tiếp bị xóa sổ. Tất cả dị duy nhân đều sững sờ. Diệp Huyền chàm chậm thu kiểm lại, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, đậu má, kia là gì? Tất cả dị duy nhân đồng loạt quay đầu nhìn, ở phía xa xa chẳng có thứ gì cả. Chuyện gì vậy? Dị duy nhân quay đầu nhìn Diệp Huyền, tuy nhiên tất cả bọn họ đều sững sờ, không thấy Diệp Huyền rồi nữa, hắn chạy rồi, tất cả dị duy nhân đều không thể ngờ được, cứ thế chạy mất rồi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, đuổi theo, tất cả dị duy nhân đột nhiên biến mất, ở phía xa xa, Diệp Huyền ngự kiếm bay vun vút, đạo nhất và sinh mệnh pháp tắc đã được hắn đưa vào trong tiểu tháp, mà lúc này, sinh mệnh pháp tắc đang trị thương cho đạo nhất, sắc mặt sinh mệnh pháp tắc có hơi khó coi, bởi lẽ nàng phát hiện sinh mệnh chỉ lực của mình đã bị bài xích sau khi tiến vào cơ thể đạo nhất đã tràn ngập tử khí, không chỉ có vậy, linh hồn của nàng còn bị trùy hồn đinh chế trụ, sinh mệnh chi lực của sinh mệnh pháp tắc không thể chữa trị cho linh hồn nàng. Đạo nhất đột nhiên lắc đầu, muộn rồi, sinh mệnh pháp tắc nhìn nàng, hắn sẽ có cách thôi. Đạo nhất khẽ nói, các người đều không chạy được dầu, chỉ trong chốc lát, trùy hồn đinh trong cơ thể đạo nhất lập tức bắn ra ngoài, sinh cơ trong cơ thể đạo nhất cũng bắt đầu khôi phục với một tốc độ vô cùng kinh khủng. Diệp Huyền sững sờ, đạo nhất chậm chậm bay lên. Một lát sau, nàng nhìn Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, ta sẽ kéo chân tất cả mấy người này, trong vòng nửa khắc, ta chỉ có thể kéo chân các cường giả ở đây trong vòng nửa khắc, trong lúc đó, người bắt buộc phải rời đi, không được do dự một chút nào, hiểu chưa? Dứt lời, nàng bèn siết chặt tay phải, huỳnh, một ngọn lửa cực mạnh bỗng nhiên cuộn trào bên trong cơ thể nàng, thiêu hồn, nàng chọn cách thiêu hồn, thiêu đốt linh hồn đã suy yếu vô cùng của mình. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền xuất hiện trước mặt nàng, hắn nhìn nàng, ngươi lừa ta, đạo nhất khẽ nói, đừng để ý những chuyện này nữa, giờ ngươi không gì thì tí nữa sẽ không đi được nữa đâu. Nói đoạn, nàng bèn nhìn sinh mệnh pháp tắc, đưa hắn gì sinh mệnh pháp tắc cũng lắc đầu. Đạo nhất khẽ mỉm cười, các ngươi muốn ta hy sinh vô ích sao? Diệp Huyền nắm chặt tay nàng, ngay sau đó, hắn dâm một thanh kiếm nhập vào cơ thể đạo nhất. Chấn hồn kiếm vừa nhập vào cơ thể đạo nhất đã lập tức chấn áp linh hồn của nàng. Tiểu hỗn đột nhiên nói, tiểu chủ, ta chỉ có thể tạm thời chấn áp linh hồn của nàng ta, thời gian mà kéo dài thì linh hồn của nàng ta sẽ tiêu tán. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta biết đạo nhất đang định nói gì đó thì Diệp Huyền bỗng gào lên, câm miệng. Đạo nhất sững sờ, người quát ta? Diệp Huyền phẫn nộ nói, ta quát người đấy, hở tí là đòi chết, người rất thê thảm, thể nhưng người có thể tham bằng ta không? Có không hả? Đạo nhất trầm mặc, chỉ trong chốc lát, trùy hồn đinh trong cơ thể đạo nhất lập tức bắn ra ngoài, sinh cơ trong cơ thể đạo nhất cũng bắt đầu khôi phục với một tốc độ vô cùng kinh khủng. Diệp Huyền sững sờ, đạo nhất chậm chậm bay lên. Một lát sau, nàng nhìn Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, ta sẽ kéo chân tất cả mấy người này, trong vòng nửa khắc, ta chỉ có thể kéo chân các cường giả ở đây trong vòng nửa khắc, trong lúc đó, người bắt buộc phải rời đi, không được do dự một chút nào, hiểu chưa? Dứt lời, nàng bèn siết chặt tay phải, huỳnh, một ngọn lửa cực mạnh bỗng nhiên cuộn trào bên trong cơ thể nàng, thiêu hồn. Nàng chọn cách thiêu hỗn, thiêu đốt linh hồn đã suy yếu vô cùng của mình. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền xuất hiện trước mặt nàng, hắn nhìn nàng, ngươi lừa ta. Đạo nhất khẽ nói, đừng để ý những chuyện này nữa, giờ ngươi không gì thì tí nữa sẽ không đi được nữa đâu. Nói đoạn, nàng bèn nhìn sinh mệnh pháp tắc, đưa hắn đi. Sinh mệnh pháp tắc cũng lắc đầu. Đạo nhất khẽ mỉm cười, các ngươi muốn ta hy sinh vô ích sao? Diệp Huyền nắm chặt tay nàng, ngay sau đó, hắn đâm một thanh kiếm nhập vào cơ thể đạo nhất. Chấn hồn kiếm vừa nhập vào cơ thể đạo nhất đã lập tức chấn áp linh hồn của nàng. Tiểu hỗn đột nhiên nói, tiểu chủ, ta chỉ có thể tạm thời chấn áp linh hồn của nàng ta, thời gian mà kéo dài thì linh hồn của nàng ta sẽ tiêu tán. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta biết đạo nhất đang định nói gì đó thì Diệp Huyền bỗng gào lên, câm miệng. Đạo nhất sững sờ, người quát ta? Diệp Huyền phẫn nộ nói, ta quát người đấy, hở tí là đòi chết, người rất thê thảm, thế nhưng người có thê thảm bằng ta không? Có không hà? Đạo nhất trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, để cứu ta và sinh mệnh pháp tắc, ngươi lại tự hủy, ngươi giải thoát rồi, thế nhưng ngươi có nghĩ đến ta và sinh mệnh pháp tắc không? Đạo nhất trầm mặc một hồi rồi nói, thế ngươi nói xem hiện giờ ta phải làm sao? Diệp Huyền nói, từ giờ trở đi, nghe lời ta, được không? Đạo nhất gật đầu, được. Diệp Huyền nói, ngươi có cách để không khiến linh hồn mình biến mất không? Đạo nhất lắc đầu, ta không có cách gì. Diệp Huyền phẫn nộ, nghĩ đi, phải nghĩ thì mới có cách chứ. Đạo nhất lại lắc đầu, ta không nghĩ ra được, ngươi nghĩ gì? Diệp Huyền trầm mặc, hắn thảm hỏi, thủ thần tiền bối, ngươi có cách gì không? Thú thần trầm mặc một lúc rồi nói, không có. Diệp Huyền đang lên tiếng thì đúng lúc ấy, Hắc Bảo Nhân ở phía không xa đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi xem chúng ta như không tồn tại để hả? Diệp Huyền bỗng quay đầu gào lên, đừng có làm phiền lão tử. Dứt lời, hắn bèn xông ra, một đường kiếm quang xé gió bay đến trước mặt Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân kinh hãi, mẹ kiếp, nhân loại này nói ra tay là ra tay luôn sao, còn không chào hỏi một tiếng luôn, quá không nhân đạo rồi. Mặc dù Hắc Bảo Nhân thấy phẫn nộ, song phản ứng của hắn ta cũng không hề chậm. Khoảnh khắc Diệp Huyền ra tay, hắn ta cũng đánh một quyền. Một quyền này khiến không gian trước mặt Diệp Huyền bắt đầu tiêu tan. cùng với đó còn có thời gian duy độ. Mà lúc này, Diệp Huyền rút mạnh kiếm ra, âm, một tiếng kiếm vang vọng khắp đất trời, khoảnh khắc kiếm của hắn chém xuống, không gian trước mặt Hắc Bảo Nhân lập tức bị nghiền nát cùng với nó còn có Hắc Bảo Nhân. Ngoài ra, trước mặt Diệp Huyền, một mảng không gian lớn bắt đầu biến mất từng chút một, dù là không gian của dị duy giới cũng không thể chống đỡ đường kiếm này của hắn, bởi lẽ đường kiếm này của hắn được xếp chồng bởi 100 đường bạt kiếm thuật, hơn nữa hắn còn không sử dụng thú thần ti và thú thần quyết, chỉ đơn giản là 100 đường bạt kiếm thuật xếp chồng lên nhau. Trông thấy Diệp Huyền miễu sát Hắc Bảo Nhân, những dị duy nhân này lập tức sững sờ, cứ chết như vậy thôi sao? Sao có thể? Nhân loại kia mới đến nhập thần cảnh thôi cơ mà. Đạo Nhất ở bên cạnh cũng nhìn sinh mệnh pháp tắc, tại sao hắn lại mạnh như vậy? Sinh mệnh pháp tắc trầm giọng nói, cha hắn đã giúp hắn tiến bộ. Đạo Nhất khẽ nói, hóa ra là vậy. Ở phía xa xa, sau khi chém chết Hắc Bảo Nhân, Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại. Thú thần tiền bối, có cách gì không? Thú thần do dự một lát rồi nói, có một cách. Diệp Huyền hỏi, cách gì vậy? Thú thần trầm giọng nói, dung hợp linh hồn. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối, ngươi dừng nói với ta là xong tu đấy nhé. Ngươi biết đấy, ta không phải loại người đó. Thú thần trầm mặc hồi lâu rồi nói, ngươi đỉnh thật đấy. Dung hợp linh hồn mà ta nói với người mà sao cái ngươi nghĩ đến đầu tiên lại là song tu? Sao ngươi đen tối vậy hả? Diệp Huyền, thú thần lại nói, dung hợp linh hồn là chỉ dùng linh hồn để bổ sung linh hồn, ngươi có thể dùng linh hồn của người khác để bổ sung cho linh hồn của nàng ta nghe vậy. Diệp Huyền bèn trầm giọng nói, linh hồn bên trong thanh kiếm kia của ta. Thú thần nói, quá yếu, linh hồn bên trong thanh kiếm kia của ngươi quá yếu, nàng ta hấp thụ những linh hồn đó cũng chẳng có tác dụng gì. Diệp Huyền quay người nhìn mấy dị duy nhân, hắn đã biết phải làm gì rồi. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên nói, có cường giả tới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không gian phía nền trời xa xa bỗng nứt vỡ, ngay sau đó một lão giả bước ra. Lão giả này trông có vẻ hư ảo, không phải bản thể. Diệp Huyền nhíu mày. Đạo Nhất đột nhiên nói, là bản thể đầy, hắn ta rất mạnh, là cường giả ý cảnh đỉnh phong, hắn ta không phải người mà hiện giờ ngươi có thể giấu được đâu. Ý cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền liếc nhìn lão giả, không thể không nói, khí tức của lão giả này quả thực mạnh hơn Hắc Bảo Nhân ban nãy rất nhiều, một kiếm thôi có lẽ không thể xử được hắn ta. Trên bầu trời, lão giả kia đang định nói chuyện thì Diệp Huyền bỗng nhìn ra phía sau lão giả, kinh ngạc nói, sao ngươi tới vậy? Nghe Diệp Huyền nói vậy, lão giả quay đầu nhìn theo bản năng, thế nhưng gần như đúng lúc đó, hắn ta bỗng nhận ra, sau đó đang định ra tay thì lúc này, Diệp Huyền đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Khoảnh khắc ấy, lão giả kia đã mất đi tiên cơ, biến thành phòng thủ một cách bị động, mà khi lão giả kia phòng thủ, kiếm của Diệp Huyền cũng chém xuống. Lão giả siết chặt hai tay, chỉ trong chốc lát, không gian xung quanh hắn ta biến thành một cái lốc xoáy quỷ dị. Huỳnh, Diệp Huyền chém vào lốc xoáy kia, cả lốc xoáy rung chuyển dữ dội, sau đó hóa thành hư vô. Mà lúc này, lão giả kia cũng lùi mạnh về phía sau, hắn ta muốn trốn. Sắc mặt Diệp Huyền trở nên dữ tợn, hắn lập tức xông lên phía trước và chém kiếm xuống, lại là 100 đường bạt kiếm thuật xếp chồng lên nhau. Đội đồng tử của lão giả co lại, hắn ta giơ hai tay lên chắn, tuy nhiên sao hắn ta có thể chống lại được đường kiếm này của Diệp Huyền. Kiếm của Diệp Huyền chém xuống, hai tay của lão giả kia lập tức bị chém đứt, còn Diệp Huyền cũng kịp thời thu kiếm lại. Lão giả kia sững sờ, lúc này kiếm của Diệp Huyền đã đâm vào trán hắn ta. Dám! Cơ thể của lão giả run lên bàn bật, sau đó nhục thân của hắn ta tan vỡ, chỉ còn lại linh hồn. Diệp Huyền túm chặt linh hồn của lão giả tới trước mặt Đạo Nhất, hắn phất tay phải, chấn hồn kiếm bản xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Chấn hồn kiếm hấp thụ linh hồn của lão giả kia, sau đó nhập vào cơ thể Đạo Nhất. Huỳnh, linh hồn của lão giả kia đã được chấn hồn kiếm chuyển cho Đạo Nhất, mà sau khi hấp thụ linh hồn của lão giả kia, sắc mặt Đạo Nhất cũng tốt hơn rất nhiều. Có tác dụng, Diệp Huyền mừng rỡ không thôi, hắn quay đầu nhìn những cường giả dị duy kia. Thấy hắn nhìn mình, những cường giả dị duy tộc lập tức đề cao cảnh giác, bởi lẽ bọn họ nhận ra bọn họ đã đánh giá thấp nhân loại này rồi. Đạo Nhất đột nhiên nói, rút lui trước đã. Diệp Huyền nhìn nàng, Đạo Nhất khẽ lắc đầu. Cường giả trong dị duy tộc đang đuổi đến đây, người không thể đối đầu với tất cả cường giả dị duy tộc đâu. Diệp Huyền gật đầu, người nói cũng có ly. Nói đoạn, hắn bèn đưa Đạo Nhất và sinh mệnh pháp tắc vào tiểu tháp. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu tháp, đưa các nàng đi. Tiểu tháp do dự một lát rồi nói, tiểu chủ, chúng ta phải đồng sinh cộng tử, ta. Diệp Huyền nói, thế người ở lại đối phó dị duy tộc, ta đưa các nàng gì? Tiểu tháp nói, cáo từ. Nói đoạn, nó lập tức biến mất ở phía chân trời xa xa. Diệp Huyền sững sờ, sau đó lắc đầu, mẹ kiếp, ngươi cũng nghĩa khí thật đấy. Diệp Huyền không đi cùng sinh mệnh pháp tắc, bởi các cường giả của dị duy tộc đã tới, nếu hắn không ở lại ngăn cản bọn họ thì Đạo Nhất với sinh mệnh pháp tắc không thể đi được. Diệp Huyền nhìn phía xa xa, trên bầu trời không gian đột nhiên tách ra, một lão giả chậm chậm bước ra. Lão giả này râu tóc bạc phơ, trên mặt đầy những nếp nhăn, trông già nua vô cùng. Diệp Huyền nhìn lão giả thầm nói, tiền bối, người trước mắt này có trên ý cảnh không? Thú thần nói, không phải. Nói đoạn, hắn ta ngừng một chút rồi tiếp tục, nhưng mà ngươi cũng không đánh được đâu. Diệp Huyền lấy làm lạ, tại sao? Thú thần nói, ngươi có thể thử xem sao. Diệp Huyền mỉm cười, đánh cược không? Thú thần tò mò, đánh cược gì? Diệp Huyền nhìn Bạch Phát lão giả phía xa xa, nếu như ta đánh được hắn ta thì tiền bối tính thế nào? Thú thần hỏi ngược lại, nếu như không đánh được thì sao? Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối có thể đưa ra một yêu cầu, trong phạm vi năng lực của ta thì ta sẽ không từ chối. Thú thần mỉm cười, thật à? Diệp Huyền gật đầu, thật. Thú thần cười ha ha, được, nếu như ngươi có thể giết hắn ta thì ta cũng đồng ý với một yêu cầu của ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, được. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền nhìn Bạch Phát lão giả ở phía xa xa, hắn không cảm nhận được chút khí tức nào của Bạch Phát lão giả này. Mặc dù Bạch Phát lão giả không vượt qua ý cảnh, thế nhưng chắc chắn hắn ta cũng là cường giả ý cảnh đẳng cấp nhất. Bạch Phát lão giả cũng đang nhìn Diệp Huyền, Diệp Thảo. Diệp Huyền gật đầu. Bạch Phát lão giả đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Ở phía xa xa, Bạch Phát lão giả híp mắt lại, hắn ta chỉ tay về phía trước, cái chỉ tay của hắn ta lập tức điểm vào mũi kiếm của Diệp Huyền. Huỳnh, trường kiếm rung lên kịch liệt, sức mạnh to lớn cuộn trào từ thanh trường kiếm, không gian xung quanh lập tức sụp đổ. Bạch Phát lão giả không lùi một bước, hắn ta đã chặn được sức mạnh trong đường kiếm vừa rồi của Diệp Huyền. Mà đường kiếm này của Diệp Huyền được xếp chồng bởi 100 rừng bạt kiếm thuật. Bạch Phát lão giả nhìn hắn, Diệp thần, so với trước kia thì ngươi yếu hơn quá nhiều. Dứt lời, hắn ta bèn chê tay phải về phía trước ầm. Cả người Diệp Huyền lẫn thanh kiếm của hắn bay đi cả trăm trượng. Bạch Phát lão giả liếc nhìn hắn, khẽ nói, nhục thân mạnh quá. Ở phía xa xa, Diệp Huyền nhìn thanh kiếm trong tay mình, hắn cười, lão đầu này không phải lợi hại bình thường thôi đâu. Thủ thần nói, hiện giờ người không đánh lại được hắn ta đâu. Diệp Huyền nhếch miệng, chưa chắc dứt lời, Bạch Phát lão giả lập tức bước lên phía trước, đánh một quyền ra, đối đầu trực tiếp. Diệp Huyền vẫn rút kiếm ra, có điều lần này không phải 100 đường bạt kiếm thuật nữa, mà là 130 đường, bởi lẽ lần này hắn đã sử dụng thủ thần tí. Song long chỉ lực hội tụ trong cơ thể hắn, Diệp Huyền chém kiếm xuống, không gian bốn phía lập tức đổ sụp, đường kiếm này khiến đất trời cũng phải nứt vỡ. Khoảnh khắc Diệp Huyền sử dụng song long chi lực, ánh mắt lão giả lóe lên vẻ kinh ngạc, có điều hắn ta không hề thu nắm đấm lại. Huỳnh, một mảng kiếm quang bỗng nhiên bùng nổ trước nắm đấm của Bạch Phát lão giả, một luồng sức mạnh cực lớn cũng cuộn trào xung quanh, các cường giả dị duy tộc quanh đó cũng lập tức lùi lại. Cơ thể Bạch Phát lão giả bắt đầu run rẩy kịch liệt, bởi lẽ cơ thể hắn ta không chịu được sức mạnh trong rừng kiếm kia của Diệp Huyền. Mà đúng lúc ấy, Bạch Phát lão giả bỗng chậm chậm nhắm hai mắt lại. Diệp Huyền thầm than không hay rồi, hắn định lùi lại, song không kịp nữa. Không biết vì sao mà không gian xung quanh Diệp Huyền bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Ngay sau đó, nắm đấm của lão giả bèn giáng xuống bụng hắn. Ám, Diệp Huyền lập tức bay đi cả vạn trượng. Sau khi dừng lại, máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phát lão giả. Giờ khắc này, Bạch Phát lão giả đang trong trạng thái cực kỳ kỳ lạ. Thời gian, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ban nãy hắn ta sử dụng thần thông gì thế? Thú thần mỉm cười, không biết là phép thần thông gì, chỉ biết là thời gian chảy ngược. Hắn ta lợi dụng thời gian duy độ để áp chế ngươi, tiến hành đảo ngược thời gian. Nói một cách đơn giản thì hắn ta có thể vĩnh viễn nhanh hơn ngươi một bước, trừ phi ngươi có thể chém bay thời gian duy độ của hắn ta, hoặc là trình độ thời gian của ngươi vượt qua hắn ta, bằng không ngươi không có khả năng đánh thắng hắn ta đâu. Mà hiện giờ xét về trình độ thời gian, ngươi không thể bằng hắn ta được, mà ngươi cũng không thể chém bay thời gian duy độ của hắn ta chỉ với một đường kiếm, thế nên ngươi không đánh lại được hắn ta đâu. Vĩnh viễn nhanh hơn hẳn một bước ư? Diệp Huyền trầm mặc, nếu không phải hắn có nhục thân lớn mạnh thì với đòn tấn công ban nãy, có lẽ hắn đã chết rồi. Ở phía xa xa, Bạch Phát lão giả chậm chậm bước về phía hắn, cùng với đó, Diệp Huyền cũng nhận ra thời không xung quanh hắn ta bắt đầu biến mất từng chút một. Không chỉ có vậy, hắn cảm giác thời gian duy độ của mình cũng đang biến mất, đang hủy diệt thời gian duy độ của hắn đây mà. Thủ đoạn quỷ quái quá. Diệp Huyền nhìn Bạch Phát lão giả, giờ khắc này Bạch Phát lão giả đã trở nên hư ảo. Diệp Huyền nhíu mày, bởi lẽ hắn phát hiện hình như nhục thân của mình đang dung chuyển. À, không phải nói là đang phân giải mới đúng lúc này. Thú thần nói, lão đầu này đang lợi dụng thời gian duy độ để phân giải nhục thân của người dây. Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại. Thủ thần nói, tiểu tử, ngươi định làm gì? Ta cho ngươi hay, dù ngươi có sử dụng cả thú thần quyết cũng không thể đánh bại được người này đâu. Diệp Huyền đột nhiên mở mắt ra, bên trong đôi mắt hắn là huyết hồng, huyết mạch chủ lực. Sau khi sử dụng huyết mạch chỉ lực, hắn lập tức dùng luôn cả thủ thần quyết huỳnh. Không gian xung quanh Diệp Huyền lập tức sụp đổ, nó không thể chịu đựng được sức mạnh của hắn. Diệp Huyền không nói hai lời, lập tức rút kiếm ra chém. Bạt kiếm thuật chồng lên nhau, kiếm của hắn chém đi, không gian duy độ và thời gian duy độ xung quanh đó vài vạn trượng lập tức bị hủy diệt, còn Bạch Phát lão giả thì lùi mạnh về phía sau cả mấy vạn trượng. Khi hắn ta dừng lại, nhục thân của hắn ta vỡ tan tành, chỉ còn lại linh hồn. Mà lúc này, Diệp Huyền ở phía xa xa bỗng giơ tay túm huỳnh, thần hồn của Bạch Phát lão giả như thể trúng một đòn thật mạnh, nó lại bay ra, tấn công thần hồn. Đây là chiêu Diệp Huyền học được lúc ở Khai Thiên tộc, chiêu này cực kỳ đỉnh khi dùng với những người có thần hồn yếu. Mà lúc này thần hồn của Bạch Phát lão giả kia yếu vô cùng, bởi đường kiếm ban nãy của Diệp Huyền không chỉ hủy diệt nhục thân của hắn ta mà còn đã thương thần hồn của hắn ta nữa. Diệp Huyền không thực sự giết Bạch Phát lão giả mà thu thần hồn của đối phương lại. Mấy dị duy nhân phía xa xa sững sờ, vậy thôi đã bị giết rồi sao? Lúc này, Thú thần thở dài nói, huyết mạch chỉ lực này của ngươi, đúng là ghê gớm. Diệp Huyền mỉm cười, cũng nhờ cả thú thần quyết của tiền bối nữa. Nếu không có thêm thủ thần quyết của tiền bối giúp đỡ thì riêng huyết mạch chi lực của ta cũng không giết được người này. Thú thần nói, dị duy nhân cái gì cũng tốt, chỉ là quá coi trọng tu luyện thời gian duy độ. Một khi ngươi phá vỡ thời gian duy độ của bọn họ thì bọn họ chẳng khác gì con cừu, dễ mặc người sâu xém. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng nhận ra thực chất dị duy nhân cũng không đáng sợ đến vậy. Đương nhiên, tiền đề là ngươi phải chém bay được thời gian duy độ của bọn họ. Hắn không tiếp tục ra tay nữa mà quay người rời đi. Hiện giờ nhiệm vụ cấp bách của hắn là cứu đạo nhất. Đúng lúc ấy, phía xa bỗng có một đường kim quang bay đến. Trông thấy đường kim quang này, sắc mặt Diệp Huyền lập tức sắm lại. Đó là tiểu tháp. Diệp Huyền xòe tay ra, tiểu tháp bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn trầm giọng nói, tiểu tháp, ngươi làm gì thế? Ta bảo người đưa các nàng đi cơ mà. Tiểu tháp mỉm cười, tiểu chủ, ta không nỡ để ngươi ở đây. Ta và người đồng sinh cộng tử, ngươi không đi thì ta sẽ không đi. Gì? Diệp Huyền xa xả mặt mũi, nói tiếng người đi. Tiểu tháp mỉm cười, tiểu chủ, chúng ta không đi được nữa rồi, bởi vì không thấy con đường trở về đâu nữa. Không thấy ư? Diệp Huyền nhíu mày. Lúc này sinh mệnh pháp tắc cùng đạo nhất xuất hiện bên cạnh hắn. Đạo nhất khẽ nói, người trong tộc đã chuyển thông đạo trở về đi rồi, hiện giờ chúng ta không thể trở về. Nói đoạn, nàng bản liếc nhìn hắn, làm sao bây giờ? Diệp Huyền không nói gì, hắn xòe tay ra, linh hồn của Bạch Phát lão giả bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ý thức của Bạch Phát lão giả đã bị hắn xử, đây là một linh hồn thuần khiết. Diệp Huyền đưa cho nàng, hấp thụ đi. Đạo nhất nhìn hắn, ta có thể không hấp thụ không? Diệp Huyền lạnh lùng nói, bởi vì hắn ta là người trong tộc của người. Đạo nhất gật đầu. Diệp Huyền đột nhiên gào lên, ngươi là đồ ngốc. Sinh mệnh pháp tắc nhìn Diệp Huyền với vẻ kinh ngạc. Đạo nhất cũng nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền phẫn nộ, ngươi với Diệp thần đúng là kẻ ngốc. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, Diệp thần là ngươi đó. Diệp Huyền quát, ta cứ chửi đấy, không những chửi, ta còn muốn đánh hắn ta. Nói đoạn, hắn bên tát mình một cái. Tiếng bạt tay lạnh lãnh tiểu tháp run rẩy. Tiểu chủ, người làm vậy khiến ta thấy khó hiểu đó. Đạo nhất hơi cúi đầu, đừng chửi người nữa. Diệp Huyền nói, ta cứ chửi đấy. Diệp thần là đồ ngu, rõ ràng có thực lực vô địch mà lại chọn cái chết. Hắn ta không đánh bại được dị duy nhân ư? Hắn ta đánh bại được chứ. Nếu đã đánh bại được thì tại sao hắn ta lại chọn cái chết? Là bởi người sao? Mẹ kiếp, cái tên ngu ngốc, hắn ta tưởng để người giết hắn ta là yêu người ư? Yêu tổ tông nhà hắn ta ấy, còn cả người nữa. Đạo nhất vì muội muội và người trong tộc mà người phản bội Diệp thần, sau đó lại tự trách. Trước đó cũng vì ta mà ngươi lại phản bội người trong tộc. Mẹ kiếp, não ngươi có vấn đề hả? Hay là ngươi thấy làm vậy rất thú vị? Lập trường của ngươi không thể vững chãi hơn sao? Ngươi làm vậy thì dị duy nhân và ta đều cảm thấy gượng gạo, để ngươi có biết không? Đạo nhất không đáp lời. Diệp Huyền nhìn linh hồn trong tay mình, hắn lắc đầu cười. Đạo nhất, ta tới nơi này để làm gì? Ngươi tưởng ta tới đây để chơi sao? Ta tới cứu người đó, mà hiện giờ ngươi lại nói với ta rằng dị duy nhân là người trong tộc của ngươi. Thế ta là gì của ngươi hả? Nói đoạn, hắn bèn lấy một cây chùy thủ đưa cho đạo nhất. Nếu ngươi đã nói dị duy nhân là người trong tộc của ngươi, mà giờ ta chính là kẻ địch của dị duy nhân, nào, đâm cây chùy thủ này vào tim ta đi, như vậy thì người trong tộc các ngươi có thể không cần lo lắng gì nữa. Cơ thể đạo nhất run lên bàn bật. Diệp Huyền đột nhiên gào lên, đâm đi chứ, như năm xưa ngươi giết Diệp thần ấy, giờ chỉ cần người động thủ là người trong tộc các ngươi sẽ thắng. Nghe Diệp Huyền nói vậy, đạo nhất bèn rơi nước mắt. Dao, khoảnh khắc ấy, tim nàng như bị dao cắt. Những lời Diệp Huyền nói quá khiến người ta đau lòng. Sinh mệnh pháp tắc ở bên cạnh nhìn Diệp Huyền, nàng đang định lên tiếng thì Diệp Huyền đã trùng mắt với nàng. Sinh mệnh pháp tắc. Diệp Huyền nhìn đạo nhất, sao ngươi không động thủ? Đạo nhất nhìn hắn, nàng không lên tiếng, thế nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn trào. Đúng lúc ấy, một luồng khí tức lớn mạnh bỗng nhiên cuốn đến từ phía bầu trời xa xa. Diệp Huyền ngẩng đầu lên nhìn, trên nền trời có một nữ tử. Nữ tử này đầu đội mũ vuông, trong tay cầm một chiếc quạt gấp. Trông thấy nữ tử ấy, sắc mặt đạo nhất lập tức trầm xuống. Là quân sự. Quân sự Diệp Huyền nhíu mày, hình như là một nhân vật lợi hại. Lúc này, đạo nhất lại nói, nàng ta là người đa mưu túc trí trong dị duy tộc, ngươi phải cẩn thận. Người. Diệp Huyền liếc nhìn nàng, ta sống hay chết liên quan gì đến người sao? Đạo nhất. Lúc này, thú thần cũng nói, tiểu tử, người này không hề đơn giản, người phải cẩn thận vào. Diệp Huyền thầm nói, trên ý cảnh không? Thú thần trầm giọng nói, không chỉ đơn giản là trên ý cảnh thôi đâu, không chỉ đơn giản là trên ý cảnh. Sắc mặt Diệp Huyền sắm xuống. Trên bầu trời, nữ tử kia bước đến trước mặt ba người Diệp Huyền. Nàng quan sát Diệp Huyền một hỏi rồi khẽ mỉm cười. Diệp thần. Diệp Huyền nhìn nữ tử. Diệp Huyền. Nữ tử mỉm cười, cũng đúng, hiện giờ ngươi là Diệp Huyền chứ không phải Diệp thần. Diệp Huyền siết chặt thanh kiếm trong tay trái, hắn đang định ra tay trước để chiếm ưu thế thì lúc này, nữ tử kia đột nhiên cười nói, Diệp công tử, đừng ra tay, bởi vì ngươi không giết được ta đâu, ngươi mà ra tay thì cũng chỉ lãng phí thời gian của chúng ta thôi. Diệp Huyền nhìn đối phương, nữ tử mỉm cười, Diệp công tử, nếu như người muốn ra tay thì cũng có thể đợi, giờ ta muốn nói chuyện với người đã. Diệp Huyền cười nói, nói chuyện gì? Nữ tử chớp mắt, nói chuyện tương lai của hai bên chúng ta. Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử nói tiếp, trước đó ta đã phải người đi tìm muội muội của ngươi, cũng chính là vị nữ tử vẻ trắng kia. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyền bên giật giật, hắn nhìn nữ tử, kết quả thì sao? Nữ tử khẽ mỉm cười, người ta phải đi đều đã chết. Diệp Huyền không tiếp lời, nữ tử khẽ nói, nàng ta mạnh hơn ta dự tính rất nhiều. À không, phải nói là thực lực của nàng ta không thua kém gì so với Diệp Thần năm xưa. Nói đến đây, nàng bèn nhìn Diệp Huyền, không thua kém gì Diệp Thần năm xưa. Diệp công tử, ngươi nói xem ta nói vậy có đánh giá cao nữ tử váy trắng quá không? Diệp Huyền chỉ đáp, ta không biết. Nữ tử mỉm cười, xem ra ta vẫn đánh giá thấp nàng ta rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cố ý phải người đi tìm nàng ấy là muốn làm rõ thực lực của nàng ấy. Nữ tử khẽ nở nụ cười, chứ không thì sao? Diệp Huyền nhìn nữ tử, thế người đã rõ hay chưa? Nữ tử chớp chớp mắt, Diệp công tử, ngươi có biết hiện giờ tại sao ta lại nói chuyện này với người ở đây không? Là bởi ta phát hiện nữ tử vảy trắng sau lưng ngươi không hề đơn giản. Nếu không, nàng vất cây quạt gấp, không thì ta chỉ cần hất quạt một cái là ngươi đã toi đời rồi. Đương nhiên, ta biết cái hộ tí kia của ngươi cũng rất mạnh, thế nhưng hiện giờ ngươi có vẻ suy nhược, thế nên nếu ta muốn giết ngươi, đó cũng là chuyện rất đơn giản. Diệp Huyền kinh ngạc, đối phương phát hiện ra sự tồn tại của thú thần tiền bối. Nữ tử đột nhiên đi tới trước mặt ba người Diệp Huyền, nàng nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, nếu sau lưng người đã có một sự tồn tại lớn mạnh như thế, ta thấy chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải cá chết lưới rách với nhau mà có thể đàm phán. Dẫu sao thì hình như chúng ta cũng không giết người bên ngươi, không có thâm thù đại hận gì cả, ngươi thấy sao? Diệp Huyền mỉm cười, cô nương muốn đàm phán thế nào? Nữ tử nói, Nguyệt Nha, công tử có thể gọi ta là Nguyệt Nha, đây là tên được đặt theo hình thức của nhân loại các người đấy. Nguyệt Nha, Diệp Huyền liếc nhìn nữ tử, Nguyệt Nha cô nương, ngươi muốn đàm phán thế nào? Nguyệt Nha mỉm cười, Diệp công tử, thử dị duy tộc chúng ta cần là đại đạo bản nguyên, cũng chính là thể chất của ngươi. Mà hình như thể chất của ngươi đã bị phong ấn, chúng ta có thể giải trừ phong ấn miễn phí cho ngươi. Đương nhiên, nếu sau khi giải trừ, ta hy vọng Diệp công tử có thể gia nhập dị duy tộc chúng ta. Chỉ cần Diệp công tử gia nhập dị duy tộc, chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi Diệp công tử đâu. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi nói vài thứ thực tế hơn dị. Hắn thảm cười, nữ nhân này muốn lừa hắn đây mà. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Mẹ kiếp, cũng không mở mắt mà nhìn xem Diệp Huyền hắn là ai. Nguyệt Nha càng cười tươi hơn, Diệp công tử muốn lợi ích gì? Diệp Huyền mỉm cười, Nguyệt Nha cô nương có thể cho ta những gì? Nguyệt Nha nhìn hắn, Diệp công tử, nếu như người gia nhập dị duy tộc và cung cấp đại đạo bản nguyên cho tộc chúng ta, vậy địa vị của người tại dị duy tộc cũng chỉ xếp sau tộc trưởng mà thôi. Không chỉ có vậy, tộc chúng ta còn tận tình giúp đỡ Diệp công tử nâng cao bản thân. Diệp Huyền nói, ta cũng cần phụ trách chuyển đổi huyền khí thôi là được à? Nguyệt Nha cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền lại lắc đầu, ta thấy không có đơn giản vậy đâu, ta nghĩ chắc chắn Nguyệt Nha cô nương còn có yêu cầu khác, người nói xem. Nguyệt Nha nhìn hắn một lát rồi nói, đúng là có một yêu cầu nho nhỏ, đó chính là để về sau không xuất hiện những phiền phức không cần thiết, Diệp công tử phải giao một hỗn một phách và một đường kiếm thức của ngươi cho dị duy tộc chúng ta. Đương nhiên chúng ta chắc chắn sẽ không làm hại Diệp công tử. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì Đạo Nhất ở bên cạnh bỗng lên tiếng, không được. Nguyệt Nha nhìn nàng, Đạo Nhất trầm giọng nói, nếu như người giao một hỗn một phách cho dị duy tộc thì cả đời này ngươi sẽ bị dị duy tộc quản chế. Diệp Huyền lại nhìn nàng, liên quan đến người à? Đạo Nhất phẫn nộ nói, ngươi có cần phải nhỏ mọn như vậy không? Diệp Huyền lắc đầu, không phải ta nhỏ mọn, Đạo Nhất này, ngươi có thể xác định lập trường của mình gì đã có được không? Đạo Nhất trầm mặc, Diệp Huyền lắc đầu thở dài, ngươi lại không lên tiếng nữa rồi, thôi được, ngươi thích thế nào thì cứ làm thế ấy, ta không quản nữa. Nói đoạn, hắn lại nhìn Nguyệt Nha cô nương, ta thấy cũng không phải không thể chấp nhận điều kiện mà người đưa ra, có điều ta phải trở về bàn bạc với người của ta đã, ngươi thấy có được không? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Nguyệt Nha, hắn muốn mượn có đi chuẩn. Nguyệt Nha giơ tay tát một cái đốp, một dị duy nhân bay đi. Nàng nhìn dị duy nhân bị tát bay đi với vẻ lạnh lùng, ăn nói vớ vẩn, Diệp công tử sao có thể là loại người như vậy? Nói đoạn, nàng bèn quay đầu nhìn Diệp Huyền, cười nói, đúng chứ? Diệp Huyền mỉm cười, Nguyệt Nha cô nương, đây là một chuyện lớn, ta chắc chắn phải trở về thương lượng, người thấy sao? Nguyệt Nha gật đầu, đương nhiên, nếu đã như vậy thì Diệp công tử cứ về đi. Diệp Huyền chớp chớp mắt, vậy ta đi dây. Nguyệt Nha mỉm cười, đi gì? Không ai ngăn Diệp công tử đâu. Diệp Huyền liếc nhìn Sinh Mệnh Pháp Tắc và Đạo Nhất, chúng ta đi. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Lúc này, Nguyệt Nha đột nhiên nói, Diệp công tử, Đạo Nhất không thể đi theo người được, nàng ta là dị duy nhân, đương nhiên phải ở lại dị duy tộc. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức trở nên u ám. Mẹ kiếp, quả nhiên không đơn giản mà. Nguyệt Nha nhìn Diệp Huyền, nàng mỉm cười, Diệp công tử, ngươi đi đi. Diệp Huyền nhìn Đạo Nhất, Đạo Nhất trầm giọng nói, ngươi đi đi. Diệp Huyền nhìn nàng, hiện giờ bọn họ muốn lấy ngươi ra để uy hiếp ta, ngươi nói xem ta phải làm gì đây? Đạo Nhất lắc đầu, ta sẽ không để bọn họ được như mong muốn. Diệp Huyền nở nụ cười lạnh lùng, sao nào, ngươi lại muốn chết hả? Đạo Nhất nhìn hắn, đi gì? Diệp Huyền nhìn chăm chăm vào nàng, Đạo Nhất, ta không phải Diệp Thần, ta sẽ không thiếu quyết đoán, hiện giờ ta chỉ cần ngươi trả lời ta một câu thôi, ngươi đi cùng ta hay ở lại dị duy tộc? nếu như ngươi đi cùng ta, hôm nay lão tử sẽ đưa người đi, nếu không thể ra ngoài, chúng ta sẽ cùng nhau chết ở đây, còn nếu như ngươi chọn ở lại dị duy tộc, vậy thì hôm nay ta và ngươi chấm dứt, ta không nợ ngươi, ngươi cũng không nợ ta, ra ngoài. Nguyệt Nha nhìn Đạo Nhất, chỉ cười mà không nói. Diệp Huyền lại bảo, nếu như ngươi ở lại dị duy tộc thì đừng nói là vì tốt cho ta, Diệp Huyền ta không cản như vậy, hiểu chưa? Đạo Nhất chậm chậm nhắm hai mắt lại, Diệp Huyền cũng không nói gì nữa. Hắn chờ Đạo Nhất đưa ra quyết định, nếu Đạo Nhất chọn ở lại dị duy tộc thật thì Diệp Huyền hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm đến chuyện của nàng nữa. Hắn nói được làm được. Sinh mệnh pháp tắc cũng liếc nhìn Đạo Nhất, nàng biết Diệp Huyền khác với Diệp Thần ngày xưa, nếu Đạo Nhất ở lại dị duy tộc thì hắn chắc chắn sẽ đoạn tuyệt mọi quan hệ với nàng. Đạo Nhất trầm mặc hồi lâu, nàng đột nhiên nhìn Diệp Huyền nói, nếu năm xưa chủ nhân cũng nói như vậy thì tốt biết bao. Nói đoạn nàng đi đến bên cạnh Diệp Huyền, từ giờ trở đi ta đi theo người, dù chết hay sống cũng vậy. Diệp Huyền bật cười ha ha, hắn nắm lấy tay Đạo Nhất, sau đó quay người nhìn Nguyệt Nha, Nguyệt Nha cô nương, ta muốn đưa Đạo Nhất đi. Nguyệt Nha lắc đầu, ta không cho phép. Diệp Huyền cười lớn, lão tử cản ngươi cho phép sao? Nói đoạn, hắn bèn đưa Đạo Nhất và sinh mệnh pháp tắc vào trong giới ngục tháp, hắn xòe tay ra, một thanh kiếm còn trong vỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó, hắn xông lên, rút kiếm chém xuống, 100 đường bạt kiếm thuật, kiếm chém ra kinh thiên động địa. Ở phía xa xa, Nguyệt Nha khẽ mỉm cười, nàng nắm cây quạt gấp trong tay và chỉ về phía trước, huỳnh, cái chỉ ấy nhắm thẳng vào mũi kiếm của Diệp Huyền, rầm rầm, thanh trường kiếm trong tay Diệp Huyền rung chuyển, ngay sau đó, cả người hắn bay đi những mấy ngàn trượng. Nguyệt Nha nhìn Diệp Huyền, nàng khẽ cười, Diệp công tử, ban nãy ngươi nói muốn ra ngoài, giờ ta thấy có lẽ ngươi không làm được rồi. Ở phía xa xa, Diệp Huyền liếc nhìn Nguyệt Nha, sau đó nói, không để bụng việc ta gọi người chứ. Nguyệt Nha híp mắt, ngươi có thể thử xem. Diệp Huyền xòe tay, một tòa tháp nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Diệp Huyền nhìn tiểu tháp, trầm giọng nói, tiểu tháp, ngươi có chiêu gì thì tung ra đi. Tiểu tháp trầm mặc, sắc mặt Diệp Huyền sắm lại, ngươi đừng có giả chết. Tiểu tháp vẫn không có phản ứng gì cả, mặt Diệp Huyền đen xì, ngươi có ý gì hả? Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta đau bụng, không nói nữa nha, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Diệp Huyền, tiểu tháp chạy thẳng vào trong cơ thể của Diệp Huyền, sắc mặt Diệp Huyền lập tức trầm xuống, mẹ nó chứ, cái tháp nát này thật sự không đáng tin tí nào. Đối mặt với hắn, Nguyệt Nha mỉm cười, Diệp công tử, sao ngươi không gọi người đi? Diệp Huyền nhìn về phía nàng, Nguyệt Nha nhếch khóe miệng, ta biết Diệp công tử vẫn còn một vài con át chủ bài, Diệp công tử cứ thoải mái mà tung ra đi, cho ta được mở mang tầm mắt với. Nói rồi, nàng hơi dừng lại một lúc rồi mới lên tiếng, ta còn biết Diệp công tử rất giỏi âm mưu quỷ kế, nếu bây giờ Diệp công tử đang có âm mưu gì thì có thể bày ra luôn đi. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, lúc này, quanh hắn để dị duy nhân hắn đã bị bao vây rồi, lao ra ngoài, không thực tế cho lắm. Lúc này, đột nhiên giọng của tiểu hồn vang lên trong đầu hắn, tiểu chủ, ta sắp không chấn được linh hồn của Đạo Nhất tỷ tỷ nữa rồi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức trở nên nặng nề. Nguyệt Nha ở đằng xa chớp mắt, chắc là Đạo Nhất sắp không chống đỡ được nữa rồi nhỉ. Nói rồi, nàng cầm quạt gõ nhẹ vào khoảng không bên cạnh mình một cái ghế xuất hiện, nàng ngồi xuống ghế, cười bảo, Diệp công tử, ta có thể thong thả nhưng người thong thả nổi sao? Diệp Huyền cười đáp, nếu ngươi đã không cho ta đi vậy ta đành ở lại thôi. Vừa dứt lời, nụ cười của hắn dần trở nên dữ tợn, mà huyết dịch trong cơ thể hắn cũng bắt đầu sục sôi, dần dần, cả cơ thể đã biến thành màu đỏ như máu. Huyết mạch chỉ lực, trong nháy mắt kích hoạt huyết mạch chi lực, Diệp Huyền trực tiếp vận chuyển thú thần quyết âm, một luồng sức mạnh to lớn cuộn trào trong cơ thể hắn, không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển. Nguyệt Nha nhìn hắn mà nụ cười dần dần biến mất. Đúng lúc này, đột nhiên Diệp Huyền hóa thành một đường kiếm quang màu đỏ máu rồi biến mất ngay tại chỗ. Nguyệt Nha cũng không đứng dậy mà gấp quạt lại rồi chỉ về phía trước, chỉ như vậy đã trực tiếp nhấn lên một đường kiếm quang. Ám, kiếm quang lập tức vỡ vụn, nhưng Nguyệt Nha cũng lùi về sau hơn trăm trượng, một nhát kiếm chém lùi Nguyệt Nha xong, Diệp Huyền cũng không đuổi theo mà quay người chém về phía một dị duy nhân ở bên phải. Dị duy nhân kia còn chưa kịp phản ứng đã bị một nhát kiếm của hắn chém nát nhục thân, mà linh hồn của đối phương thì lại bị hắn thu thẳng vào trong tiểu tháp. Một lần này, Đạo Nhất cũng không từ chối nữa mà trực tiếp hấp thụ. Sau khi dùng một nhát kiếm chém chết một dị duy nhân, Diệp Huyền định ra tay thêm lần nữa, nhưng đúng lúc này, đột nhiên Nguyệt Nha xuất hiện trước mặt hắn. Hắn theo bản năng vùng ngang kiếm lên chan. Diệp Huyền lập tức bị đẩy lùi về sau. Nguyệt Nha nhìn hắn, các ngươi lùi xuống đi. Nghe được lời của nàng, mấy cường giả dị duy nhân có mặt ở đó vội vàng lùi xuống. Diệp Huyền nhìn về phía Nguyệt Nha, Nguyệt Nha đang định lên tiếng thì đột nhiên Diệp Huyền biến mất ngay tại chỗ. Khóe miệng Nguyệt Nha nhếch lên nụ cười lạnh, nàng ta chợt thu quạt lại rồi lao lên, một ngón tay chỉ ra, nó đi qua nơi nào là không gian nơi đó lập tức nứt vỡ, cùng với đó còn có cả kiếm quang của Diệp Huyền. Ám, không gian quỷ dị mà hai người đang ở kia trực tiếp vỡ nát và tan biến, sức mạnh của cả hai quá khủng khiếp, mạnh đến mức cho dù có là không gian của dị duy giới cũng không thể chống đỡ được. Một kiếm không có thu hoạch gì, Diệp Huyền chỉ dành thu kiếm vào vỏ sau đó lại rút mạnh ra chém một nhát kiếm này, hắn không giữ lại chút sức nào cả. 130 đường bạt kiếm thuật, Trong nháy mắt một nhát kiếm này xuất hiện, hai mắt Nguyệt Nha chợt híp lại, tận sâu bên trong con mắt lóe lên vẻ nặng nề. Nàng mở lòng bàn tay phải, sau đó vung nhẹ một cái về phía trước, trong lòng bàn tay lặng lẽ ngưng tụ một thứ sức mạnh quỷ dị, sức mạnh của thời gian duy độ lúc này, kiếm đã chém xuống ầm. Nguyệt Nha lập tức lùi về sau cả vạn trượng, mà không gian trong vòng mấy vạn trượng này cũng trực tiếp hóa thành hư vô dưới một nhát kiếm đó của Diệp Huyền. Một nhát kiếm chém lùi Nguyệt Nha xong, Diệp Huyền cũng không ra tay tiếp mà quay người biến mất ở phía cuối chân trời. Nguyệt Nha đang định đuổi theo nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói đột nhiên vang lên trong sân, để hán dị, nàng hơi nhíu mày lại. Lúc quay đầu nhìn qua lại chỉ thấy cách đó không xa có một nam tử trung niên đang chậm rãi bước tới. Tư Cảnh, đại trưởng lão của dị duy tộc, địa vị của hắn ta ở dị duy tộc chỉ sau mỗi tộc trưởng. Nguyệt Nha cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, ở nơi đó có một vết kiếm chém rất sâu, nàng khẽ cười. Người này chẳng qua chỉ vừa mới nhập thần mà thôi, nhưng chiến lược của hắn đã có thể đã thương được cả ta rồi. Nói xong, nàng nhìn về phía Tư Cảnh, bây giờ không giết hắn thì tương lai chắc chắn sẽ thành đại họa. Tư Cảnh nhìn về phía xa với vẻ mặt bình tĩnh. Toàn bộ người mà ngươi phải đi tìm nữ tử váy trắng đều đã chết hết cả rồi, đúng không? Nguyệt Nha gật đầu, đúng. Tư Cảnh nói, ngươi đánh giá thế nào về thực lực của nàng ta? Nguyệt Nha nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, không kém hơn Diệp Thần năm ấy, có khả năng còn mạnh hơn chúng ta dự đoán, đương nhiên, cũng có khả năng là yếu hơn. Tư Cảnh nhẹ giọng nói, nàng ta mạnh hơn Diệp Thần. Nguyệt Nha hơi nhíu mày lại, sao lại nói vậy? Tư Cảnh bảo, tại sao cho đến tận bây giờ mà người này vẫn chưa thức tỉnh? Nghe thế, con người của Nguyệt Nha chợt co rút, bị trấn áp rồi. Tư Cảnh gật đầu. Nguyệt Nha im lặng, Diệp Thần đã bị trấn áp, ai mạnh ai yếu còn không phải là chuyện rất dễ nhận thấy hay sao? Tư Cảnh nhẹ giọng nói, năm ấy, tộc ta cũng đánh giá về thực lực của Diệp Thần dẫn đến việc cả tộc tổn thất nặng nề, một lần này, chúng ta không thể tái phạm vào sai lầm năm đó được. Nguyệt Nha chợt nói, ta có một ý tưởng. Tư Cảnh nói, nói gì? Nguyệt Nha cười bảo, thông báo cho Diệp tộc. Diệp tộc? Tư Cảnh hơi nhíu mày, tại sao? Nguyệt Nha nhếch khóe miệng, chuyện mà Diệp tộc đã làm vào năm ấy cũng không phải tuyệt tình bình thường thôi đâu. Mà nếu như để bọn họ biết được người mà mình muốn giết vẫn chưa hoàn toàn biến mất, vậy ngươi nói xem, bọn họ còn có thể nhịn được nữa không? Tư Cảnh bảo, không thể nhịn, nhưng mà... Nguyệt Nha cười nói, nhưng chỉ lo Diệp tộc sẽ gây bất lợi cho dị duy tộc chúng ta chứ gì. Tư Cảnh gật đầu, Nguyệt Nha lắc đầu, không cần lo lắng, nếu như Diệp tộc còn để ý đến hắn thì năm ấy đã không giúp đỡ dị duy tộc ta rồi, càng không cố tình ép hắn vào đường chết. Giữa Diệp tộc với Diệp thần hoàn toàn không có khả năng hòa thuận đấu nói rồi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời rồi nhẹ giọng nói. Thật ra vẫn còn một chuyện mà cho đến bây giờ ta vẫn không tài nào hiểu được. Con người Diệp Thần này dùng xưa nay chưa từng có để hình dung cũng không hề quả. Nhưng tại sao Diệp tộc ở Vĩnh Sinh Giới không chỉ trục xuất hắn ra khỏi Vĩnh Sinh Giới mà còn đuổi cùng giết tận như vậy? Tư Cảnh nhẹ giọng đáp, có khả năng là vì quá yêu nghiệt chăng? Nguyệt Nha nhìn về phía hắn ta, Tư Cảnh nói, năm ấy, tên Diệp Huyền này ở Diệp gia không phải cũng như thế hay sao? Quá ưu tú thì sẽ phá hỏng một vài sự cân bằng, thậm chí còn uy hiếp đến địa vị của một vài người nào đó, cũng giống như hoàng đế trong thế tục ấy. Nếu thái tử quá ưu tú, vậy người làm hoàng đế làm sao có thể nhịn được? Nguyệt Nha gật đầu, đúng thật. Tư Cảnh lại nói, tạm thời không thông báo cho Diệp tộc. Nguyệt Nha nhìn về phía hắn ta, Tư Cảnh nói tiếp, có ba nguyên nhân ở đây. Thứ nhất, tuy rằng nữ tử váy trắng mạnh nhưng chắc hắn vẫn chưa đến mức độ nghiền nát được tộc ta. Thứ hai, nếu lúc này thông báo cho Diệp tộc biết, một khi giết chết Diệp Huyền rồi vậy đại đạo chỉ thể thuộc về ai, tộc ta chắc chắn không có cách nào tranh giành được với Diệp tộc ở Vĩnh Sinh Giới. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thứ ba, theo như ta được biết thì tuy Diệp Thần bị trục xuất khỏi Vĩnh Sinh Giới nhưng năm ấy hắn thân là người yêu nghiệt nhất trong gia tộc, người ủng hộ hắn cũng không ít. Hồi ấy, lúc hắn bị trục xuất khỏi Vĩnh Sinh Giới có 19 thuộc hạ của hắn ta không phục, thậm chí còn tạo phân ngay tại trận, mà 19 người này còn được nhiều người ủng hộ, ước chừng có đến mấy vạn người bao vây Diệp tộc. Nói rồi, hắn ta lắc nhẹ đầu, một lần ấy, tuy rằng Diệp tộc đã trấn áp được nhưng cũng đã khiến cho bọn họ biến từ số 1 Vĩnh Sinh Giới thành số 2. Nguyệt Nha có hơi cảm thán, một người ưu tú như thế lại có kết cục như vậy. Tư Cảnh gật đầu, dù rằng năm ấy Diệp tộc đã thanh trừng rất nhiều người của Diệp thần nhưng khó đảm bảo được trong này vẫn còn một vài người ẩn nấp. Ngoại trừ vậy ra, theo như ta điều tra được vào năm ấy thì hỏi đó, Diệp thần còn từng có hôn ước với đại tiểu thư của Hách Lạp tộc, mà bây giờ, đại tiểu thư của Hách Lạp tộc này đã trở thành nhân vật số 2 trong tộc rồi. Nguyệt Nha nói, chỉ là một hôn ước mà thôi. Hơn nữa, liên hỗn giữa các đại tộc đều là vì lợi ích, bây giờ Diệp thần đã không còn là thế tử của Diệp tộc nữa, sợ rằng Hách Lạp tộc đã không thừa nhận từ lâu rồi. Nhưng Tư Cảnh lại lắc đầu, không. Năm ấy khi Diệp thần bị giam trong Diệp tộc, đại tiểu thư của Hách Lạp tộc còn đích thân dẫn người tới đó giải cứu hắn nữa mà. Theo như ta được biết thì năm đó Diệp thần có thể toàn thân rút ra cũng là nhờ có một phần công lao của đại tiểu thư Hách Lạp tộc này. Vì năm ấy, đại tiểu thư Hách Lạp tộc đã vì hắn mà triệu hoán cả linh hồn của tiên tổ Hách Lạp tộc. Rõ ràng là đại tiểu thư Hách Lạp tộc đối với Diệp thần không chỉ đơn giản là có mỗi lợi ích thôi dâu. Hách Lạp tộc tuy rằng chỉ là đệ tam đại tộc ở Vĩnh Sinh Giới nhưng nếu nàng ta còn có tình với Diệp Thần vậy cũng vẫn bất lợi cho chúng ta. Nói rồi, hắn ta nhìn về phía xa, Chúng ta cử đối phó với Diệp Huyền và nữ tử váy trắng kia trước đã. Nếu thực lực của nữ tử váy trắng kia vượt xa dự liệu của chúng ta quá nhiều, vậy hãng thông báo cho Diệp tộc biết. Nếu Diệp tộc muốn giết chết Diệp thần hoàn toàn thì chắc chắn sẽ phải giết Diệp Huyền, mà nếu bọn họ muốn giết Diệp Huyền vậy nhất định phải đối đầu với nữ tử váy trắng. Lúc ấy, cho dù chúng ta không có cách nào có được đại đạo bản thể của Diệp thần nhưng vẫn có thể lấy được vũ trụ bên ngoài kia, toàn bộ sinh linh trong vũ trụ đó cũng đủ cho dị duy tộc chúng ta chống đỡ ít nhất trong vạn năm. Nguyệt Nha gật đầu, thế cũng được. Đột nhiên Tự Cảnh lại nói, phong ấn còn bao lâu nữa? Nguyệt Nha đáp, cùng lắm là nửa tháng. Tư Cảnh lại nói, có biết bây giờ nữ tử váy trắng đang ở đâu không? Nguyệt Nha trầm giọng bảo, bây giờ chắc là nàng ta đã đến thần khư rồi. Tư Cảnh hơi nhíu mày lại, nàng ta đi tới đó làm gì? Nguyệt Nha lắc đầu, không biết, thực lực của người này quá mạnh, người của chúng ta không dám lại gần mà chỉ có thể bám theo từ xa. Tư Cảnh im lặng một lúc rồi nói, ta sẽ đi gặp nàng ta, nhất định phải tìm hiểu rõ thực lực của nàng ta trước đã. Nguyệt Nha nghĩ ngợi, sau đó gật đầu, cũng được, người cẩn thận một chút. Tư Cảnh khẽ cười, yên tâm, cho dù không dịch lại được nữ nhân nhưng nếu ta muốn chạy thì có 10 nàng ta cũng không giữ lại được đâu. Trong ngôn từ của hắn ta tràn đầy vẻ tự tin. Với thực lực của hắn ta hiện tại không thể nói là vô địch thế gian, nhưng nếu hắn ta không muốn chiến, vậy ngoại trừ mấy nơi biển thải như Vĩnh Sinh Giới ra, trên đời này thật sự không có đến mấy người có thể giữ được hắn ta lại. Một lúc sau, Tư Cảnh đã biến mất. Nguyệt Nha quay đầu nhìn về phía xa, rất lâu sau nàng chợt cười, Diệp Huyền ơi là Diệp Huyền, sợ là ngươi không dựa vào ngọn núi này được nữa đâu. Nói xong, nàng cũng quay người biến mất. Dưới sự dẫn đường của thần thú, Diệp Huyền đã tìm được lối ra, sau đó rời khỏi dị duy giới. Sau khi về đến tinh không đã bị phong ẩn kia, hắn lập tức thả Đạo Nhất ra ngoài. Lúc này, Đạo Nhất vẫn cực kỳ suy yếu, lực sát thương của Chủy Hỗn Đình trước đấy đối với nàng thật sự quá lớn. Nếu không nhờ có Chấn Hồn Kiếm và linh hồn của hai cường gia ý cảnh kia thì Đạo Nhất đã xong đời rồi. Diệp Huyền nặng nề trong lòng, thú thần tiền bối có cách gì không? Thủ thần im lặng một lúc rồi nói, vẫn còn một cách nhưng không biết ngươi có bằng lòng không thôi. Diệp Huyền vội vàng bảo, tiền bối cử nói. Thủ thần đáp, linh hồn bổ sung nghe vậy, Diệp Huyền hơi sững sờ sau đó hỏi, song tu? Thú thần im lặng rất lâu, cái thứ háo sắc. Diệp Huyền, thủ thần có hơi bất đắc dĩ, ta nói là bổ sung linh hồn mà ngươi lại nghĩ ngay đến song tu, bộ lời ta nói quá tối nghĩa hay gì? Diệp Huyền cười lấy lòng, tại ta hiểu sai. Thủ thần lạnh lùng hỏi, hiểu sai? Ta thấy rõ ràng ngươi muốn song tu thật thì có. Diệp Huyền lập tức nói với vẻ đường hoàng, tiền bối chở có nói lung tung, Diệp Huyền ta không phải loại người đó. Thủ thần đáp, ngươi là cầm thú. Diệp Huyền, thú thần lại nói, quay về chủ đề chính đi, bổ sung linh hồn chính là dùng linh hồn của người để bổ linh hồn của nàng ta. Nói một cách đơn giản chính là tương đương với linh hồn giao hòa. Dưới loại tình huống này, linh hồn của nàng ta có thể được bổ sung nhưng ngươi thì sẽ trở nên suy yếu. Diệp Huyền bảo, không sao, trực tiếp bắt đầu luôn đi. Thú thần lại nói tiếp, người nghe ta nói cho xong đã. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói gì? Thú thần nói, nếu linh hồn của người và của nàng ta giao hòa và bổ sung cho nàng ta vậy sẽ có một vài chuyện vi diệu xảy ra với linh hồn của hai người các ngươi. Có khả năng nàng ta sẽ biết một vài suy nghĩ nội tâm của ngươi, và đương nhiên, ngươi cũng có thể biết được một vài suy nghĩ trong lòng nàng ta. Nói một cách đơn giản thì chính là hai người các ngươi thẳng thắn nhìn nhận nhau, là thẳng thắn nhìn nhận một cách chân chính ấy. Nàng ta có thái độ gì với ngươi và ngươi có thái độ gì với nàng ta, hai người các ngươi đều sẽ biết rất rõ ràng. Không chỉ như thế, khi nàng ta hấp thụ linh hồn của ngươi thì linh hồn của ngươi cũng sẽ đồng thời trở nên suy yếu. Nếu như nàng ta tham lam hơn một chút thì hoàn toàn có thể trực tiếp nuốt chửng linh hồn của ngươi. Diệp Huyền có hơi do dự. Thủ thần cười khà khà, sợ rồi. Diệp Huyền lại cười đáp, ta sợ gì chứ. Nói rồi, hắn nhìn về phía Đạo Nhất, ta có một cách có thể cứu người, đó chính là linh hồn giao hòa. Đạo Nhất nhìn hắn, linh hồn giao hòa? Diệp Huyền gật đầu rồi trực tiếp linh hồn xuất khiếu, sau đó tiến thẳng vào trong cơ thể của Đạo Nhất. Đạo Nhất sững sờ. Lúc này, thủ thần đột nhiên nói, ngươi tiến vào cơ thể của nữ hài tử người ta làm gì hả? Diệp Huyền hơi sững sờ, thì linh hồn giao hòa mà, lẽ nào không phải là tiến vào cơ thể nàng ta sao? Thú thần hơi cạn lời, đại ca, ai nói linh hồn giao hòa là cần ngươi tiến vào cơ thể của nàng ta? Linh hồn của nàng ta có thể rời thể cơ mà, ai kêu người tiến vào cơ thể của một nữ hài tử, ngươi nghĩ thế nào vậy hả? Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, tiền bời, tại ngươi không nói rõ để chứ? Thú thần đáp, ngươi cũng đâu hỏi ta, tiểu tử, tại suy nghĩ của ngươi không trong sáng mà thôi. Diệp Huyền vội vàng rời khỏi cơ thể của Đạo Nhất, vì ở trong cơ thể của nàng, hắn đã cảm nhận được một vài chuyện không thể nói. Đạo Nhất nhìn hắn, Diệp Huyền vội cười lấy lòng, là hiểu lầm thôi, ngươi mau linh hồn xuất khiếu đi, linh hồn của chúng ta sẽ giao hòa. Đạo Nhất cười hỏi, ngươi có biết linh hồn giao hòa có nghĩa là gì không? Diệp Huyền gật đầu, biết. Đạo Nhất chớp mắt, vậy mà ngươi vẫn còn bằng lòng. Diệp Huyền cười đáp, đừng phí lời nhiều như thế, bắt đầu đi. Đạo Nhất im lặng một lúc sau đó linh hồn xuất khiếu dưới sự chỉ dẫn của thú thần, linh hồn của hai người bắt đầu giao hòa. Ngay khi linh hồn của hai giao hòa, đôi bên đều có hơi mất bình tĩnh, đặc biệt là Diệp Huyền, vì lúc này hắn có thể cảm giác được rõ ràng tất cả mọi thứ của Đạo Nhất, còn đáng sợ hơn cả quan hệ thể xác nữa. Tại sao lại nói là đáng sợ? Bởi vì ở dưới loại trạng thái này, hai người thật sự thẳng thắn nhìn nhận nhau, giữa đôi bên không có bất cứ bí mật gì hế. Cứ như vậy, Đạo Nhất bắt đầu hấp thụ linh hồn của Diệp Huyền từng chút một, mà nàng cũng không hấp thụ quá nhiều, bởi vì nếu hấp thụ quá nhiều sẽ tạo thành sát thương không thể cứu vãn được đối với linh hồn của hắn. Diệp Huyền cũng không thăm dò quá nhiều về một vài chuyện trước đây của Đạo Nhất, đôi bên vẫn cần phải tôn trọng lẫn nhau. Tuy rằng chỉ cần hắn muốn là có thể biết được tất cả, nhưng hắn lại không làm như vậy. Khoảng một canh giờ sau, Đạo Nhất dừng lại và nhìn về phía Diệp Huyền. Được rồi đó, Diệp Huyền hỏi trong lòng, tiền bối, đã được chưa? Thú thần đáp, được rồi, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nói, cảm thấy hơi suy yếu. Thú thần nói, đó là chuyện bình thường, người tu dưỡng một khoảng thời gian là được. Còn về phần tiểu nha đầu này, tạm thời nàng ta sẽ không sao cả, nhưng người vẫn phải nghĩ cách tìm kiếm một vài thứ đồ bổ dành cho linh hồn để nàng ta bồi bổ đi. Ví dụ như linh hồn của cường giả ý cảnh ấy. Diệp Huyền gật đầu, được, nói rồi. Linh hồn hắn quay về cơ thể, linh hồn của Đạo Nhất cũng quay về trong cơ thể. Diệp Huyền nhìn nàng, bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Đạo Nhất gật nhẹ đầu, đỡ hơn rất nhiều rồi. Diệp Huyền quay người nhìn về phía lốc xoáy đằng sau kia, sau đó bảo, sợ là phong ấn này không cảm cự được đến nửa tháng đầu. Đạo Nhất liếc mắt nhìn hắn, phụ thân và muội muội của ngươi đâu? Diệp Huyền đáp, đi rồi. Đạo Nhất trầm giọng nói, có thể liên lạc được với bọn họ không? Diệp Huyền cười bảo, chuyện tiếp theo dây sẽ do một mình ta tự gánh. Đạo Nhất nhìn hắn, ta có một tin tốt và một tin xấu. Ngươi muốn nghe tin nào trước? Diệp Huyền hơi chần chừ rồi đáp, tin xấu trước đi. Đạo Nhất trầm giọng nói, ngươi có biết tại sao năm đó mình lại chết không? Diệp Huyền lắc đầu. Đạo Nhất nhẹ giọng bảo, năm ấy có một thế lực thần bí đã gia nhập, ta đã điều tra về thế lực này rồi, chính là Diệp tộc ở Vĩnh Sinh Giới. Diệp Huyền hơi nhíu mày, Vĩnh Sinh Giới, lại cái thứ gì nữa đây? Đạo Nhất nhìn hắn, Vĩnh Sinh Giới chính là một nơi vô cùng đáng sợ, nơi đó sở hữu một loại linh khí cực kỳ khủng khiếp, chính là Vĩnh Sinh Chỉ Khỉ, khi này có thể vĩnh sinh. Diệp Huyền chớp mắt, Vĩnh Sinh, người chắc chứ? Đạo Nhất gật đầu, nghe nói là như vậy, Vĩnh Sinh Chỉ Khỉ có thể khiến người bất tử, nhưng mà, nói rồi, nàng lại nhìn về phía Diệp Huyền, nghe nói Vĩnh Sinh Chỉ Khỉ cũng không phải thứ vô cùng vô tận. Diệp Huyền, Đạo Nhất trầm giọng nói, vừa rồi ta đã nói tin xấu cho người nghe rồi đấy, ngày xưa chủ nhân đến từ Vĩnh Sinh giỏi nhưng hắn ta đã bị trục xuất khỏi nơi đó. Năm ấy khi chủ nhân đối đầu với dị duy tộc, Diệp tộc này đã từng xuất hiện, lúc ấy, chủ nhân có nói chuyện với bọn họ nhưng sau đó cũng không biết vì nguyên nhân gì mà chủ nhân lại chọn cái chết. Nói xong, đang nhìn về phía Diệp Huyền, khi ta giết hắn ta không hề phản kháng một chút nào hết, hắn ta nói chết trong tay ta, hắn ta không hề oán trách một chút nào cả. Diệp Huyền trầm giọng bảo, tại sao cái Diệp tộc gì đó kia lại không đuổi cùng giết tận? Đạo Nhất lắc đầu, không phải không đuổi cùng giết tận mà là không ngờ đến, mọi người đều không ngờ luân hồi có thể cưỡng chế đưa người tiến vào luân hồi. Dưới loại tình huống khi ấy, người thật sự đã là người chết rồi, nhưng luân hồi đã lợi dụng quy tắc mà người thiết lập trong vũ trụ này ngày trước, cưỡng chế lợi dụng quy tắc để đưa người vào luân hồi. Nàng ta đã giấu tất cả mọi người. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, các ngươi có tìm được nàng ta không? Đạo Nhất gật đầu, tìm được rồi, nhưng vẫn chưa thức tỉnh giống ngươi. Diệp Huyền hỏi, ai? Đạo Nhất liếc mắt nhìn hắn, người chắc chắn mình muốn biết chứ? Diệp Huyền cười đáp, đương nhiên rồi. Đạo Nhất trầm giọng nói, chính là Diệp Linh. Diệp Linh? Diệp Huyền chợt sững sờ. Đạo Nhất bảo, lúc trước, sau khi nàng ta luân hồi đã chọn luân hồi đến bên cạnh ngươi để đi theo ngươi, nhưng nàng ta cũng giống ngươi, vẫn chưa thức tỉnh. Diệp Huyền không nói gì cả. Đạo Nhất nhìn hắn, ngươi định làm thế nào? Diệp Huyền cười bảo, Linh Nhi là muội muội của ta, một điểm này sẽ không có cách nào thay đổi được đâu. Đạo Nhất gật nhẹ đầu. Diệp Huyền nói, có khả năng Diệp tộc sẽ tới tìm ta, đúng không? Đạo Nhất gật đầu, chắc chắn rồi, vì với loại gia tộc lớn giống như bọn họ chắc chắn sẽ nhổ cỏ tận gốc, đặc biệt là ngươi, thân là người yêu nghiệt nhất năm ấy, bọn họ không có khả năng sẽ tha cho người sống sót đâu. Sắc mặt Diệp Huyền lập tức u ám hẳn, ta còn chưa giải quyết xong dị duy nhân thì thôi, giờ lại xuất hiện thêm một Diệp tộc nữa, thật sự muốn ép gái nhà lành làm kỹ nữ sao? Đạo Nhất nhìn hắn, ép gái nhà lành làm kỹ nữ? Diệp Huyền nhàn miệng cười, ý của ta là ta thật sự chỉ muốn dựa vào bản thân chứ không muốn dựa vào cha và muội muội. Đạo Nhất trầm giọng bảo, có khả năng bọn họ không sợ cha và muội muội của ngươi lắm đâu, loại gia tộc lớn mạnh này không phải ngang ngược bình thường thôi đâu, bọn họ hoàn toàn không coi người bình thường ra gì, mà khi bọn họ nhìn thẳng vào phụ thân và muội muội của ngươi thì chỉ sợ đã muộn rồi. Nhưng bây giờ e rằng phụ thân và muội muội của ngươi sẽ không nhúng tay vào chuyện của ngươi, cho nên ngươi phải nghĩ cách ứng phó với Diệp tộc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào này đi. Diệp tộc? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, rốt cuộc ta đã tạo nghiệt gì mà kẻ địch này còn chưa giải quyết xong thì đã có một kẻ địch mới xuất hiện vậy trời. Nói rồi hắn nhìn về phía Đạo Nhất, ta đã không muốn cố gắng phấn đấu nữa rồi. Thật đấy, Đạo Nhất. Lúc này Diệp Huyền qua thật có hơi bực bội, dị duy tộc này còn chưa giải quyết xong mà đã có thêm một Diệp tộc gì đó xuất hiện, thế này còn có cho người khác sống nữa không đây? Mà điều quan trọng nhất là hắn cũng không làm gì hết nhé, nhưng Diệp tộc này vẫn định tới đánh chết hắn, bộ mình trời sinh tự mang theo thù hận à? Dường như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyền vội vàng hỏi, không phải vẫn còn một tin tốt nữa sao? Đạo Nhất liếc mắt nhìn hắn, có một tin tốt đây. Diệp Huyền hơi tò mò, tin tốt gì thế? Đạo Nhất trầm giọng đáp, tin tốt chính là có khả năng tạm thời dị duy tộc sẽ không liên hệ với Diệp tộc vì muốn độc chiếm đại đạo bản thể của ngươi. Diệp Huyền hỏi, đây chính là tin tốt đấy hả? Đạo Nhất gật đầu, chỉ cần bọn họ tạm thời không đi tìm Diệp tộc thì chúng ta có thể có thêm chút thời gian. Chút thời gian này chính là cơ hội của chúng ta. Đột nhiên Diệp Huyền hỏi, kẻ mạnh nhất ở dị duy tộc là ai? Đạo Nhất nghĩ ngợi rồi đáp, chắc là tộc trưởng, nhưng ta cũng không biết quá nhiều về nội tình của dị duy tộc đâu. Năm ấy khi chủ nhân và bọn họ đại chiến, ở dị duy tộc đã xuất hiện rất nhiều cường giả mà trước đây chưa từng lộ diện bao giờ. Diệp Huyền im lặng một lúc rồi mới nói, mặc kệ đi, bây giờ việc cấp bách nhất của chúng ta chính là bồi dưỡng những cường giả ngụy ý cảnh kia trở thành ý cảnh. Chúng ta đi. Vừa dứt lời, ba người đã biến mất ngay tại chỗ. Trong một tinh không nào đó, có một nam tử đang xuyên qua tinh vực mà đi. Người này chính là tư cảnh kia. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Sau khoảng hơn canh giờ thì tư cảnh dừng lại, mà lúc này hắn ta đã bước vào thần khư trong truyền thuyết kia. Đây chính là một khu phế tích, toàn bộ tinh không đều hoang tàn, đi đến đâu cũng đổ nát và tang thương. Tư không lướt mắt nhìn một vòng rồi tiếp tục tiến lên, chưa đi được bao lâu đã đến trung tâm của khu phế tích này. Tại đó, hắn ta trông thấy một nữ tử váy trắng, mà lúc này, nữ tử váy trắng đang đánh cờ với một bạch phát nữ tử. Bạch phát nữ tử nhìn quân cờ trước mặt mà rơi vào trầm tư. Tư cảnh nhìn nữ tử váy trắng một lúc sau, hắn ta khẽ cười và nói, nghe nói xưa nay người giết người chỉ dùng một nhát kiếm, vậy dừng khiến ta thất vọng nhé. Nói rồi, hắn ta đi về phía nàng. Cùng với bạch phát nữ tử rơi vào trầm tư, đột nhiên toàn bộ tỉnh không trở nên tĩnh lặng vô cùng. Tư cảnh đi đến bên cạnh hai nữ tử, cách họ không xa nhưng hai nữ tử đều chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn ta lấy một cái, trực tiếp bỏ qua hắn ta luôn. Tư cảnh nhìn về phía bàn cờ, trên bàn cờ chỉ có chưa đến 5 quân, một người chỉ đánh vài nước. Đúng lúc này, bạch phát nữ tử đột nhiên từ bỏ, ta thua rồi. Tư không ở bên cạnh chợt sững sờ, không phải mới đánh có mấy nước thôi sao, sao đã thua rồi? Nữ tử váy trắng đứng dậy định rời đi, nhưng bạch phát nữ tử lại nói, trong nháy mắt ta buông quân cờ đã là thua rồi, đúng không? Nữ tử váy trắng lắc đầu, bạch phát nữ tử ngây người. Nữ tử váy trắng nói, khi người kêu ta đánh cờ với người là người đã thua rồi. Bạch phát nữ tử nhìn chăm chăm vào nàng, người chưa từng thua bao giờ sao? Nữ tử váy trắng liếc mắt nhìn đối phương, người trông ta giống người đã từng thua rồi à? Bạch phát nữ tử. Nữ tử váy trắng quay người rời đi. Bạch phát nữ tử nhìn nàng, đọ về chiêu không? Nữ tử váy trắng lại lắc đầu. Bạch phát nữ tử hơi nhíu mày, tại sao? Nữ tử váy trắng chẳng buồn quay đầu lại, ngươi không phải đối thủ của ta. Bạch phát nữ tử, lúc này, tư cảnh kia lại đột nhiên cười nói, khẩu khí này của các hạ khó tránh khỏi hơi lớn rồi đấy. Lúc ấy, đột nhiên bạch phát nữ tử vung tay vào một cái, bóp, tư cảnh còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp vỡ nát nhục thân, chỉ còn lại mỗi linh hồn. Hắn ta hoang mang, bạch phát nữ tử liếc mắt nhìn hắn ta đang nói chuyện với tiền bối, loại người như con kiến sống như người cũng xứng chen mình vào sao, loại người như con kiến á. Cả người tư cảnh như bị sét đánh trúng, đầu óc trống rỗng, trong mắt nữ nhân này thì mình chỉ là con kiến. Nàng nói lộn hả? Cũng không phải đâu, mình thậm chí còn không đỡ nổi một đòn của người ta, không phải con kiến thì là gì đây? Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là bạch phát nữ tử đáng sợ này lại đi gọi nữ tử váy trắng kia là tiền bối. Nói cách khác, nữ tử váy trắng kia còn mạnh hơn cả bạch phát nữ tử này. Đột nhiên tư cảnh thấy hơi sợ. Bấy giờ, nữ tử váy trắng đột nhiên dừng bước chân rồi lướt mắt nhìn đống phế tích này, chỗ này đã từng xảy ra đại chiến. Bạch phát nữ tử gật đầu, đúng nữ tử váy trắng nói, người đã thua. Bạch phát nữ tử lại gật đầu, đã thua. Đột nhiên nữ tử váy trắng vung nhẹ ngón tay, một hư ảnh xuất hiện ngay trước mặt bạch phát nữ tử. Hư ảnh này chính là Diệp Huyền. Bạch phát nữ tử nhìn nàng, người có ý gì? Nữ tử váy trắng nói, nếu như có một ngày hắn tới đây, chớ có làm khó hắn. Bạch phát nữ tử gật đầu, được. Nữ tử váy trắng đi về phía xa. Bạch phát nữ tử muốn nói lại thôi. Lúc này, nữ tử váy trắng ở giàng xa đột nhiên bảo, tự giam mình trong lòng, không phá thì làm sao có thể đứng lên lại được. Nghe vậy, con người của bạch phát nữ tử chợt co rút, hai tay chậm rãi siết chặt lại. Một lúc lâu sau, nàng chợt mỉm cười, tự giam mình trong lòng, hóa ra mình đã rơi vào ma chướng rồi à. Bạch phát nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía xa, mà lúc này, nữ tử váy trắng đã biến mất không thấy đâu nữa. Nàng xòe lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một luồng sức mạnh to lớn tần ra, cùng với luồng sức mạnh này tàn di, vậy mà không gian xung quanh lại bắt đầu tiêu tan từng chút một, ngay đến cả thời gian duy độ cũng biến mất. Ma Kha thần lực lúc này, tư cảnh ở cách đó không xa chợt kinh hãi nói, ngươi chính là Ma Kha thần nữ năm ấy của Vĩnh Sinh giới. Bạch phát nữ tử quay đầu nhìn hắn ta, huyền thuyết ta, thấy nàng thừa nhận, cả người tư cảnh trực tiếp run rẩy. Ma Kha thần nữ năm ấy được gọi là đệ nhất cường giả của Vĩnh Sinh giới, mà năm ấy, Ma Kha thần tộc còn là đệ nhất đại tộc tại Vĩnh Sinh giới. Nhưng sau này cũng không biết vì nguyên nhân gì mà Ma Kha thần tộc biến mất ngay trong một đêm, toàn bộ Vĩnh Sinh giới không còn Ma Kha thần tộc nữa. Mà sở dĩ hắn ta biết Ma Kha thần tộc cũng là vì năm ấy tới Vĩnh Sinh giới điều tra về Diệp thần mới biết được. Nhưng hắn ta cũng không ngờ lại có thể gặp được đệ nhất cường giả năm ấy của Vĩnh Sinh giới ngay tại chốn này. Ma Kha thần nữ đây chính là một nhân vật vô địch thế gian vào năm đó, mà lúc này, một người vô địch như thế lại gọi nữ tử váy trắng kia là tiền bối. Tư Cảnh quay người chạy luôn, nhất định hắn ta phải mang thông tin này về dị duy tộc mới được, đã đánh giá thấp nữ tử váy trắng rồi, còn là đánh giá thấp nghiêm trọng luôn. Diệp Huyền kia không phải Diệp Thần mà là một người có chỗ dựa lớn mạnh, nhưng đúng lúc này, Ma Kha thần nữ đột nhiên vung tay phải một cái, ám, cách đằng xa, Tư Cảnh trực tiếp bị xóa xã, tộc ta nguy rồi. Đây chính là một suy nghĩ cuối cùng trong đầu hắn ta. Trong căn nhà trúc bên hồ, lúc này có hơn 460 cường giả ngụy ý cảnh đang bứt phá lên ý cảnh. Trong căn nhà trúc, Diệp Huyền ngồi khoanh chân dưới đất, hai mắt nhắm lại, hiện giờ hắn đang hồi tưởng lại trận giao thủ trước đó với Nguyệt Nha. Hắn phát hiện ra giữa mình và loại cường giả như Nguyệt Nha vẫn có sự chênh lệch không nhỏ, nếu không phải nhờ có huyết mạch chủ lực và thủ thần quyết mà chỉ dựa mỗi vào bạt kiếm thuật vậy hắn vẫn khó mà đối kháng được đối phương, thực lực vẫn chưa đủ. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, dị duy tộc này còn chưa bị xử lý đã lại xuất hiện thêm một diệp tộc của vĩnh sinh giới gì đó, đây là muốn đổi mạng người à. Hắn đứng dậy đi ra bên hồ rồi mở lòng bàn tay ra, một tấm lệnh bài xuất hiện trong tay hắn. Kiếm chủ lệnh, đây là món đồ mà cha hắn đã để lại lúc rời đi, dựa theo những gì không duy nói thì chỉ cần mình dùng lệnh bài này là dị duy giới gì đó cũng là cạn bã. Có dùng không? Diệp Huyền lắc đầu cười sau đó cất kiếm chủ lệnh đi. Nếu vừa gặp phải một chút khó khăn đã gọi người ngay, vậy cả đời này của mình đừng hòng vượt qua được cha và Thanh Nhi. Diệp Thần, đột nhiên hắn nghĩ đến Diệp Thần, năm ấy không phải người này còn có một vài người di theo nữa sao? Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, Diệp Huyền hơi sững sờ sau đó hưng phấn hỏi, Tiểu Mộ, người đã đến ý cảnh rồi hả? Tiểu Mộ gật đầu, hiện giờ nàng đã đạt đến ý cảnh rồi. Tiểu Mộ sau khi đạt đến ý cảnh sẽ khủng khiếp đến mức độ nào? Chắc chắn là người có thể miễu sát cường giả đồng cấp rồi. Lúc này, đột nhiên đạo nhất xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, nàng liếc mắt nhìn hắn, cản nhân thủ không? Diệp Huyền gật đầu, cảnh đạo nhất cười bảo, đi, nói rồi, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền dẫn theo Tiểu Mộ di cùng. Không lâu sau, ba người đã tới trước một cung điện. Diệp Huyền đã từng tới chỗ này rồi. Năm đó đạo nhất từng nói ở đây có hai người đi theo Diệp Thần, đó là A Tị đạo kiếm giải mục thánh đao giải đạo nhất dẫn hắn và A Mục tới trước mặt A Tị đạo kiếm già rồi nhẹ giọng nói, ngươi có biết tại sao ngày xưa ta không cho ngươi đánh thức bọn họ không? Diệp Huyền lắc đầu. Đạo nhất cười bảo, vì bọn họ quả thật rất mạnh. Diệp Huyền hỏi, ý cảnh? Đạo nhất gật đầu, không chỉ đơn giản là ý cảnh thôi đây mà còn là ý cảnh đỉnh phong nữa đấy, bọn họ chính là những người đi theo chủ nhân sớm nhất. Nếu ta đoán không lầm thì chắc hẳn năm đó bọn họ đã đi theo chủ nhân rời khỏi vĩnh sinh giới. Nói rồi nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đánh thức hắn ta đi. Diệp Huyền hỏi, đánh thức kiểu gì? Đạo nhất cười nói một câu tỉnh lại là được. Diệp Huyền nhìn về phía A Tị đạo kiếm giả, tỉnh lại. Đột nhiên pho tượng nứt vỡ, ngay sau đó một nam tử cầm kiếm xuất hiện ngay trước mặt Diệp Huyền. Một khắc này, vậy mà Diệp Huyền lại cảm giác được một luồng uy áp lớn mạnh. A Tị đạo kiếm giả nhìn hắn mà trong mắt hiện ra vẻ hoang mang, nhưng rất nhanh hắn ta đã phát hiện ra gì đó, sau đó hắn ta lập tức quỳ một gối xuống run rẩy nói, thuộc hạ tham kiến thế tử. Thế tử? Diệp Huyền liếc mắt nhìn hắn ta, đối phương không gọi chủ nhân mà lại gọi thế tử, rất dễ nhận thấy đây chính là người mà Diệp Thần đã dẫn ra khỏi Diệp tộc vào năm đó. Diệp Huyền bảo, đứng dậy đi. A Tị đạo kiếm giả đứng dậy, hắn ta nhìn Diệp Huyền với vẻ mặt phức tạp, thế tử? Diệp Huyền hỏi, ngươi có bằng lòng tiếp tục đi theo ta không? A Tị đạo lập tức đáp, thuộc hạ bằng lòng đi theo thế tử đời đời kiếp kiếp. Diệp Huyền gật đầu rồi đi về phía đằng xa, rất nhanh hắn đã tới trước mặt mục thánh giao ra kia. Diệp Huyền nhìn pho tượng, tĩnh lại. Pho tượng trực tiếp nứt vỡ, một nữ tử cụt tay chậm rãi bước ra ngoài. Mục thánh đạo giả, ngay khi trông thấy Diệp Huyền, mục thánh đạo giả hơi sững sờ. Diệp Huyền nhìn về phía nàng mà không nói gì cả, mục thánh giao giả cũng đang nhìn hắn, không nói gì hết. Rất lâu sau, nàng lắc đầu, vẫn chưa thức tỉnh. Diệp Huyền hỏi, có bằng lòng tiếp tục đi theo ta không? Mục thánh đạo giả lại lắc đầu, hiện giờ ngươi không phải là thế tử. Diệp Huyền gật đầu, cáo từ. Nói rồi, hắn quay người rời đi, hắn sẽ không cưỡng cầu. Lúc này, đột nhiên đạo nhất lại cười nói, chờ đã. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, đạo nhất thì lại nhìn về phía mục thánh đạo giả. Mục thánh, chủ nhân muốn đánh vĩnh sinh giới. Diệp Huyền nghe được lời của đạo nhất, con người của mục thánh đạo giả chợt co rút, nàng nhìn về phía Diệp Huyền rồi run rẩy hỏi, thật sao? Diệp Huyền đang định lên tiếng thì đạo nhất lại xen vào, chủ nhân, phàm nhân của vĩnh sinh giới này không phải là thứ mà ngươi chạy trốn thì có thể cắt đứt được đâu, tin ta đi, sớm muộn gì rắc rối này cũng tới tìm người thôi, bởi vì Diệp tộc chắc chắn sẽ không để cho người sống. Diệp Huyền nhìn về phía mục thánh đạo giả, nếu ta không quay về vĩnh sinh giới thì ngươi sẽ không đi theo ta, đúng không? Mục thánh đạo giả im lặng. Diệp Huyền cười bảo, ta không cưỡng ép ngươi. Nói rồi hắn nhìn về phía đạo nhất, chúng ta đi thôi. Đạo nhất gật nhẹ đầu, một nhóm người rời đi. Mục thánh đạo giả đột nhiên gọi, thế tử? Diệp Huyền quay người nhìn về phía nàng. Mục thánh đạo giả lắc đầu, thế tử, năm ấy ngươi đã rời khỏi vĩnh sinh giới nhưng kết quả thì sao? Bọn họ có bỏ qua cho ngươi không? Không hề. Bây giờ ngươi đã luân hồi chuyển thể rồi nhưng bọn họ vẫn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Mục thánh đạo giả nhìn hắn, năm ấy ngươi quá yếu đuối. Diệp Huyền cười bảo, sau này sẽ không nữa. Mục thánh đạo giả nhìn hắn rất lâu sau đó chậm rãi quỳ một gối xuống, ta bằng lòng đi theo ngươi. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, yên tâm, Năm đó Diệp Thần Nhân từ Ninh Diệp Huyền ta chắc chắn sẽ không, ai đánh ta thì ta giết kẻ đó. Đạo Nhất lại nói, cũng nên cho yêu thú kia ra ngoài rồi. Một lúc sau, một nhóm người rời đi, dị duy giới, trên một đỉnh núi nào đó, Nguyệt Nha nhìn quyển trục trong tay mà thật lâu không nói được gì. Tư Cảnh đã chết rồi, nhưng không phải bị nữ tử váy trắng giết mà là bị một bạch phát nữ tử giết. Bạch phát nữ tử là ai? Nàng không biết, bởi vì những người giả dị duy tộc di theo Tư Cảnh khi ấy hoàn toàn không dám lại gần bọn họ, chỉ biết được kẻ giết người chính là bạch phát nữ tử. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh Nguyệt Nha, tộc trưởng đã xuất quan rồi, xuất quan rồi. Nguyệt Nha im lặng một lúc rồi nhẹ giọng bảo, mong rằng nữ tử váy trắng kia dừng quá mạnh. Nói xong, nàng quay người rời đi. Một nhóm người Diệp Huyền trở về bên hồ, mà lúc này, Diệp Huyền phát hiện ra Sơn Lâm và Bạch Quần nữ tử đã đạt đến ý cảnh. Hai người họ đều là những người có được đại đao nguyên tinh từ tay Diệp Huyền sớm nhất trông thấy hắn. Sơn Lâm cười ha ha, Diệp thiếu, ta đã đạt đến ý cảnh rồi. Diệp Huyền liếc mắt quan sát hắn ta rồi cười bảo, chúc mừng nhé. Sơn Lâm vội vàng ôm quyền, đều là nhờ Diệp thiếu đã nâng đỡ cả. Diệp Huyền nở nụ cười sau đó lại nhìn về phía Bạch Quần nữ tử. Bạch Quần nữ tử gật nhẹ đầu, đa tạ. Diệp Huyền nhìn nàng ta, bây giờ đã đạt đến ý cảnh rồi, có suy nghĩ gì không? Bạch Quần nữ tử lắc đầu, không có suy nghĩ gì khác. Diệp Huyền chớp mắt, người đã là cường giả ý cảnh rồi, thật sự cam tâm tình nguyện di theo ta sao? Bạch Quần nữ tử liếc mắt nhìn hắn, khỏi cần thăm dò ta, cho dù ta đã đến đạt đến ý cảnh cũng không đánh lại được ngươi, hơn nữa bên cạnh ngươi cũng có không ít cường giả ý cảnh. Diệp Huyền gật nhẹ đầu, vậy thì yên tâm giúp ta dẫn dắt người khác đi. Nói rồi hắn quay đầu liếc mắt nhìn mấy cường giả ngụy ý cảnh ở bên họ kia, bắt đầu từ bây giờ mấy người các ngươi sẽ thuộc quyền quản lý của hai người bọn họ, nếu có người nào hài lòng thì có thể trực tiếp chém chết. Nói rồi hắn búng ngón tay, hai chiếc nạp giới lần lượt rơi xuống trước mặt Sơn Lâm và Bạch Quần nữ tu. Hai người liếc mắt nhìn nạp giới, sau đó sắc mặt chợt thay đổi, vậy mà bên trong mỗi một nạp giới lại có 50 miếng đại đạo nguyên tinh. Sơn Lâm vội vàng cất nạp giới đi, sau đó cung kính hành lễ, Sơn Lâm xin thẻ sẽ đi theo Diệp thiếu đến chết. Diệp Huyền cười bảo, sau này lợi ích sẽ không thiếu phần của người. Sơn Lâm cười ha ha, ta hiểu, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền vỗ nhẹ lên cánh tay hắn ta, nhớ kỹ, ý cảnh chẳng qua chỉ là con kiến mà thôi, phải nhìn xa hơn một chút, ý cảnh chỉ là con kiến. Đám người Đạo Nhất liếc mắt nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt dẫn trở nên hơi kỳ quái. Sơn Lâm chớp mắt, Diệp thiếu, hình như ý cảnh cũng đầu yếu cho lắm. Dương nhiên ta biết ở trong mắt Diệp thiếu, ý cảnh hoàn toàn không tỉnh là gì cả. Diệp Huyền cười hỏi, hay là luận bàn tí nhé. Sơn Lâm vội vàng lắc đầu, không không, không dám luận bàn với Diệp thiếu. Diệp Huyền cười ha ha, không sao, ngươi tiếp một đường kiếm của ta là được. Sơn Lâm hơi chần chừ sau đó vẫn đáp, được. Thật ra hắn ta cũng muốn xem thử thực lực của Diệp Huyền, không chỉ hắn ta muốn xem mà những cường giả ngụy ý cảnh có mặt ở đó cũng muốn xem. Diệp Huyền nhìn Sơn Lâm, đã chuẩn bị xong chưa? Sơn Lâm gật đầu, mời Diệp thiếu ra tay. Đột nhiên Diệp Huyền rút kiếm chém một nhát, 130 rừng bạc kiếm thuật xếp chồng một lần ra tay này không hề giữ lại chút sức nào cả. Trong nháy mắt Diệp Huyền xuất kiếm, sắc mặt Sơn Lâm lập tức thay đổi, hai tay vội siết chặt thành quyền sau đó đấm về phía trước ầm. Ở trong mắt tất cả mọi người thì cả người Sơn Lâm trực tiếp bay đi, một lần này bay tít tận về phía cuối chân trời luôn. Tất cả những người có mặt ở đó đều sững sờ, thể là bại rồi ấy hả? Lúc này, Sơn Lâm lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nhưng bây giờ có thể nói là hắn ta thảm không thể tin nổi, hai cánh tay đã bị chém rứt, toàn thân thì nát tươm như xương mướp, nhục thân cũng suýt chút nữa thì mất luôn. Sơn Lâm nhìn Diệp Huyền và cười khổ, Diệp thiếu, người ra tay cũng tàn nhẫn quá rồi đó. Diệp Huyền mỉm cười, ta mới dùng có 3 thành sức mạnh, ôi, là lỗi của ta, ngươi không sao chứ? 3 thành sức mạnh về mặt của Sơn Lâm lập tức cứng ngắc, mấy cường giả ngụy ý cảnh có mặt ở đó đều đã trợn tròn mắt, há hốc mồm, mới dùng có 3 thành sức mạnh thôi sao? Lúc này, Diệp Huyền liếc mắt nhìn một đám người, mọi người chăm chỉ tu luyện nhé. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Sơn Lâm, ý cảnh chẳng qua mới chỉ là khởi đầu mà thôi, cố lên. Sau đó hắn dẫn đám người Đạo Nhất đi về phía xa, Sơn Lâm thì đã hóa đá ngay tại chỗ, hắn ta có hơi bị đã kích rồi đấy. Vậy mà mình lại bị một nhập thần cảnh đánh bại chỉ với một nhát kiếm. Lúc này, Bạch Quả nữ tử ở bên cạnh hắn ta đột nhiên nói, Sơn Lâm, người tu luyện đến bây giờ tổng cộng đã mất bao nhiêu lâu? Sơn Lâm cười khổ, 19 vạn năm đấy. Bạch Quần nữ tử gật nhẹ đầu với vẻ hơi dạm chiêu, Diệp thiếu mới tu luyện được hơn 20 năm thôi. Phụt, Sơn Lâm trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người đổ rầm xuống đất. Đám cường giả ngụy ý cảnh có mặt ở đó cũng nghe được lời của Bạch Quả nữ tử và đều rơi vào trầm tư. Hơn 20 năm, Diệp thiếu này mới tu luyện hơn 20 năm thôi. Đúng lúc này, đột nhiên Bạch Quả nữ tử liếc mắt nhìn mọi người cứ yên tâm tu luyện gì, chớ có đoán mò về thân phận của Diệp thiếu. Nếu Diệp thiếu đã không nói vậy chúng ta cứ coi hắn như một người bình thường là được. Mọi người đều cạn lời, đây là người bình thường ấy hả? Một người bình thường tu luyện 20 mấy năm còn lợi hại hơn cả một người đã tu luyện 10 mấy vạn năm. Con mẹ nó chứ, đây rõ ràng là một nhị đại gia rồi, chuyện này còn cần phải đoán nữa sao? Lúc này, mọi người đã có thêm vài phần kính sợ Diệp Huyền. Cách đằng xa, Đạo Nhất dẫn đảm người Diệp Huyền đến trước một ngọn núi bên cạnh căn nhà trúc. Diệp Huyền nhớ nàng đã từng nói bên trong ngọn núi này còn có một con yêu thú, mà yêu thú này chính là tọa kỵ năm ấy của Diệp Thần. Đạo Nhất nhẹ giọng bảo, cũng nên kêu con yêu thú này ra ngoài thôi. Nói rồi, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn ngọn núi lớn kia, tỉnh lại, bầu không khí im lặng một lúc. Am, đột nhiên toàn bộ ngọn núi lớn rung chuyển mãnh liệt rồi dần dần bắt đầu nứt vỡ. Một luồng khí tức lớn mạnh chợt phun ra từ trong ngọn núi. Một khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn qua bên đó. Một bàn tay đè vung nhẹ một cái, có một luồng sức mạnh trực tiếp chặn lại khí tức lớn mạnh của yêu thú kia. Toàn bộ đá vụn đang lăn xuống cũng bị quét sạch hết. Lúc này, đột nhiên có một tiếng gầm gừ phát ra từ bên trong ngọn núi lớn ầm. Toàn bộ ngọn núi trực tiếp sụp đổ. Một con yêu thú có thể hình đồ sộ xuất hiện trước mặt mọi người. Thể hình của yêu thú trông như ngọn núi lớn, vẻ ngoài giống hổ, có hai cái đuôi, trên đầu mọc một cái sừng. Nhìn tổng thể trông vô cùng uy mãnh và khí phách. Sau khi yêu thú xuất hiện, ánh mắt nó trực tiếp rơi lên người Diệp Huyền. Diệp Huyền phát hiện ra trong hai mắt của con yêu thú này có hai ngọn lửa đang bùng cháy hừng hực. Đạo Nhất nói, Hỏa Cầm Hổ, năm ấy, chủ nhân đã thu phục được nó tại Thiên Yêu Quốc. Diệp Huyền hơi tò mò, Thiên Yêu Quốc. Đạo Nhất gật đầu, vị trong hộ tí kia của người chắc cũng tới từ Thiên Yêu Quốc đấy. Thú Thần cười bảo, đúng đấy. Diệp Huyền vẫn còn tò mò, tiền bối, Thiên Yêu Quốc là một nơi thế nào vậy? Thú Thần đáp, một nơi toàn là yêu thú. Nhưng khác với những chỗ khác, Thiên Yêu Quốc là quốc gia do yêu thú lập thành. Chúng ta có yêu tộc văn minh hoàn chỉnh của riêng mình. Diệp Huyền hỏi, các loại yêu tộc đều ở chung với nhau luôn hả? Thú Thần cười bảo, đúng rồi. Diệp Huyền hơi tò mò, không loạn sao? Thú Thần đáp, không, đương nhiên, tiên để là vị làm vương kia phải đủ mạnh đã. Nếu không mạnh thì bên dưới sẽ có yêu thú không phục. Một khi có yêu thú không phục thì sẽ loạn ngay. Nhưng nếu vương đủ mạnh thì sẽ không loạn, bởi vì yêu tộc đều chỉ tin thờ kẻ mạnh, cũng tôn kính kẻ mạnh. Chỉ cần người có thực lực thì chúng ta sẽ thần phục người. Diệp Huyền gật nhẹ râu, trong lòng thầm nghĩ ngợi, xem ra sau này có cơ hội phải dẫn Nhị Nha đến Thiên Yêu Quốc đó một chuyến mới được. Sau khi đỡ Nhị Nha lên vương tọa của Thiên Yêu Quốc rồi, mình sẽ làm một quân sự gì đó, nắm toàn bộ Thiên Yêu Quốc trong tay. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền không khỏi bật cười. Lúc này, đột nhiên Hỏa Cầm Hổ kia nằm phục xuống nhìn về phía Diệp Huyền. Lúc nó cùi người, một luồng uy áp lớn mạnh lập tức nghiền áp qua. Diệp Huyền hơi nhíu mày lại, Hỏa Cầm Hổ cử nhìn chăm chăm vào hắn như thể muốn nhìn thấu hắn vậy. Lúc này, đột nhiên Hỏa Cầm Hổ nói, ngươi không phải chủ nhân. Nói rồi, một luồng uy áp lớn mạnh bao phủ lấy Diệp Huyền. Bấy giờ, A Tị Đạo kiếm giả ở bên cạnh hắn đột nhiên tức giận quát, làm càn, giọng nói như sấm rền. Hỏa Cầm Hổ kia trực tiếp sững sờ. A Tị Đạo kiếm giả trừng mắt nhìn Hỏa Cầm Hổ, tuy rằng thế tử vẫn chưa thức tỉnh nhưng đây cũng không phải người mà thứ xúc sinh nhà ngươi có thể khinh nhờn. Vừa dứt lời, hắn ta trực tiếp rút kiếm xông lên, vút, luồng uy áp lớn mạnh kia của Hỏa Cầm Hổ trực tiếp bị chém nát vụn. Một nhát kiếm đó của A Tị Đạo kiếm giả cũng chém thẳng vào đầu của nó. Hỏa Cầm Hổ trực tiếp bị một nhát kiếm của đối phương đánh lùi vấy trăm trượng. Diệp Huyền liếc mắt nhìn A Tị Đạo kiếm giả, thực lực của người này không phải mạnh bình thường thôi đâu. Cách rằng xa, sau khi bị một nhát kiếm chém lùi, Hỏa Cầm Hổ trực tiếp nổi giận, nó lao thẳng về phía A Tị Đạo kiếm giả. Hành động của nó khiến trời đất như chao đảo. Trong mắt A Tị Đạo kiếm giả lóe lên lệ khí, hắn ta lập tức rút kiếm lao lên. Lúc này, đột nhiên giọng nói của thủ thần vang lên trong đầu Diệp Huyền. Nếu ngươi muốn thu phục con yêu thú này thì phải tự mình đánh bại nó. Yêu thú này chỉ tôn trọng cường giả thôi, đánh bại nó chính là cách tốt nhất. Diệp Huyền gật đầu rồi nhìn về phía chân trời. A Tị Đạo lùi xuống nghe được giọng của hắn. A Tị Đạo kia lập tức thu kiếm về rồi lùi đến bên cạnh hắn. Diệp Huyền nhìn Hỏa Cầm Hổ kia, hắn không phí lời mà đột nhiên lao thẳng đến trước mặt yêu thú, sau đó rút kiếm chém mạnh một nhát. 130 đường bạt kiếm thuật xếp chồng một nhát kiếm này chém ra, sắc mặt của Hỏa Cầm Hổ lập tức thay đổi, nó không lùi bước mà tung người nhảy lên, húc thẳng vào kiếm của Diệp Huyền. Cứng đối cứng, kiếm của Diệp Huyền chém xuống ầm, không gian trong vòng mấy vạn trượng rung chuyển dữ dội. Dưới con mắt chăm chú của tất cả mọi người, Hỏa Cầm Hổ kia trực tiếp bị một nhát kiếm này chém bay ngược về sau. Ám ám ám ám, trong quá trình Hỏa Cầm Hổ lùi lại, không gian sụp đổ từng tấc, mà lần này nó cũng lùi đi tận nghìn trượng. Lần này Diệp Huyền không chỉ sử dụng Thú Thần Quyết mà còn dùng cả Thú Thần Tí nữa. Trông thấy một màn này, đám người có mặt ở đó kinh hãi không thôi. Một nhát kiếm này của Diệp Huyền cũng quá khủng khiếp rồi. Cho dù là Đạo Nhất cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn hắn. Sau khi người này đi trà hắn dẫn gì trải nghiệm một phen đã trở nên mạnh như vậy rồi sao? Hiện giờ Diệp Huyền đã có thể trực tiếp miễu sát cường giả ý cảnh bình thường cách đồng xa. Hổ Cảm Hỏa kia cũng hơi hoang mang. Lúc này vảy trên khắp người nó đã nứt toác. Tuy rằng một nhát kiếm này không thể chém chết được nó nhưng cũng đã khiến nó bị trọng thương. Diệp Huyền nhìn về phía nó, tiếp tục không? Hỏa Cầm Hổ nhìn chăm chăm vào hắn, ngọn lửa trong mắt càng chảy càng to. Diệp Huyền híp hai mắt lại, vừa rồi ta mới chỉ dùng 2 thành công lực thôi, nếu ngươi còn dám tới thì ta sẽ dùng 10 thành. 2 thành công lực? Nghe vậy, Hỏa Cầm Hổ kiêng ngây người ra như phỗng, sau đó nó chần chừ một lúc rồi lắc đầu, ý là không tiếp tục nữa. Diệp Huyền đi đến trước mặt Hỏa Cầm Hổ, Hỏa Cầm Hổ nhìn hắn lại theo bản năng lùi lại 2 bước, rõ ràng là nó có hơi kiêng dè. Người trước mặt Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, một giọt máu tươi xuất hiện trong tay hắn. Đây chính là máu của Nhị Nha. Lúc trước khi Nhị Nha đi đã cho hắn một bình. Trông thấy giọt máu này, Hỏa Cầm Hổ kia lập tức trở nên diễn cuồng hắn. Diệp Huyền chớp mắt, muốn không? Hỏa Cầm Hổ gật mạnh đầu sau đó giơ móng vuốt ra. Diệp Huyền cười bảo, ta không có ý gì khác, chỉ muốn cho người xem thôi, xem chút thôi là được. Nói rồi, hắn lại cất giọt máu kia đi. Hỏa Cầm Hổ vì nhìn thấy động tác của Diệp Huyền, đạo nhất lắc đầu cười nói, cái tên này thật là nghịch. Trước mặt Diệp Huyền, Hỏa Cầm Hổ đột nhiên thấp giọng gầm lên, rõ ràng là hơi giận dữ, nhưng Diệp Huyền không quan tâm, hắn xoay người rời đi. Nhìn thấy đoàn người Diệp Huyền rời đi, Hỏa Cầm Hổ ngay lập tức nổi giận rùng rùng, diễn cuồng gầm lên, trong chốc lát làm núi non rung chuyển, nhưng nó không dám động thủ. So, nhật kiếm vừa rồi của Diệp Huyền khiến nó cảm thấy sợ hãi, bởi vì nếu hắn vung tiếp một kiếm thì hoàn toàn có cơ hội giết chết nó. Bên trong gian nhà trúc, Diệp Huyền và đạo nhất ngồi đối diện với nhau, hắn nói, nếu những người ở bên ngoài đều đạt tới ý cảnh thì có thể chiến đấu với dị duy tộc không? Đạo nhất lắc đầu, Diệp Huyền khẽ nói, khoảng cách giữa các cường gia đình phong. Đạo nhất gật đầu, những người bên ngoài đều không yếu, không đúng phải nói là bọn họ đều rất mạnh, bởi vì bọn họ có thể đạt tới trình độ hiện tại chắc chắn đều đã từng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nếu bọn họ đạt tới ý cảnh thì thực lực của họ sẽ không thua kém ý cảnh cường giả của dị duy tộc, nhưng chúng ta không đủ cường giả cấp bậc sinh phong. Diệp Huyền hỏi, trên ý cảnh? Đạo nhất gật đầu, đúng. Diệp Huyền khẽ nói, kiểu như Nguyệt Nha sao? Đạo nhất lắc đầu, trong dị duy tộc vẫn có người mạnh hơn nàng ta, đó chính là tộc trưởng của dị duy tộc, thực lực của hắn ta bây giờ không phải là thứ mà người có thể chống lại. Diệp Huyền hỏi, mạnh như thế nào? Đạo nhất nhìn hắn, thực lực của hắn ta chỉ kém hơn chủ nhân ngày xưa một chút, mà thực lực của chủ nhân chỉ đứng sau tam kiếm nếu loại trừ vĩnh sinh giới đi. Diệp Huyền im lặng. Đạo nhất lại nói tiếp, dị duy tộc muốn tiến vào thế giới này có hai mục đích, thứ nhất là lấy được đại đạo bản nguyên chi thể của ngươi, thứ hai là muốn hấp thu linh khí của vũ trụ này. Dị duy giới hiện tại đã không còn đủ linh khí, nếu họ đánh bại chúng ta thì linh khí của vũ trụ này sẽ bị họ nuốt chửng, đến lúc đó thực lực tổng thể của dị duy tộc sẽ ở một cấp độ cao hơn. Diệp Huyền khẽ nói, chủ yếu vẫn là linh khí. Đạo nhất gật đầu, bất kỳ thế lực nào cũng không thể tách rời khỏi linh khí được, đặc biệt là loại thể lực lớn đó, bọn họ muốn bồi dưỡng ra được càng nhiều cường giả thì cần càng nhiều linh khí. Mấy trăm nghìn năm nay để phát triển bản thân mà bọn họ đã không ngần ngại sử dụng rất nhiều linh khí và đại đạo bản nguyên. Mặc dù toàn bộ dị duy tộc đã thay đổi từ thế lực hạng ba thành một thế lực siêu cấp, nhưng đại đạo bản nguyên của vũ trụ trong dị duy giới đã hoàn toàn biến mất, linh khí cũng khô cạn một cách nhanh chóng. Vừa nói, nàng khẽ lắc đầu, cho nên nếu dị duy giới muốn tồn tại thì nhất định phải tiếp tục nuốt chửng các vũ trụ khác. Lúc này thủ thần cũng nói, đúng vậy, thế lực nào càng sống lâu thì máu tươi trên tay càng nhiều, thiên yêu quốc năm đó cũng đã hủy diệt ít nhất là hàng trăm thế giới. Đạo nhất nhìn Diệp Huyền, cho nên dị duy giới nhất định sẽ không dừng lại, trừ khi họ biết phụ thân và muội muội của ngươi đáng sợ như thế nào. Nhưng kể từ giờ trở đi, bọn họ đã đánh giá thấp phụ thân và muội muội của ngươi rồi, mà cho tới bây giờ Diệp tộc vẫn chưa xuất hiện, đồng nghĩa với việc bọn họ nhất định muốn một mình giết ngươi. Sau khi Diệp Huyền ngẫm nghĩ một lát, hắn nói, ta hiện tại và Diệp thần năm đó khác nhau bao nhiêu? Đạo nhất trầm giọng nói, rất lớn. Rát lón. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, rất lớn sao? Đạo nhất gật đầu, năm đó nếu không phải do sự can thiệp đột ngột của Diệp tộc và ta thì dị duy tộc hoàn toàn không thể làm gì được chủ nhân. Trong trận chiến đó, dị duy giới đã xuất ra toàn bộ cường giả, át chủ bài cũng đã xuất ra, nhưng đều không thể làm gì được chủ nhân. Diệp Huyền có chút tò mò, Diệp thần sao lại trở thành kẻ thù với Diệp tộc? Đạo nhất lắc đầu, nàng nhìn về phía A Tị đạo kiếm giả và Mục Thánh đạo giả bên cạnh Diệp Huyền, hai vị chắc là biết rất rõ. Hai người lại im lặng. Diệp Huyền nhìn hai người bọn họ, có thể nói ra một chút không? A Tị đạo kiếm giả khẽ nói, thế tử, ngươi không sai gì cả, cái sai duy nhất của ngươi chính là người quá ưu tú như vậy sẽ uy hiếp trực tiếp đến địa vị của gia chủ. Diệp Huyền khẽ cau mày, uy hiếp đến địa vị của gia chủ? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. A Tị đạo kiếm giả gật đầu, năm đó ngươi không chỉ thiên phủ nghịch thiên mà thực lực cũng nghịch thiên. Dưới sự dẫn dắt của ngươi, thế hệ trẻ của Diệp tộc trực tiếp tung hoành khắp toàn bộ vĩnh sinh giới. Khi đó, ngươi còn chưa tới 18 đã vô địch trong thế hệ trẻ, không chỉ thế hệ trẻ, mà ngay cả trong thế hệ cường giả lớn tuổi hơn. Ngoại trừ những lão quái vật kia ra thì có rất ít người là đối thủ của ngươi. Vào thời điểm đó, ngươi được gọi là người yêu nghiệt nhất trong lịch sử của vĩnh sinh giới, xưa nay chưa từng có. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu đã yêu nghiệt như vậy, vì sao Diệp tộc lại muốn diệt trừ hắn ta? Ta biết hắn ta uy hiếp đến địa vị của tộc trưởng, nhưng những trưởng lão khác của Diệp tộc không quan tâm đến sao? A Tị đạo kiếm giả khẽ lắc đầu, người sai rồi. Diệp Huyền nhìn hắn ta, chờ lời tiếp theo. A Tị đạo kiếm giả khẽ nói, trong gia tộc có rất nhiều trưởng lão và cường giả ủng hộ thế tử ngươi, chính vì vậy mà ngươi mới vướng vào chuyện phiền toái. Diệp Huyền hỏi, sao lại nói vậy? Lúc này, Mục Thánh đạo giả đột nhiên nói, bởi vì tộc trưởng, hy vọng của người trong gia tộc càng ngày càng cao, thậm chí còn cao hơn cả tộc trưởng, mọi người trong gia tộc đều coi ngươi là hy vọng của Diệp tộc trong tương lai. Vừa nói, nàng vừa thấp giọng thở dài, Diệp tộc có một quy tắc, đó là nhiệm kỳ của mỗi tộc trưởng đều không quá 100 năm. Một khi hết thời hạn 100 năm thì nhóm trưởng lão và các thành viên nòng cốt trong gia tộc sẽ bỏ phiếu quyết định tộc trưởng mới. Tất nhiên là trong trường hợp bình thường tộc trưởng có thể được giữ nguyên, nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ sau khi người xuất hiện. Bởi vì nếu bỏ phiếu lại, người sẽ được bầu gần như 100%. Rất nhiều người trong gia tộc đều hy vọng người có thể có được một thánh vật cốt lõi của gia tộc. Diệp Huyền hỏi, thánh vật gì? Mục Thánh Đạo Giả trầm giọng nói, Thái Hư Thần Điện, đây là thần vật đầu tiên của Diệp tộc ta. Nghe nói bên trong có tâm pháp Thái Hư Đạo Ngôn mạnh nhất của Diệp tộc ta. Năm đó có rất nhiều trưởng lão hy vọng người sẽ đạt được thần vật này. Bởi vì lúc đó người tự mình sáng tạo ra pháp tắc đạo ngôn, rất nhiều trưởng lão đều chắc chắn rằng nếu người có được Thái Hư Đạo Ngôn này, thực lực không chỉ có thể có sự thay đổi long trời lở đất, nói không chừng có thể khiến cho Thái Hư Đạo Ngôn nâng lên một tầng cao mới. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, rất nhiều người đều hy vọng người có thể lấy được thánh vật này, sau đó đưa gia tộc đạt đến một tầng cao mới. Diệp Huyền khẽ nói, tộc trưởng Diệp tộc của các ngươi không hy vọng như vậy, đúng không? Mục Thánh Đạo Giả gật đầu, đúng vậy. Vào ngày bầu cử lại của năm đó, tộc trưởng đột nhiên gây khó dễ, nàng ta đã tập hợp các tâm phúc của mình lập tức phong tỏa toàn bộ tổ tử của Diệp tộc, sau đó vu khống người hợp tác với kẻ thù, muốn diệt trừ người ngay tại chỗ. Diệp Huyền nói, có trưởng lão không đồng ý. Mục Thánh Đạo Giả gật đầu, không đồng ý. Không chỉ các trưởng lão không đồng ý, mà còn có 10 tâm huynh đệ của thế tử ngươi, chính là 18 vị thần tướng. 18 người này đều do thế tử ngươi một tay bồi dưỡng. Khi biết thế tử ngươi bị bao vây, 18 vị thần tướng lập tức dẫn theo mấy ngàn thuộc hạ giết đến tận Diệp tộc. Không chỉ có như vậy, lúc đó còn có một số trưởng lão đứng về phía ngươi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, nhưng vẫn bị đánh bại. Mục Thánh Đạo Giả gật đầu, trong tổ tử đã xảy ra chuyện gì thì ta không biết. Ta chỉ biết khi thế tử ngươi ra khỏi tổ tử thì toàn bộ 18 vị thần tướng và huynh đệ thiên sách cùng đều chết trận. Không chỉ họ, mà hàng chục trưởng lão cũng bị chém chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, tất cả bọn họ đều bị giết trong trận chiến. Mục Thánh Đạo Giả gật đầu, đôi mắt của nàng không biết đã đỏ hoe từ lúc nào. Lúc chúng ta đuổi đến thì bọn họ đều đã chết, không ai trong số họ còn sống sót. Diệp Huyền khẽ nói, theo lý mà nói, nếu tộc trưởng của Diệp tộc thẳng thì đối phương nhất định không nên dễ Diệp thần sống sót. Vậy Diệp thần làm sao có thể trốn thoát ra ngoài? Mục Thánh Đạo Giả trầm giọng nói, may mà có ba người. Diệp Huyền hỏi, ba người nào? Mục Thánh Đạo Giả khẽ nói, thứ nhất là thủ hộ giả của Diệp tộc ta. Khi tộc trưởng tấn công thế tử ngươi, thủ hộ giả của Diệp tộc ta không ở trong gia tộc. Nhưng khi biết tộc trưởng động thủ với người, hắn ta lập tức chạy về gia tộc. Nhưng đã quá muộn, những người bên phía thế tử ngươi hầu như đã bị giết gần hết. Nhưng khi đó, thủ hộ giả chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất là đứng về phía ngươi. Nhưng nếu hắn ta làm như vậy thì Diệp tộc sẽ lập tức chia rẽ. Bởi vì lúc đó tộc trưởng đã nói rõ ràng, nếu thủ hộ giả đứng về phía ngươi, nàng ta sẽ ngọc nát đá tan. Mà nếu nàng ta ngọc nát đá tan thì toàn bộ Diệp tộc sẽ bị tiêu diệt. Phải biết rằng, mặc dù Diệp tộc chúng ta năm đó là gia tộc số 1 ở Vĩnh Sinh Giới lúc bấy giờ, nhưng trong Vĩnh Sinh Giới còn có những gia tộc lớn khác, một khi chúng ta tiếp tục liều mạng thì sẽ cho người khác cơ hội. Diệp Huyền nói, cho nên thủ hộ giả đã đứng về phía tộc trưởng. Mục Thánh Đao Giả gật đầu, đúng vậy, nhưng hắn ta có một yêu cầu, đó là không được giết người, nhưng tộc trưởng không đồng ý. Diệp Huyền hỏi, người thứ hai và người thứ ba thì sao? Mục Thánh Đạo Giả gật đầu, người thứ hai là Diệp Thiền thống lĩnh của Diệp tộc ta, hắn ta phụ trách một vài nhánh lính gia tộc rất tinh nhuệ của Diệp tộc ta. Thật ra, nói đến đây, nàng lắc đầu, bất kể là thủ hộ giả hay Diệp Thiền thống lĩnh, bọn họ đều đứng về phía thế tử ngươi, mà lúc đó thế tử ngươi lại trưởng quản thiên sách cung của gia tộc, lại có 18 vị thần tướng sẽ sống chết đi theo. Nếu đối đầu một cách chính diện, chúng ta sẽ không thua tộc trưởng, nhưng đáng tiếc là năm đó tộc trưởng đã chuyển Diệp Thiền thống lĩnh và Diệp Thiên thủ hộ giả đi, mà khi họ trở lại thì đã quá muộn, bởi vì các ngươi đã giết nhau rồi. Nếu không thì khi tộc trưởng động thủ, nếu bọn họ có ở đó, có thể cưỡng ép yêu cầu tộc trưởng gọi tổ tiên, để linh hồn của tổ tiên giải quyết vấn đề này, mà muốn triệu hồi linh hồn của tổ tiên thì chỉ có tộc trưởng mới có quyền lợi này. Diệp Huyền có chút khó hiểu, ta có một câu hỏi, năm đó Diệp thần đã công cao trấn chủ rồi, chẳng lẽ hắn ta chưa từng nghĩ tới chuyện tộc trưởng sẽ động thủ với hắn ta sao? Điều này rất không phù hợp. Mục Thánh Đạo Giả lắc đầu, không chỉ thể từ ngươi không ngờ tới, mà tất cả mọi người trong Diệp tộc chúng ta cũng đều không ngờ tới, cho nên khi thế từ ngươi đến tổ tử cũng không có một sự đề phòng nào cả. Diệp Huyền càng thêm khó hiểu, vì sao lại như vậy? Mục Thánh Đạo Giả nhìn về phía hắn, ngươi có biết tộc trưởng là ai không? Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết. Mục Thánh Đạo Giả khẽ nói, tộc trưởng là mẫu thân của thế tử, mẹ ruột ấy. Nghe vậy, tất cả mọi người trong sân đều cảm thấy vô cùng sững sờ. Mẹ ruột luôn. Diệp Huyền trực tiếp đứng bật dậy. Mẹ ruột, không thể không nói. Đạo Nhất và Diệp Huyền nghe xong đều cảm thấy vô cùng sững sờ. Giờ phút này, tâm trạng của Diệp Huyền có chút bùng nổ. Hắn nhìn Mục Thánh Đạo Giả, mẹ ruột. Mục Thánh Đạo Giả gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, tại sao? Mục Thánh Đạo Giả thấp giọng thở dài, không lên tiếng. Diệp Huyền lại hỏi, thật sự là ruột thịt sao? Mục Thánh Đạo Giả gật đầu, ruột thật. Diệp Huyền có chút khó hiểu, nếu là con ruột thì làm sao lại có thể hại hắn ta? Mục Thánh Đạo Giả nhìn về phía hắn, lợi ích, nếu thế tử được bầu làm tộc trưởng, tộc trưởng tiền nhiệm phải từ chức, hơn nữa còn phải chuyển giao lại quyền lực của gia trưởng Diệp Huyền khẽ cau mày, chỉ vì quyền lực thôi sao? Mục Thánh đạo giả gật đầu, cuộc đấu tranh trong đại gia tộc còn tàn khốc hơn gấp trăm lần so với gia tộc đế vương ở thế gian. Đạo nhất đột nhiên nói, có một chuyện ta không hiểu, chắc hẳn mẫu thân của chủ nhân là người ngoại tộc, nếu đã là ngoại tộc thì sao nàng ta lại trở thành tộc trưởng của Diệp tộc? Mục Thánh đạo giả lắc đầu, nàng ta không phải ngoại tộc mà đến từ Diệp tộc, hơn nữa còn từng là thiên tài yêu nghiệt nhất của Diệp tộc. Thế tử là theo họ của mẫu thân? Đạo nhất khẽ cau mày, hoặc là nói, chủ nhân không phải là huyết mạch đích hệ của Diệp tộc sao? Mục Thánh đạo giả nói, cũng có thể nói như vậy, nhưng không ai trong Diệp tộc nghi ngờ thân phận của thế tử ngươi, hẳn không chỉ là một thiên tài mà còn là con trai của tộc trưởng Dương Thời, hơn nữa hắn đã ở trong Diệp tộc từ khi còn nhỏ, toàn bộ Diệp tộc đều công nhận thân phận của hắn ta. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ rằng mẫu thân của ngươi lại lấy lý do này để không thừa nhận thế tử ngươi, lại còn vu khống thế tử thông đồng với Dịch vừa nói, nàng vừa khẽ lắc đầu, sợ là ngay cả chính thế tử cũng không nghĩ tới. Diệp Huyền lắc đầu, người là mẹ này không phải tàn nhẫn bình thường, còn tàn nhẫn hơn cả mẹ ta, hắn vốn cảm thấy mình đã đủ khổ sở rồi, nhất là khi bị Đông Lý Nam nhắm đến, nhưng hắn không ngờ Diệp thần này còn khổ sở hơn hẳn. Nguyên nhân lúc trước Đông Lý Nam nhắm vào hắn chủ yếu là do một sự hiểu nhầm, mà Diệp thần này hoàn toàn không phải. Đây rõ ràng là muốn giết chết Diệp thần. Mục Thánh đạo giả khẽ nói, năm đó thế tử quá ưu tú đến nỗi đe dọa đến địa vị của mẫu thân hắn. Trên trán Diệp Huyền đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Đạo nhất nhìn hắn, có chuyện gì vậy? Diệp Huyền cười nói, ta từng cho rằng phụ thân của ta rất tàn nhẫn, bỏ mặc ta không quan tâm. Bây giờ so sánh với mẫu thân của Diệp thần khiến ta đột nhiên phát hiện ra phụ thân của ta thực ra cũng được tính là một con người. Hơn nữa điều quan trọng nhất là phụ thân của ta chưa bao giờ sợ ta trở nên mạnh mẽ hơn, ngược lại hắn ta còn hy vọng ta mạnh hơn hẳn ta. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi nói, nếu phụ thân của ta sợ ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn mà muốn giết ta. Vừa nói, hắn vừa liên tục lắc đầu, không dám nghĩ tới, ai mà chịu được điều này. Lúc này, đạo nhất đột nhiên cười nói, đừng sợ, ngươi còn có muội muội mà, Thanh Nhi. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức cười lớn, đúng vậy, nếu phụ thân muốn giết chết ta thì Thanh Nhi nhất định sẽ giết chết hắn ta, ha ha. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi nghĩ đến chủ nhân như vậy thật là không tốt. Vẻ mặt Diệp Huyền trở nên khó coi, Tiểu Tháp, nếu ngươi dám đi cáo trạng thì ta sẽ thiến ngươi, Tiểu Tháp. Đạo nhất lắc đầu cười, nàng nhìn về phía Mục Thánh đạo giả, nói về người thứ ba đi. Mục Thánh đạo giả trầm giọng nói, đó là vị hôn thê cũ của thế tử, cũng chính là đại tiểu thư Hách Lạp Ngôn của Hách Lạp tộc. Diệp Huyền đột nhiên nói, vị hôn thê. Mục Thánh đạo giả gật đầu, liên hôn giữa các gia tộc lớn là chuyện hết sức bình thường, nhưng năm đó Diệp tộc ta muốn củng cố địa vị nên đã liên hôn với Hách Lạp tộc. Khi chúng ta đuổi đến, thế tử ngươi đã bị bao vây, ngay cả thủ hộ giả Diệp Thiên và Diệp Thiền thống lĩnh cũng đều không thể ngăn cản họ giết ngươi. Nhưng lúc này, đại tiểu thư Hách Lạp Ngôn đã đến và đưa cường giả của Hách Lạp tộc đuổi đến, là nàng ta đã cố gắng bảo vệ ngươi. Đạo nhất có chút khó hiểu, Hách Lạp tộc đã can thiệp vào việc nội bộ của Diệp tộc các ngươi, nhưng tộc trưởng của các ngươi vẫn thỏa hiệp. Mục Thánh đạo giả nhẹ nhàng nói, nữ nhân đó phải thỏa hiệp, bởi vì vào thời điểm đó, đại tiểu thư Hách Lạp Ngôn mang theo linh hồn tổ tiên của Hách Lạp tộc. Trong trường hợp đó, nữ nhân kia chỉ có ba lựa chọn, thứ nhất là cưỡng chế giết chết thế tử, nhưng nếu nàng ta cưỡng chế giết chết thế tử thì nàng ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt, cường giả bình thường không thể nào giấu lại linh hồn tổ tiên của Hách Lạp tộc. Lựa chọn thứ hai là nàng ta cũng gọi tổ tiên, nhưng nếu nàng ta gọi tổ tiên thì nàng ta sẽ xong đời ngay lập tức, bởi vì linh hồn tổ tiên sẽ không bao giờ cho phép nàng ta hại thiên tài của gia tộc. Lựa chọn thứ ba là bắt đầu chiến tranh với Hách Lạp tộc, nhưng nếu có chiến tranh, Diệp tộc lúc đó không có cơ hội chiến thắng. Khi đó, Diệp tộc đang trong cuộc nội chiến, cả tộc đang đứng trên bờ vực tan rã, hơn nữa còn có những gia tộc khác đang để mắt đến Diệp tộc. Vì vậy, nữ nhân kia không thể không thỏa hiệp. Đạo nhất trầm giọng nói, nữ nhân kia thỏa hiệp, nhưng có điều kiện, đó chính là thế tử không được phép về Vĩnh Sinh Giới, đúng không? Mục Thánh đạo giả gật đầu, đúng vậy, thế tử bắt buộc phải rời khỏi Vĩnh Sinh Giới. Hơn nữa, hắn còn bị tước đoạt đi thân phận thế tử Diệp tộc. Ngoài ra còn, nói đến đây, vẻ mặt của nàng dẫn dần trở nên dữ tợn, huyết mạch Diệp tộc của thế tử cũng bị tước đoạt. Ngay tại chỗ, lông mày Diệp Huyền nhíu lại, cho nên, bây giờ ta không phải là người của Diệp tộc nữa. Mục Thánh đạo giả lập tức nói, thế tử ngươi sẽ luôn là người của Diệp tộc, cho dù người bị tước đoạt đi huyết mạch thì cũng không hề thay đổi. Diệp Huyền nhìn nàng, lúc trước Diệp thần nghĩ như thế nào? Mục Thánh đạo giả im lặng. Đạo nhất đột nhiên nói, chủ nhân chưa từng nghĩ tới việc trả thù. Diệp Huyền nhìn nàng, đạo nhất khẽ nói, nếu hắn muốn báo thù, hắn sẽ không bảo vệ vũ trụ này, huống chi là nhận nuôi chúng ta. Mục Thánh đạo giả gật đầu, thế tử thật sự không nghĩ tới việc trả thù, lúc đó thế tử đã có chút chán nên. Vừa nói, nàng vừa thấp giọng thở dài, dù sao đó cũng là mẹ ruột của hắn ta. Ngu xuẩn, Diệp Huyền lắc đầu, ta cảm thấy Diệp thần này không phải ngu xuẩn bình thường. Ba người đạo nhất nhìn về phía hắn, Diệp Huyền cười lạnh, mẫu thân cái gì mà mẫu thân, nếu là lão tử sẽ để cho Hách Lạp tộc ủng hộ mình tiêu diệt Diệp tộc, nếu thực sự không có tác dụng thì lão tử sẽ đến gia tộc đối thủ của Diệp tộc, sau đó lật đổ Diệp tộc. Nghe được lời nói của hắn, Mục Thánh Đạo Giả và A Tị Đạo Kiếm Giả nhìn nhau, trong mắt hai người đều là sự hưng phấn. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, thực ra hắn cũng cảm thấy Diệp Thần khá bi thảm, bị mẫu thân của mình hại như vậy thì ai mà có thể chịu đựng được, nhưng phải nói là mẫu thân này cũng rất lợi hại. Trong trường hợp bình thường, các mẫu thân bình thường hy vọng rằng nhi tử của mình trở nên ưu tú, nhưng mà vị này thì hay rồi, không chỉ không hy vọng nhi tử của mình ưu tú hơn mình, mà còn muốn giết nhi tử của chính mình, rồi là ruột thì giữ chưa. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền đột nhiên lại cảm thấy Thanh Sam nam tử rất tốt, ít nhất thì phụ thân của mình chưa bao giờ muốn giết chết mình. Lúc này, Mục Thánh Đạo Giả đột nhiên hưng phấn nói, thể tử, khi nào chúng ta quay về giết Diệp tộc? Diệp Huyền nhìn nàng, có chút cạn lời, Mục Thánh, ngươi cho rằng bây giờ chúng ta có đủ sức để quay về giết chết Diệp tộc sao? Mục Thánh Đạo Giả im lặng, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Nếu Diệp Thần lúc trước làm như vậy thì sẽ có hy vọng rất lớn, bởi vì Diệp Thần lúc đó có hy vọng rất cao trong Diệp tộc, hơn nữa còn có Hách Lạp tộc giúp đỡ. Nhưng bây giờ, sau nhiều năm trôi qua như vậy, Diệp tộc chắc chắn đã bị thanh trừng. Bây giờ mà quay trở lại cũng là cảnh con người mất, hơn nữa Diệp Huyền còn chưa thức tỉnh, thực lực vẫn còn rất yếu. Diệp Huyền cười nói, đừng nản lòng. Mục Thánh Đạo Giả nhìn hắn. Diệp Huyền cười nói, nếu Diệp tộc không buông tha cho ta, vậy thì ta nhất định sẽ đi Vĩnh Sinh Giới. Mục Thánh Đạo Giả thấp giọng thở dài, thế tử, bây giờ ngươi quá yếu. Khuôn mặt Diệp Huyền trở nên khó coi, ngươi có thể nói chuyện khéo léo một chút được không? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Mục Thánh Đạo Giả, đạo nhất cũng nói, mục đích chính của chúng ta lúc này là đối phó với dị duy tộc. Dị duy tộc, Diệp Huyền khẽ gật đầu, giải quyết dị duy tộc trước, về phần Diệp tộc thì cứ từ từ vừa nói. Hắn vừa nhìn về phía Mục Thánh Đạo Giả, ngươi có biết năm đó Diệp Thần còn có thuộc hạ cũ nào không? Mục Thánh Đạo Giả lắc đầu, cho dù bọn họ không bị trừ khử thì chúng ta cũng không thể đi tìm bọn họ, bởi vì nếu chúng ta đi tìm bọn họ, rất có khả năng bọn họ sẽ bị Diệp tộc phát hiện. Diệp Huyền khẽ nói, xem ra chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Vừa nói, hắn vừa nhìn hồ nước ở phía xa, nơi đó có hơn 460 ngụy ý cảnh cường giả. Nếu những người này trở thành ý cảnh, vậy vẫn có sức chiến một trận với dị duy tộc. Đúng lúc này, thời gian pháp tắc đột nhiên xuất hiện trong sân, dị duy tộc đang phá phong ấn, bọn họ muốn ra tay với chúng ta rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, phong ấn có thể kéo dài bao nhiêu lâu nữa? Thời gian pháp tắc nhìn hắn, có khả năng là sắp rồi. Diệp Huyền quay đầu nhìn những ngụy ý cảnh cường giả ở bên hồ, bọn họ cần bao nhiêu thời gian nữa? Đạo nhất liếc nhìn, sau đó nói, ít nhất là nửa tháng. Diệp Huyền nói, nhất định phải kéo dài thời gian thêm nửa tháng nữa. Nói xong, hắn lập tức hóa thành luồng kiếm quang rồi biến mất ở cuối đường chân trời. Đám người đạo nhất cũng biến mất tại chỗ. Một lát sau, đám người Diệp Huyền đã đến tinh không bị phong ấn, mà vào lúc này, những phù văn kỳ lạ xung quanh đã mờ đến mức gần như không còn gì. Bên trong vòng xoáy màu đen kia có rất nhiều luồng khí tức cường đại không ngừng tuôn ra. Diệp Huyền nhìn vòng xoáy màu đen, đúng lúc này có một nữ tử bước ra ngoài, người đi ra chính Nguyệt Nha. Nguyệt Nha nhìn hắn, khẽ cười nói, Diệp công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vừa nói, nàng vừa nhìn đạo nhất, chẳng lẽ ngươi không quan tâm muội muội của người sống chết như nào hay sao? Lông mày đạo nhất nhíu lại, Nguyệt Nha búng ngón tay, một nữ tử được đưa vào trong sân, đó không ai khác chính là muội muội của đạo nhất, A Cổ. Mà vào lúc này, toàn bộ cơ thể của A Cổ đã bị chủy hỗn đinh ghim vào. Sau khi nhìn thấy đạo nhất, A Cổ đột nhiên nói với giọng run rẩy, tỷ, cứu ta. Đạo nhất im lặng, Nguyệt Nha cười nói, đạo nhất, ngươi là thiên tài của gia tộc chúng ta tất nhiên sẽ không bỏ rơi ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý trở về gia tộc thì chúng ta không nhắc đến chuyện cũ nữa. Đạo nhất đột nhiên đi về phía A Cổ, nàng đi đến trước mặt đối phương, nhìn A Cổ mà trong mắt lóe lên một tia phức tạp. A Cổ đột nhiên khóc, tỷ, cứu ta. Lúc này, một con dao găm đột nhiên xuất hiện trong tay đạo nhất, A Cổ chưa kịp phản ứng thì nàng đã đâm dao găm vào cổ họng của A Cổ. Phụt, mỗ bắn tung tóe ra ngoài từ cổ họng của nàng ta. Mọi người trong sân đều sững sờ, bao gồm cả Diệp Huyền. Giết rồi. Tất cả mọi người trong sân đều nhìn về phía đạo nhất. Đạo nhất đi tới trước mặt Diệp Huyền, khẽ cười nói, rất ngạc nhiên sao? Diệp Huyền gật đầu. Đạo nhất khẽ lắc đầu, nàng ta đã không còn là muội muội mà ta quen biết nữa, nàng ta bây giờ chỉ muốn ta chết. Diệp Huyền im lặng, quả thật là A Cổ kia từ đầu đến cuối chỉ muốn đạo nhất chết. Đạo nhất khẽ nói, ta cũng đã hiểu rồi, ta không nợ nàng ta bất cứ cái gì. Lúc trước đã phản bội chủ nhân bởi vì nàng ta, bây giờ ta lại đột nhiên cảm thấy rằng chẳng dáng tỉ nào, thực sự không dáng. Vừa nói xong, trong mắt nàng chảy ra một dòng nước mắt. Diệp Huyền thở dài trong lòng, hắn biết đạo nhất đã chết tâm với dị duy giới, chết tâm với muội muội, đặc biệt là đối với A Cổ này. Nàng đã vì A Cổ mà bỏ ra rất nhiều, nhưng A Cổ lại chỉ muốn nàng chết. Đau xót, Nguyệt Nha ở bên cạnh nhìn đạo nhất không lên tiếng. Nàng biết sau này đạo nhất sẽ không liên quan gì đến dị duy tộc này nữa rồi. Đạo nhất quay đầu nhìn Nguyệt Nha, Nguyệt Nha quân sư, sau này đừng giở những thủ đoạn hèn hạ như vậy nữa, bởi vì chuyện này thật sự không hay ho gì cả. Nguyệt Nha cười nói, được. Vừa nói, nàng vừa nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Huyền cười nói, đến đi. Khóe miệng Nguyệt Nha khẽ nhếch lên, như người mong muốn. Vừa dứt lời, nàng búng ngón tay một cái, ám em, những phong ấn xung quanh đột nhiên dần dần biến mất, đồng thời, vòng xoáy màu đen kia cũng bắt đầu run rẩy một cách dữ dội, dẫn có rất nhiều hư ảnh xuất hiện trên tinh không xung quanh, cường giả của dị duy giới, Nguyệt Nha nhìn Diệp Huyền, giết, không có một lời nói vô nghĩa nào, lần này, mục đích của bọn họ rất rõ ràng, giết Diệp Huyền trước, sau đó mới nứt trường vũ trụ này. Tất cả cường giả của dị duy tộc trong sân đều lao thẳng về phía Diệp Huyền, đương nhiên là không muốn cho hắn bất kỳ một cơ hội nào. Hai mắt của Đạo Nhất hơi nheo lại, đang chuẩn bị động thủ thì Diệp Huyền đột nhiên nói, để ta. Đạo Nhất nhìn hắn, Diệp Huyền tiến lên một bước, hai mắt từ từ nhắm lại, nhưng thân thể bắt đầu trở nên run rẩy. Ầm ầm, hai con cự long trên cánh tay hắn đột nhiên bay ra, một vàng một đen, hai con rồng đón gió to lên, lập tức quét sạch toàn bộ tinh không, rất nhiều cường giả của dị duy tộc đều bị chấn động đến mức phải lùi về sau. Nguyệt Nha khẽ cau mày khi nhìn thấy hai con rồng này, Thiên Yêu Quốc. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn nàng, khi nhìn thấy cảnh này, tay phải của Nguyệt Nha lập tức nắm chặt lại, nhưng lúc này, Diệp Huyền đã lao tới trước mặt nàng, sau đó rút kiếm ra chém một phát. Sau khi chém ra thanh kiếm này, toàn bộ tinh không đã lập tức bị nứt ra 135 đường bạt kiếm thuật xếp chồng. Không chỉ có như thế, còn có sự hỗ trợ của huyết mạch chỉ lực. Nhất kiếm này có thể nói là cực hạn bây giờ của hắn. Hắn không sử dụng sức mạnh của thủ thần, nếu mượn sức mạnh của thú thần thì sẽ càng mạnh hơn. Cảm nhận được sự khủng bố trong nhát kiếm của Diệp Huyền, sắc mặt Nguyệt Nha lập tức thay đổi. Diệp Huyền này muốn dùng kiếm giết nàng, không cần suy nghĩ nhiều, Nguyệt Nha đột nhiên chợp hai tay lại. Đúng lúc này, một chùm ánh sáng kỳ lạ xuất hiện ngay trên đầu nàng. Ám ám, nàng lập tức bị kiếm của Diệp Huyền chém lui về sau cả ngàn trượng, mà Diệp Huyền cũng bị sức mạnh cường đại kia chấn động bay ngược về sau. Sau khi dừng lại, hắn nhìn bàn tay có phần tê dại của mình, sau đó nhìn chùm ánh sáng trên đầu Nguyệt Nha ở phía xa. Đạo Nhất đột nhiên nói, thời gian trục. Diệp Huyền nhìn Đạo Nhất. Đạo Nhất trầm giọng nói, nàng ta là cường gia trên ý cảnh, cũng chính là trụ cảnh. Cường giả của trụ cảnh có thể cụ thể hóa được thời gian vĩ độ, đó chính là thời gian trục. Thời gian trục. Diệp Huyền quay đầu nhìn Nguyệt Nha, khóe miệng Nguyệt Nha có một vệt máu. Mặc dù một kiếm vừa rồi không giết được nàng, nhưng nó cũng làm nàng bị thương. Giờ phút này, trong lòng Nguyệt Nha cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nàng không ngờ rằng sau khi dùng thời gian trục mà vẫn sẽ bị Diệp Huyền làm cho bị thương. Uy lực thanh kiếm của Diệp Huyền vậy mà lại mạnh đến mức này, yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt mà. Tên này không thua kém gì Diệp Thần năm đó. Nghĩ đến đây, trong mắt Nguyệt Nha lóe lên một tia sát ý, giết. Vừa dứt lời, rất nhiều cường giả của dị duy tộc trong tinh không lao thẳng về phía đám người Diệp Huyền, mà hai con rồng do Diệp Huyền triệu hồi ra ngoài đã lập tức bị cản trở. Hai mắt của Diệp Huyền từ từ nhắm lại sau khi nhìn thấy rất nhiều dị duy nhân lao về phía mình như vậy. Hắn chắc chắn không thể dùng thực lực cá nhân để chống lại nhiều cường giả của dị duy tộc như vậy được. Diệp Huyền đột nhiên mở mắt ra, khẽ nói, tiền bối, giúp ta. Thủ thần nói, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Diệp Huyền gật đầu, tới dị. Thủ thần cười nói, vậy thì tới thôi. Một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên cuốn ra khỏi thân thể Diệp Huyền. Đúng lúc này, trong phạm vi hàng trăm tinh không lập tức trở nên sôi trào, mà cả khuôn mặt hắn lập tức trở nên vặn vẹo. Giờ phút này, hắn cảm thấy da thịt mình sắp nổ tung rồi. Nguyệt Nha ở nơi xa khẽ cau mày, tại sao khí tức của tên này lại tăng cường rồi? Lúc này, hai tay Diệp Huyền siết chặt lại, rầm rầm, tinh không xung quanh bắt đầu bị chôn vùi từng chút một. Hắn gầm lên giận dữ rồi tung một quyền, rầm rầm. Trong phút chốc, một luồng sức mạnh cường đại bộc phát ra vô cùng mãnh liệt từ nắm đấm của Diệp Huyền, trông như núi lửa bạo phát vậy. Toàn bộ tinh không lập tức trở nên nát vụn trong chốc lát, mà một vài cường giả xông lên đầu tiên của dị duy tộc cũng lập tức bị hồn phi phách tán. Bởi vì luồng sức mạnh này không chỉ hủy diệt không gian, mà ngay cả thời gian duy độ của tinh không này cũng bị hủy diệt trong nháy mắt. Nguyệt Nha lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, đang chuẩn bị động thủ thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói, để ta. Vừa dứt lời, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Đồng tử Diệp Huyền đột nhiên co rụt lại, hắn đấm ra một quyền, nam tử trung niên cũng dám ra một quyền. Ngay khi nắm đấm của hai người va chạm vào nhau, ám, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên từ trong sân. Diệp Huyền lập tức lui về sau mấy ngàn trượng, mà nam tử trung niên lại không xê dịch một tí nào. Sau khi Diệp Huyền dừng lại, da thịt lập tức bị nứt ra, nhưng hắn nhanh chóng tự hồi phục. Hắn ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên ở đằng xa, Đạo Nhất ở bên cạnh trầm giọng nói, tộc trưởng của dị duy tộc Lý Thị Tin. Lông mày Diệp Huyền khẽ nhíu lại, tên của nhân loại. Đạo Nhất lắc đầu, đây là tên đã được dịch rồi, về phần tên của dị duy tộc, có nói với người thì người cũng không hiểu được. Diệp Huyền, Đạo Nhất trầm giọng nói, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nhìn thân thể của mình, mặc dù hắn có bất tử huyết mạch và tử khí để tự chữa lành cho bản thân, nhưng vẫn cảm thấy không khỏe một chút nào. Ngũ tạng đã bị tổn thương. Diệp Huyền nhìn Lý Thị Tin ở phía xa, tộc trưởng của dị duy tộc đã ra ngoài rồi. Lý Thị Tín nhìn hắn, Diệp thần, so với lúc trước thì bây giờ ngươi yếu hơn rất nhiều. Tay phải Diệp Huyền chậm chậm nắm chặt, trong lòng hỏi, thú thần tiền bối, bây giờ ta có thể mượn bao nhiêu sức mạnh của ngươi? Im lặng một lúc, thú thần nói, 20%, đây là giới hạn cao nhất mà người có thể đạt được vào lúc này. Hơn nữa, nếu người mượn 20% sức mạnh này, nhục thân của người sẽ không thể chống đỡ được. Điều quan trọng nhất là cho dù ngươi mượn 20% sức mạnh của ta, dựa vào thực lực hiện tại của người cũng sẽ không thể chống lại tộc trưởng của dị duy tộc trước mặt. Hai mắt Diệp Huyền chậm chậm nhắm lại, không đánh được cũng phải đánh. Lúc này thủ thần đột nhiên cười nói, tiểu tử, ta sẽ giúp người đối phó với người này. Diệp Huyền sững sờ, thú thần cười lớn nói, không phải ta đã thua người trong vụ cá cược với người lúc trước đó sao? Bây giờ ta sẽ giúp người đối phó với người này, có thể coi như gì xóa vụ đó, người nghĩ sao? Đương nhiên, trạng thái hiện tại của ta không thể đánh bại người này, cùng lắm chỉ có thể kéo chân hắn ta thôi. Diệp Huyền trầm giọng nói, cảm ơn tiền bối. Thú thần mỉm cười, sau đó đổi hộ tí trong tay Diệp Huyền đột nhiên bay ra ngoài. Lý Thị Tín ở phía xa khẽ cau mày, hắn ta búng ngón tay, ám em. Đôi hộ tí kia lập tức bị ép dừng lại, mà đúng lúc này, một hư ảnh đột nhiên bay ra từ trong thần tí kia, đó chính là thú thần. Thú thần lập tức đấm một quyền về phía Lý Thị Tín, bạo lực. Lý Thị Tín khẽ cau mày, hắn ta không né tránh, lập tức đấm trả lại thú thần, ám em. Ngay khi nắm đấm của hai người tiếp xúc, một làn sóng khí mạnh mẽ lập tức quét qua toàn bộ tinh không, tất cả mọi người trong sân đều bị chấn động phải lui về sau cả đoạn dài, bao gồm cả Diệp Huyền. Hắn dùng kiếm chém xuống, vụt. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Sóng khí trước mặt hắn lập tức bị đập tan. Diệp Huyền nhìn hai người thú thần ở phía xa, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Thực lực của hai người này không phải là mạnh mẽ một cách bình thường. Đúng lúc này, giọng nói của thú thần đột nhiên vang lên ở phía xa, tiểu tử, đừng chỉ đứng nhìn, ta chỉ có thể giữ chân hắn ta một lúc thôi, ngươi muốn làm gì thì mau làm đi. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn Nguyệt Nha. Nguyệt Nha cười nói, ngươi muốn giết ta trước. Diệp Huyền đi về phía nàng, tay trái cầm kiếm, mà đúng lúc này, mẫu trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào, huyết mạch chủ lực. Xa xa, nụ cười của Nguyệt Nha nhạt dần, ra tay đi. Ngay khi nàng vừa dứt lời, không gian hai bên đột nhiên nứt ra, sau đó không gian xung quanh Diệp Huyền lập tức trở nên dao động như sóng. Đúng lúc này, Đạo Nhất đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, lòng bàn tay ấn mạnh xuống, dầm, không gian xung quanh Diệp Huyền nứt toác, vài tàn ảnh bay ra ngoài. Đạo Nhất nhìn hắn, ta và đám người ách nạn sẽ giữ chân, ngươi cẩn thận chút. Nói xong, nàng lao ra ngoài. Không gian xung quanh lập tức trở nên sôi sục, sức mạnh của thời gian duy độ. Diệp Huyền nhìn Đạo Nhất, lúc này hắn mới phát hiện ra bản thể của Đạo Nhất không phải mạnh bình thường. Không suy nghĩ quá nhiều, Diệp Huyền lao thẳng về phía Nguyệt Nha. Hai mắt Nguyệt Nha hơi nheo lại, tay phải từ từ nắm chặt, đang chuẩn bị ra tay, nhưng lúc này Diệp Huyền đột nhiên đổi hướng, lao thẳng về phía xoáy nước màu đen. Sắc mặt Nguyệt Nha lập tức thay đổi sau khi nhìn thấy cảnh này, người dám. Nói xong, nàng lao thẳng về phía Diệp Huyền. Lúc này Diệp Huyền dùng kiếm chém xuống, dầm, Nhất kiếm này rơi xuống, thông đạo không gian của vòng xoáy màu đen lập tức nổ tung. Lúc này, Nguyệt Nha đã lao tới, Diệp Huyền quay đầu lại dùng kiếm chém tới. Vút, Nguyệt Nha lập tức bị chém bay. Nguyệt Nha nhìn chằm chằm vào hắn, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, xem ra ta đã cược đúng rồi. Các ngươi đã tốn rất nhiều công sức để xây dựng lên thông đạo vận chuyển này, đúng không? Nguyệt Nha nhìn hắn, ngươi cho rằng chuyện này sẽ ngăn cản được chúng ta sao? Xây dựng một thông đạo vận chuyển chỉ là tốn một chút thời gian của chúng ta mà thôi. Một chút thời gian? Hai mắt Diệp Huyền từ từ nhắm lại, thứ hắn cần bây giờ chính là chút thời gian này. Xa xa trên bầu trời, Lý Thị Tin đột nhiên dừng lại, hắn ta nhìn thủ thần trước mặt, Thiên Yêu Quốc. Thú thần cười nói, đúng vậy. Lý Thị Tín lắc đầu, vì một nhân loại mà trở thành kẻ thù với dị duy tộc ta, có đáng không? Thần thú cười nói, mẹ nó, ta cảm thấy quá đáng giá ấy chứ. Lý Thị Tin, dị duy tộc, thật ra đối với thú thần mà nói thì dị duy tộc cũng không yếu, nhưng người mà hắn ta muốn giúp là ai? Diệp Huyền. Người khác không biết nhưng hắn ta thì lại biết cha của tên này biến thái đến mức độ nào. Đừng nói là dị duy tộc, cho dù có đến 10 dị duy tộc thì cũng không phải đối thủ của cha hắn. Tuy rằng Thanh Sam Nam Tử kêu Diệp Huyền tự mình đối mặt với tất cả, nhưng nếu Diệp Huyền thật sự gặp phải nguy hiểm liên quan đến tính mạng, vậy cha hắn thật sự sẽ mặc kệ được sao? Mà sở dĩ hắn ta vẫn luôn giúp đỡ Diệp Huyền hiển nhiên cũng là vì muốn kết phần thiện duyên này rồi. Cấp bậc của Thanh Sam Nam Tử quá cao, cho dù hắn ta muốn kết thiện duyên thì cũng không có cơ hội ai. Nhưng Diệp Huyền thì lại khác. Bây giờ Diệp Huyền đang rất cần sự trợ giúp của hắn ta, mà giúp Diệp Huyền cũng tương đương với gián tiếp kéo gắn mối quan hệ với Thanh Sam Nam Tử, vì Diệp Huyền mà đắc tội với dị duy tộc có dáng không, đáng quá đáng giá luôn ấy chứ. Nghe được lời của thú thần, Lý Thị Tín càng nhíu chặt mày hơn, là vì nguyên do gì lại khiến yêu thú của Thiên Yêu Quốc giúp đỡ Diệp Huyền như vậy? Hắn ta có hơi không hiểu nổi, lẽ nào là vì hai chỗ dựa sau lưng Diệp Huyền hay sao? Nghĩ đến đây, Lý Thị Tín quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, một khắc này, hắn ta nghĩ đến tư cảnh kia. Mấy cường giả dị duy tộc xung quanh định ra tay nhưng lại bị Lý Thị Tín ngăn lại. Bọn họ đồng loạt lùi ra đằng sau hắn ta. Lý Thị Tín lại nhìn Diệp Huyền, xem ra chúng ta vẫn chưa hiểu về Diệp công tử dù nhiều rồi. Diệp Huyền cười đáp, ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Lý Thị Tín nhìn hắn, một lúc sau, cơ thể hắn ta dần dần trở nên hư ảo, mà mấy dị duy nhân xung quanh cũng lần lượt biến mất. Diệp Huyền nhíu chặt mày lại. Lúc này, thú thần ở bên cạnh đột nhiên bảo, bọn họ đã trốn vào trong thời gian duy độ rồi. Diệp Huyền nhìn về phía thủ thần, tiền bối, gia tạ. Thú thần cười đáp, chuyện nhỏ. Nói rồi, hắn ta trực tiếp quay trở về thú thần. Ti Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, chúng ta đi. Nói xong, hắn dẫn mọi người rời đi. Trong một thời gian duy độ nào đó, Lý Thị Tiên nhìn một hư ảnh ở trước mặt, nói lại quá trình Tư Cảnh bị giết vào hôm đấy. Hư ảnh cúi đầu, bắt đầu nói. Một lúc sau, Lý Thị Tín nhẹ giọng hỏi, Bạch Phát nữ tử đã giết Tư Cảnh chỉ dùng đúng một chiêu. Hư ảnh gật đầu, Lý Thị Tin im lặng. Lúc này, Nguyệt Nha ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, chúng ta không thể điều tra được thân phận của nữ nhân đó. Lý Thị Tín lắc đầu, trọng điểm không phải là Bạch Phát nữ tử đó mà là thái độ của nàng ta đối với nữ tử váy trắng kia. Kìa, Nguyệt Nha nhìn về phía hư ảnh, là cung kính sao? Hư ảnh gật đầu, thái độ khá cung kính, nhưng từ đầu đến cuối, nữ tử váy trắng không hề lướt mắt nhìn Tư Cảnh trưởng lão dù chỉ là một cái. Nghe vậy, sắc mặt Nguyệt Nha dẫn dần trở nên nặng nề. Lý Thị Tin lại trầm giọng nói, thái độ của Bạch Phát nữ tử đối với nữ tử váy trắng là tôn kính, điều này có nghĩa là thực lực của nữ tử váy trắng phải trên nàng ta, mà từ đầu đến cuối, nữ tử váy trắng lại không liếc mắt nhìn Tư Cảnh lấy một lần, nói cách khác là nàng ta hoàn toàn không coi Tư Cảnh ra gì cả. Cho dù là Bạch Phát nữ tử hay là nữ tử váy trắng thì chỉ sợ rằng thực lực của bọn họ không phải là thứ mà dị duy tộc chúng ta có thể đối địch được. Nguyệt Nha hơi nhíu mày, có đến mức đó không vậy? Lý Thị Tín liếc mắt nhìn đối phương, có khả năng còn mạnh hơn. Nguyệt Nha, Lý Thị Tín nhìn ra đằng xa, yêu thú mà ta vừa mới giao thủ kia chỉ là một linh hồn nhưng thực lực lại không hề yếu hơn ta một chút nào cả. Ở Thiên Yêu Quốc, thân phận và địa vị của hắn ta chắc chắn không thấp, mà hắn ta lại cam tâm tình nguyện di theo tên Diệp Huyền này. Nói đến đây, hắn ta từ từ nhắm hai mắt lại, chúng ta không thể dịch lại được người đứng sau lưng Diệp Huyền đâu. Nguyệt Nha trầm giọng nói, lẽ nào cứ bỏ qua cho đại đạo bản nguyên và cả linh khí của vũ trụ này như vậy hay sao? Lý Thị Tín liếc mắt nhìn nàng, mạng của tộc nhân quan trọng hơn. Nguyệt Nha hơi cúi đầu, không nói gì nữa. Lý Thị Tín lại nói, ngươi dịch thân di điều tra nữ từ vảy trắng kia và vào phụ thân của Diệp Huyền, phải chi tiết vào. Nguyệt Nha gật đầu, được nói xong, nàng quay người biến mất luôn. Trong mắt Lý Thị Tín lóe lên vẻ phức tạp, năm ấy là Diệp Thần, bây giờ lại là tên Diệp Huyền này. Lẽ nào ông trời đang trừng phạt dị duy tộc ta hay sao? Ngày xưa tại dị duy tộc cũng tràn đầy linh khí, đại đạo bản nguyên cũng vô cùng sung túc. Thế nhưng cùng với sự cắn nuốt và phung phí một cách không biết tiết chế của dị duy tộc, toàn bộ linh khí trong dị duy giới này đã bắt đầu khô cạn, đại đạo bản nguyên cũng biến mất sạch, không còn lại gì. Không chỉ như thế, bởi vì dị duy tộc lớn mạnh cho nên cuối cùng, khắp toàn bộ dị duy giới cũng chỉ còn lại mỗi dị duy tộc tồn tại, những tộc khác đều đã chết hết cả rồi. Mà hiện giờ, dị duy giới cũng rất khó sinh tồn tiếp, nếu không cán nuốt một thế giới mới thì kẻ bị diệt vong sẽ chính là dị duy tộc. Một lúc sau, Lý Thị Tin quay người rời đi, trong căn nhà trúc bên cạnh hồ, lúc này, sắc mặt của đám người Diệp Huyền có hơi nặng nề, Đạo Nhất trầm giọng nói, có khả năng bọn sẽ lại điều tra về ngươi đấy. Diệp Huyền hỏi, sau đó thì sao? Đạo Nhất liếc mắt nhìn hắn, sau đó có thể bọn họ sẽ trực tiếp thông báo cho Diệp tộc để Diệp tộc tới đối phó với người và nữ tử váy trắng sau lưng ngươi. Làm như vậy thì bọn họ có thể ngừa ông đắc lợi. Tuy rằng làm vậy, có khả năng bọn họ sẽ không thể có được đại đạo chỉ thể nhưng làm như thế gắn như sẽ không cần phải mạo hiểm mà vẫn có được vũ trụ này. Cho nên, có lẽ bọn họ sẽ thông báo cho Diệp tộc. Thông báo cho Diệp tộc, Diệp Huyền nhẹ giọng nói. Nói như vậy là kẻ dịch của chúng ta sẽ biến từ dị duy tộc thành Diệp tộc đúng không? Đạo Nhất gật đầu, không quan tâm dị duy tộc có tham lam hay không, có ngu ngốc hay không, nhưng tộc trưởng của dị duy tộc không phải đồ ngu đầu, ba nãy hắn ta thu tay rõ ràng là muốn điều tra lại về người, còn nếu giết người sẽ lỗ nhiều hơn lãi, hắn ta nhất định sẽ không tiếp tục nhắm vào ngươi nữa mà sẽ thông báo cho Diệp tộc, dễ Diệp tộc liều chết với ngươi. Vì vậy, chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho dự tính xấu nhất. Diệp Huyền gật nhẹ đầu, chuẩn bị cho dự tính xấu nhất. Mục Thánh đột nhiên nói, hay là ta đi liên hệ với những thuộc hạ ngày xưa của thế tử tại Diệp tộc. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.